trực tiếp chụp nát cục đá, thả một móng vuốt liền phải xé qua Cố Duệ cổ. Giải lụa lưu chuyển, cuốn lấy nó thủ đoạn, Nhạc Nhu đem hắn sau này kéo, nhưng này chó hoang lực lượng quá lớn, thủ đoạn đảo qua, ngược lại đem Nhạc Nhu kéo bay ra đi. Phía dưới chính là Huyền Nhai. Cũng may Nhạc Nhu dùng giải lụa cuốn lấy chó hoang tay, giải lụa ném động cước tiếp theo điểm, lực thượng vách đá lại đạn trở về, mà lúc này Cố Duệ trực diện chó hoang. Một người một chó hoang liền ở Huyền Nhai bên cạnh, Cố Duệ ánh mắt lập lòe, hư hoàng nhất chiêu dẫn tới chó hoang nhào lên tới, kia trong nháy mắt kỳ thật thực hung hiểm, Cố Duệ một bên bước, chó hoang cơ hồ muốn bổ nhào vào dưới vực sâu. Thành. Cố Duệ chính vui mừng, lại đột nhiên thấy kia chó hoang trong mắt hung quang lập lòe, cái vướt tàn nhẫn chảo mặt đất, chảo mà lúc sau nó lao ra thân thể trực tiếp phản hồi tới, đem Cố Duệ phát gục trên mặt đất, lại không gặm ăn Cố Duệ, lại là giơ tay muốn hướng Cố Duệ đầu chụp tới. Phảng phất mục đích duy nhất là đem Cố Duệ đánh chết, này cùng giống nhau khuất tùng bản tính trong núi tinh quái không giống nhau. Phải biết trong núi tà ác tinh quái giống nhau đều không phải đặc biệt cao cấp, linh trí không cao, bản tính hung ác, tham ăn người thì tươi, càng mới mẻ càng thích. Nhưng này chỉ chó hoang không giống nhau a. Cố Duệ đầu góc qua này đó ý niệm, nhưng cũng biết nguy ở sớm tối, nàng liếc tới rồi phía sau Nhạc Nhu đã nhảy xuống, giải lụa quấn quanh trong tay giống như tuyết trắng bao tay, thuật pháp khởi, trưởng quang hạ. Chính là lúc này, Cố Duệ tay trái nắm ngọc phiến, tay phải hư nắm. Chiêu, ngưng, chuyển, phóng. Nóng bỏng lực lượng tới tay chung. Ở Nhạc Nhu một trưởng từ thượng mà xuống ấn ở chó hoang phía sau lưng thời điểm, Cố Duệ một trưởng cũng đối ứng bổ vào nó trước ngực. Năng lượng quán hướng. Vâng. Chó hoang thân thể kịch liệt rung động, kêu rên một tiếng, quay người chiều còn không có khống chế được Nhạc Nhu bổ tới một trưởng. Nhạc Nhu không có thể ngăn trở, ngực bị chụp trùng sau này bay đi, lại là rớt xuống Huyền Nhai. Dựa. Cố Duệ sợ hãi, một chân đá văng ra trọng thương chó hoang, vội xông lên đi. Dầm, kia một giây nàng bắt lấy giải lụa một đầu, giải lụa banh thẳng. Giữ chặt rơi xuống Huyền Nhai, Nhạc Nhu kéo lại giải lụa, khoe miệng đỏ thắm, hướng lên trên nhìn lại đó là lôi kéo nàng Cố Duệ. Mà lúc này, Cố Duệ phía sau kia đầu chó hoang đã đứng lên, chiều Huyền Nhai bên cạnh lôi kéo Nhạc Nhu Cố Duệ phóng đi. Cố Duệ cảm giác được, quay đầu thấy được vọt tới chó hoang, xong rồi, phía dưới là Nhạc Nhu. Nàng buông tay là có thể tránh thoát chó hoang, nhưng có thể phóng. Nếu là Nhạc Nhu không có đã cứu nàng nhiều lần, này tay nàng có thể không hề áp lực mà buông ra, nhưng hiện tại giống như không được. Bất quá còn hảo, Cố Duệ khỏe miệng gợi lên cười lạnh. Thái Sơn áp đỉnh. Khổng lồ thân thể từ chó hoang mặt sau nhảy xuống. Vâng. Trọng thương chó hoang bị hắn phía trước dễ dàng đánh tan Lý Đại Hùng thật mạnh đè ở dưới thân. Mặt đất đều chấn động hạ, vết nước bên trong khổng động sinh kinh ngạc không thôi. Này người cao to có lợi hại như vậy. Chó hoang trên mặt đất ói mửa huyết, lại đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, này tiếng huýt gió tựa chó dữ giận gào, lại như là đêm hạ cô lang thế khiếu. Nhạc Nhu mới vừa bị Cố Duệ kéo lên, thấy thế sắc mặt biến đổi, không tốt, hắn là ở triệu tập đồng bạn. Đi mau. Vốn đang nghĩ rốt cuộc giải quyết tai họa ngầm vui mừng không thôi Lý Đại Hùng cùng Khổng Động Sinh nhất thời dọa trắng mặt, không thể đi, lợi hại như vậy quái vật còn có thể có đệ nhị chỉ. Lại cũng bất chấp kia trọng thương chu lên chó hoang, ba người thất tha thất thểu hướng lên trên mặt vết nước chạy đi. Đáng tiếc chỉ chạy vài bước liền nghe được phía dưới hết đợt này đến đợt khác rất nhiều chu lên. Là đáp lại. Chúng nó tới. Cố Duệ quay đầu lại nhìn lại, phía dưới núi rừng chạy như điên ra một đầu đầu khổng lồ hắc ảnh, rõ ràng là chó săn chạy gấp trạng thái hạ chó hoang. Tổng cộng 5 đầu. Con mẹ nó. Này sơn có quỷ a, nhiều như vậy chó hoang. Bất quá trốn vào vết nước liền còn hảo, này vết nước hẹp hòi. Lấy chó hoang thể tích vào không được. Nhạc Nhu bị thương, đó là cái thứ nhất bị nhét vào vết nước, sau đó là Lý Đại Hùng, vốn dĩ cũng coi như thuận lợi, bất quá thực mau mọi người sắc mặt đều thay đổi. Ta tập trụ, tập trụ. Con khỉ. Lý Đại Hùng đều phải khóc, Cố Duệ ba người cũng muốn tan vỡ. Cho ta tễ. Ngươi tỷ ta còn ở bên ngoài đâu. Cố Duệ đá Lý Đại Hùng ngông lại đẩy hắn bối, bên trong Nhạc Nhu hai người cũng lôi kéo Lý Đại Hùng. Cố Duệ một bên đá một bên tắc, quay đầu nhìn lại. Kia chó hoang đã là đổi tới. Đại Hùng, ngươi đại gia, ta nếu là đã chết mỗi đêm đều đi tìm ngươi ăn ngươi đồ ăn vặt. Cố Duệ mang to. Không. Lý Đại Hùng nóng nảy, để mông thu bụng. Đi vào. Cố Duệ vội vàng cũng lóe đi vào. Rầm. Một con chó hoang móng vuốt liền ở Cố Duệ cái hót mặt sau. Nàng đi vào vết nước sau một bên thân, kia móng vuốt chảo hạ trên vách đá vài khối đá vụn. Cố Duệ mặt đều tái rồi, lùi về sau vài bước. Con hảo vết nước bên trong vẫn là có chút không gian, đối với bọn họ ba cái người gầy mà nói, chính là Lý Đại Hùng có chút khổ bức, hận không thể đem chính mình trong cơ thể sở hữu thịt đều đương khí cấp thả. Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, đều béo thành như vậy còn ăn. Cố Duệ còn lòng còn sợ hãi, bởi vậy tận hết sức lực đến phun tào Lý Đại Hùng. Lý Đại Hùng cũng đối lý, tùy ý nàng phun tào, bất quá này lộ thật sự hẹp hòi, thực mau hắn lại tập trụ. Không động sinh chính là vui sướng khi người gặp họa thật lâu, người này cũng là gian tà, phía trước Cố Duệ ba người gặp nạn hắn cũng không đi xuống hỗ trợ, Nhạc Nhu người này là khá lớn khí, đảo sẽ không bởi vậy trách cứ hắn, vốn dĩ ngay từ đầu liền không đem người này đương người một nhà, làm sao có thể kỳ di đối phương vì chính mình bán mạng đâu. Nhưng nàng ngoài ý muốn chính là Cố Duệ đối này cũng không có gì để ở trong lòng, hiển nhiên, luôn luôn lương bạc Cố thôn cô cũng không cảm thấy Khổng Động Sinh thằng nhãi này không đúng chỗ nào, bo bo giữ mình sao, nàng chính mình lại không phải không trải qua. Chỉ là Lý Đại Hùng đối Khổng Động Sinh càng bất mãn, xem hắn cười nhạo chính mình đó là thập phần buồn bực. Được, đừng nội chiến, bằng không một người một cái bàn tay. Cố Duệ lãnh hạ mặt vẫn là rất dọa người, hai người đó là an tĩnh. Đại Hùng, đem quần áo cởi. Cố Duệ nhưng không nghĩ làm Lý Đại Hùng mặt sau chính mình cũng đi theo tạp chết ở nơi đó. Vì làm chính mình càng gầy một ít, Lý Đại Hùng chỉ có thể cởi giày nặng áo đông, ăn mặc đơn bạc áo đơn, còn hảo thân thể hảo, cũng chỉ là run lập cập. Đến chạy nhanh tìm một chỗ trốn đi, hoặc là đi ra ngoài, nếu không chúng ta đều ăn không tiêu, này vũ là càng ngày càng rét lạnh. Nhạc Nhu lau đi khỏe miệng máu tươi, nhìn phía trên vết nước khe hở rơi xuống nước mưa, dừng ở trên người thực lãnh, lạnh đến thấu xương. Nàng có thương tích trong người chỉ sợ căng không được bao lâu, mà Lý Đại Hùng không có mặc quần áo đến lúc đó cũng thực phiền toái. Cố Duệ như thế nào không biết, chỉ là bên ngoài chó hoang còn ở bồi hồi, cũng chỉ có thể kỳ di đằng trước cái khe có thể. Có sinh môn. 8. Át xì. Lý Đại Hùng đánh hát xì thời điểm, bọn họ đã tại đây vết nước bên trong đi rồi non nửa cái canh giờ. Mỗi người đều ướt đẫm, áo đông tẩm thủy ngược lại thành trói buộc, bốn người đều đem áo khoác cởi ra, mỗi người đều ở rét lạnh trung thống khổ không ngừng. Đặc biệt bị thương Nhạc Nhu trạng thái kém cỏi nhất. Như vậy không được, Cố Duệ cau mày, dựa gần đã chống trải một ít vách tường lướt qua Khổng Động Sinh ba người, đi đến đằng trước. Đã là đêm khuya, thấy không rõ phía trước lộ, Cố Duệ bàn tay dừng ở trên vách tường, vướt ve vách đá, cảm giác mặt trên hoa văn, nửa ngày, nàng nhìn về phía Nhạc Nhu ba người. Đừng đi rồi, chờ hạ chỉ có thể chúc chúng ta vận may. Cái gì? Ba người sửng sốt. Chương 142. Chẳng lẽ Cố Duệ tìm được sinh môn? Nhưng này đen thùi lùi thấy thế nào đến thanh, Cố Duệ hẳn là cũng không biện pháp đi. Ta lấy sĩ quang hoàn cho người chiếu sáng. Nhạc Nhu tưởng từ túi lấy ra đồ vật, nhưng Cố Duệ cự tuyệt, người sĩ quang hoàn hẳn là không nhiều lắm, chúng ta còn không có tiến mộ, này ngoạn ý rất hữu dụng, đừng lãng phí ở chỗ này. Nhạc Nhu cũng tự nhiên biết điểm này, nhưng nàng cũng lo lắng, nếu là không ánh sáng, ngươi như thế nào tìm sinh môn. Cố Duệ lại dùng bàn tay vô vô vết đá, phát ra giòn vang. Phía trước một đường tới ta đều sờ qua này vách đá, mới đầu là tương đối gập ghềnh, như là bởi vì địa chấn mà vỡ ra, nhưng càng đến bên trong, này vách đá bắt đầu bóng loáng, có bị mài giũa quá dấu vết, đặc biệt là nơi này. Cố Duệ nhắc nhở sau, mọi người mới theo bản năng dùng tay đi sờ vách đá. Xúc tua lạnh leo thấu xương, chủ yếu là này rông tố cọ rửa, hơn nữa thạch vốn là lãnh khuynh hướng cảm xúc, đó là làm người nhịn không được đánh cái dùng mình. Đích sắc bóng loáng, có nhân vi mài giũa quá. Mộ địa kiến trúc hẳn là liền ở gần đây, hoặc là liền ở chúng ta dưới chân. Nhạc Nhu buồn thập phần suy yếu, nhưng vây ở này vết nước bên trong cầu cứu không cửa, nàng tuy rằng không sợ chết, lại cũng không coi ôm quá lớn hy vọng, chỉ là bình thường tâm mà thôi, bất quá. Nghiễm nhiên vẫn là có hy vọng. Ân, ta lại tìm xem, dù sao liền này một cái lộ thẳng đi, bất quá các ngươi đừng vẫn luôn vuốt này vết đá, tỉnh trong cơ thể hàn khí tăng thêm. Cố Duệ nói đi phía trước vuốt ve. Lý Đại Hùng ba người tràn đầy hy vọng. Nhưng không đến 3 giây, đột ngột nghe được Cố Duệ kia tóc ra ngắn ngủi tiếng hô. Sau đó, Cố Duệ người không thấy ba. Lý Đại Hùng cùng Khổng Động Sinh mặt đều xanh trắng, ta dựa. Như vậy một đại người sống như thế nào không thấy. Hai người cấp cùng cái gì giống nhau, cũng cho rằng này vết nước bên trong cũng có cái quỷ gì túy làm ác. Đừng đi, phía trước khả năng có động. Nhạc Nhu đột ngột nói, vừa lúc phía trước chuyển đến Cố Duệ thanh âm. Đại gia, đau chết mất. Các ngươi đừng đi phía trước đi. Nơi này có hầm ngầm, vừa mới ta một chân dâm không. Cố Duệ thanh âm quả nhiên là từ phía dưới truyền đến, Nhạc Nhu ba người không dám lại nhúc nhích. Nay hầm ngầm hẳn là bị hầm ngầm ảnh hưởng vỡ ra, cửa động không lớn, ước chừng 3-4 mét cao, Đại Hùng ngươi trước nhảy xuống, sau đó lại tiếp bọn họ. Lý Đại Hùng hướng trên mặt đất lăn một cục đá, nghe thanh biện vị, kia cục đá đi phía trước sau lăn một hồi ngã xuống. Hắn liền dựa theo cái này khoảng cách đi rồi 2 bước, chân tìm tòi, tìm được cửa động bên cạnh nhảy xuống. Trong lòng nắm chắc rơi xuống đất sau cũng liền ổn. Cố Duệ liền ở bên cạnh, vỗ rất trên người lây dính bụi đất, làm Nhạc Nhu hai người cũng xuống dưới. Bất quá Nhạc Nhu cũng không cần Lý Đại Hùng ở phía sau tiếp, cũng không cần phải lăn cục đá, trực tiếp dưới chân một chút đó là huyền chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hảo sao, liền nàng rơi xuống quăng ngã cái chó ăn cức. Cố Duệ méo miệng. Không động sinh nhảy xuống bị Lý Đại Hùng ôm lấy, công chúa ôm A. Hai người bốn mắt tương đối đều có một loại buồn nôn cảm giác. Được rồi, hướng nội đi nhìn xem có hay không cái gì có thể bật lửa, chúng ta trên người đều ướt đẫm, hàn khí xâm lấn, đi không được nhiều xa, còn không bằng trước nghỉ một chút. Cố Duệ nói Ninh Hạ thân thượng quần áo, xôn xao đều là thủy, lên đường thời điểm còn chưa thế nào rõ ràng, này dừng lại xuống dưới liền cảm thấy lanh đến không được, xương cốt đều ở run lên. Bất quá này hầm ngầm bên trong nào có củi lửa gì đó à, Cố Duệ bốn người cũng chỉ có thể hướng nội đi, bất quá đây là sinh môn, Cố Duệ bọn họ đi chưa được mấy bước liền phát hiện một cái bên thất, trong nhà trên vách tường có đèn, đèn dầu, này Lăng Ngộ nghiễm nhiên quy cách không nhỏ, dùng đèn dầu cũng là tất nhiên cũng là cực hảo. Cố Duệ gỡ xuống một chản nhìn nhìn, bên trong dầu thắp còn ở, Cố Duệ nghe thấy hạ, khe như mày, nàng nghe không ra là cái gì du, có lẽ là mỡ động vật đi. Tam quốc khi có tiền quý tộc đều dùng tùng du, cũng chính là dầu thực vật, mỡ động vật là thập phần xa xỉ. Có que diêm sao, điểm thượng? Có. Chính là Lý Đại Hùng đào hạ thân thượng, kết quả chỉ móc ra ướt rầm rề một đoàn. Xong rồi, này que diêm cũng chưa dùng, như thế nào nhóm lửa? Cọ sát nổi lửa a. Nhạc Nhu cũng là thở dài, nàng là hàng đạo người, ngày thường dùng xí quang hoàn trợ vật, nơi nào yêu cầu que diêm mấy thứ này a? Không phải làm ngươi trang túi sao? Cố Duệ cũng đau đầu. Túi cũng ướt đi vào, này vũ quá lớn. Phía trước đánh nhau thời điểm đã mở miệng tử, nước mưa lưu đi vào, hơn nữa túi không thấm nước lại không phải đỉnh hảo Lý Đại Hùng ở nơi đó giải thích, Cố Duệ lại từ bên trong móc ra một bao lớn đến hảo hảo thức ăn. Ngậy! Lý Đại Hùng ý đồ dãy rủa, ta đó là sợ chúng ta không ăn, ngươi xem phía trước cái kia túi bị kia chỉ chó hoang xé rách, ăn đều không thấy, nếu không có ta cất giấu này đó, các ngươi chờ hạ đều đến đói chết. Hảo đi, ta thế nhưng không lời gì để nói, nhưng ngươi liền không thể thuận tiện đem que diêm cũng bảo hộ từng cái sao. Cố Duệ bất đắc dĩ, hiện tại đảo không phải có đói bụng không vấn đề, là bọn họ đều phải bị đông chết. Hoặc là ta hủy đi xí quang hoàn lấy hỏa đi Nhạc Nhu đề nghị cũng có thể hành, cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, ba người chính thương lượng. Đông nhiên liền có quang, quay đầu vừa thấy, Không Động Sinh thẳng nhãi này trong tay còn cầm một cây que diêm, biểu tình tương đương khoe khoang. Các ngươi những người này à, chính là không có kinh nghiệm, vạn nhất này ngầm mộ có thủy đâu, que diêm loại này cần thiết chi vật khẳng định phải bảo vệ hảo sao. Nguyên lai thằng nhãi này đem que diêm cất vào một cái ống trúc nhỏ, nút lọ kín mít, căn bản là không có bị thủy ướt nhẹp. Tuy rằng khoe khoang, nhưng Cố Duệ ba người lại cũng cảm thấy người này có điểm tiểu khả ái. Đen dâu quang gần nhất, bốn người trước nhìn đến lẫn nhau chật vật, đương nhiên, Khổng Động Sinh cùng Lý Đại Hùng căn bản không dám nhiều coi chừng kéo cùng Nhạc Nhu hai người quần áo bên người sau bộ dáng, liền sợ bị Cố Duệ bắn chứng chứng, nhưng vừa chuyển rời mắt quang, nhất thời sợ tới mức kêu to lên. Cố Duệ cả kinh. Cũng thấy được góc tường phía dưới một đống người chết, đều dựa gần cùng nhau, trừ bỏ tóc cùng phá y y còn ở, liền chỉ còn lại có xương cốt. Mặt trên có không ít cho bụi, nhìn dáng vẻ đã chết thật lâu. Còn không phải là người chết sao, sợ cái gì? Còn có ngươi Khổng Tây Bứa, trộm mộ còn sợ người chết, muốn hay không như vậy thủy? Cố Duệ đá Lý Đại Hùng một chân, hai cái đại nam nhân kêu cùng giết heo giống nhau, thiếu chút nữa không đem nàng hủ chết. Lý Đại Hùng hai người cũng đối lý, chỉ phải hậm hực. Kia không phải mới vừa nhìn đến kinh ngạc sao, ai sợ? Không sợ liền qua đi lột quần áo. Cố Duệ lời này dọa tới rồi hai người. Không thể đem, lột người chết quần áo. Đây chính là thần quỷ đại đường. Vạn nhất có quỷ đâu? Không Động Sinh bạch mặt, vạn nhất bọn họ quỷ hồn còn ở đâu? Không Động Sinh cũng âm thầm phun tảo chính mình trước kia chưa bao giờ nghe nói chính mình nhị thúc kia một đoàn hỏa hạ mộ gặp gỡ nhiều ít quỷ quái, nhưng đi theo Cố Duệ bọn họ còn không có hạ mộ đâu liền gặp gỡ đồ bỏ chó hoang. Vẫn là một đám. Cố Duệ, Nga, vậy ngươi có thể hỏi một chút bọn họ quỷ hồn có thể hay không mượn một chút quần áo? Ngươi đại gia. Không Động Sinh cùng Lý Đại Hùng vẻ mặt khổ bức, Nhạc Nhu ho khăn hạ, nói, trên đời này chết đi người đều không phải là đều có thể thành quỷ, thả mộ táng chôn cùng người trên cơ bản đều bị khống chế, mộ chủ nhân là sẽ không cho phép chính mình mộ có quá nhiều không thể khống chế nhân tố. Đốn hạ, nàng chỉ vào vách tường giải thích, các ngươi xem trên vách tường bắt quái đồ. Bát quái đồ phong thất không tiết sinh cơ, trên dưới tả hữu có thanh long chu tức huyền vũ bạch hổ tứ tượng tuyệt quỷ khí, chẳng sợ có quỷ sinh thành cũng sẽ bị giết sát, bởi vậy nơi này sẽ không có quỷ. Áo, thì ra là thế. Cố Duệ khẳng định cũng biết, cố ý dọa bọn họ đâu. Nếu không quỷ, vậy không có gì sợ quá. Những người này hẳn là tu mộ thợ sư, hoàn công sau bị xua đuổi đến nơi đây giết chết, bọn họ ngực cốt cách thượng còn có đau thương, mặc kệ ở đâu cái thời đại, công nông giai cấp đều là nhất có hại a. Cố Duệ rất là thổn thức, chỉ làm Nhạc Nhu cười khổ. Lại đáng thương cũng vô dụng. Hai cái nam đem này đó đáng thương người chết trên người rách nát quần áo đều lột xuống dưới đôi cùng nhau. Người chết nhiều, quần áo cũng là rất nhiều, hai ba kiện đôi cùng nhau tuy rằng thiêu cũng mau, nhưng cũng đủ Cố Duệ bọn họ đem thiết hồ bên trong thủy thiêu nhiệt vài lần. Nhạc Nhu hướng bên trong phóng một ít chuẩn bị tốt gừng khô phiến chờ đuổi hàn bổ huyết dược liệu, mỗi người lại uống thượng một chung sau lúc này mới cảm giác thân thể rét lạnh bị xu gần hơn phân nửa, bất quá quần áo đều ướt đẫm cũng đến đổi. Vấn đề là đổi quần áo cũng ướt đẫm. Cố Duệ từ trên mặt đất những cái đó người chết trong quần áo lấy ra hai kiện rũ vài hạ, cho bụi run đến không sai biệt lắm lấy trong đó một kiện cấp Nhạc Nhu. Con hảo này trong nhà tương đối sạch sẽ, cũng tương đối bịt kín, không có quá nhiều dơ đồ vật, nếu không ngại là người chết trên người bái xuống dưới, đảo cũng không cái gọi là. Ngươi bị thương, giá rét chịu không nổi, thay đi, tuy rằng không sạch sẽ, nhưng tổng so chết ở chỗ này hảo. Nàng vốn định nếu Nhạc Nhu cự tuyệt còn chưa tính, dù sao nàng chính mình là khẳng định muốn đổi, nàng không nghĩ bị đông chết. Không nghĩ tới Nhạc Nhu tiếp nhận rồi. Nha, này quý nữ nhưng thật ra thật sự hiếm lạ, không như vậy làm ra vẻ. Bốn người tách ra phân biệt thay đổi làm quần áo sau cảm giác liền tốt hơn nhiều rồi, lại ăn một chút gì người cũng liền sống lại. Đúng rồi, các ngươi phía trước kêu chó hoang gì đó rốt cuộc là cái gì yêu quái, lợi hại như vậy. Chẳng lẽ ta phụ thân bọn họ chính là bị này đó chó hoang hại chết? Không động sinh nghẹn hồi lâu vẫn là nhịn không được hỏi, Cố Duệ nhìn hắn liếc mắt một cái, ta liền nghe chết chọc đầu nói qua chó hoang, nó là trong núi tinh quái trung tương đối khó giải quyết hiếm lạ một loại, không nhiều lắm thấy. Giống nhau đều sẽ lui tới ở trong núi đôi thi mà, hoặc là chính là biên cương cánh đồng hoang vu trên chiến trường, còn lại nhưng thật ra chưa nói, Nhạc Mỹ Nhân hẳn là biết nhiều một ít. Cố Duệ nói nhìn về phía Nhạc Nhu. Nhà mình sư phó không đáng tin cậy, nhưng Nhạc Nhu sư phó khẳng định đáng tin cậy. Nhạc Nhu uống nhiệt canh so Cố Duệ mấy người còn nhiều một ít, giờ phút này còn phủng một chén nhỏ chậm rãi uống, nghe vậy dương mắt nhìn về phía ba người. Cố cô nương nói không sai, chó hoang đích sắc không thích hợp xuất hiện ở chỗ này. Năm đó sư phụ ta từng nói qua chó hoang chính là thú đầu nhân thân yêu quái, chỉ hút người chết bóc, đặc biệt đối hủ thi thập phần yêu thích, đối vật còn sống cũng không có ăn uống. Này đây phía trước nó tập kích chúng ta chưa bao giờ cắn thực, chỉ lấy xé chảo đánh chết là chủ, đó là muốn đem chúng ta giết chết nó mới có thể dùng tài hùng biện. Ẩn Nguyệt Sơn nhiều nhất cũng liền có một cái che giấu lên mộ, nào có như vậy nhiều thi thể cung này chó hoang sinh tồn, này đó là Nhạc Nhu cảm thấy kỳ quái địa phương. Kia hài đồng tiếng khóc là chuyện như thế nào? Chúng ta đều nghe lầm. Nhưng vừa mới cũng không xương mù đoàn hình thành A. Không động sinh học đến đâu dùng đến đó, cảm thấy chính mình tao ngộ quá hung hiểm không phải giống nhau quá gì. Là hề túi, có một loại cực nhỏ tình huống là hề túi dựng dục mà sinh cũng không theo xương mù đoàn biến mất mà chết đi. Mà là bị trong núi càng cường đại quỷ quái sở nô dịch, giấu kín ở trong núi chỗ tối, lợi dụng chúng nó đặc thù năng lực dụ hoặc người cung cấp quỷ quái dung ăn. Hiển nhiên này ở Nguyệt Sơn hề túi cùng chó hoang đã hình thành một loại chủ tớ quan hệ. Nhạc Nhu nói xong, chính mình trước nhíu mi, nàng đống nhiên nhận thấy được có một cái rất kỳ quái điểm đáng ngờ. Thẳng đến Cố Duệ đột ngột nói, đã có chó hoang cũng có hề túi, không đạo lý đằng trước lỗ đại sư bọn họ như vậy cao thủ không ra tay sửa chữa đi, chẳng lẽ liền chúng ta gặp gỡ? Nếu là gặp gỡ lại không sửa chữa, lại là cái gì con đường? Chương 143, Mê Huyễn. Cố Duệ như vậy vừa nói, ba người cũng cảm thấy không thích hợp. Nhạc Văn Tiểu nói, Lỗ tiền bối là chúng ta ưu châu cảnh nội tam quẻ hàng sư bên trong số được với nhân vật, đối phó mấy đầu chó hoang cũng không khó, mà hắn bên người có vài vị hàng sư, càng là như hổ thêm cánh, vào núi hồi lâu khẳng định đã lục soát khắp rất nhiều địa phương, cũng khẳng định gặp gỡ quá chó hoang cùng hề túi, nhưng bọn hắn nếu không có ra tay sửa chữa chúng nó, tất nhiên là có điều đồ. Đồ cái gì đâu? Nay trong núi cũng liền một cái mộ là trước mắt sở hữu hết thảy đều chỉ hướng mục tiêu. Xem ra không phải chỉ có các ngươi theo dõi cái này mộ. Cố Duệ nhìn Khổng Động Sinh như suy tư gì, người sau biểu tình cứng đờ, các ngươi là sợ kia cái gì họ Lỗ? Tưởng lùi bước. Cố Duệ hừ lạnh, ta nhưng thật ra tưởng lui, bên ngoài lại có chó hoang, hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước xem. Xem một bước, lời này tạp ở Cố Duệ miệng, nàng cùng Nhạc Nhu ngồi ở một bên, giờ phút này ánh mắt đều hướng Lý Đại Hùng mặt sau phiêu. Vốn dĩ Khổng Động Sinh không cảm thấy có cái gì, nhưng vừa thấy này hai người ánh mắt cùng biểu tình đều không quá thích hợp, cả người liền không hảo. Sẽ không lại có cái gì chuyện xấu đi. Không động sinh mông hướng bên cạnh xê dịch, chọc đến Lý Đại Hùng khó chịu, ngươi cái cây búa, ghét bỏ ta à. Không động sinh không nói lời nào, Lý Đại Hùng nhíu mày, đống nhiên sắc mặt trở nên rất khó xem, Cố Duệ ám đạo ai u này thổ tặc biến thông minh, đã nhận ra. Kết quả Lý Đại Hùng nhảy lên sau này trốn, cùng gặp quỷ dường như. Cố Duệ cũng nhảy lên, mắng hắn, ngươi có phải hay không đốc, ngươi mặt sau những cái đó người chết đi lên. Ngươi hướng nhân ra trong lòng ngực đưa A. Lý Đại Hùng đã cảm giác được chính mình phía sau lưng dựa tới rồi thứ gì. Có điểm cách người, là xương cốt đi. Hắn biểu tình cương, nhưng cũng mang to, còn nói ta, các ngươi mặt sau cũng đi lên. Di ngoạn ý. Không động sinh buồn chạy đến Cố Duệ bên này, nghe vậy quay đầu vừa thấy, thình lình nhìn đến bọn họ bên này mặt sau dựa tưởng những cái đó người chết xương cốt cũng đi lên. Các ngươi không phải nói này không quỷ sao. Như thế nào liền dậy? Không động sinh nóng nảy, Cố Duệ cùng Nhạc Nhu cũng buồn bực đâu, này không đạo lý a. Ngươi có thể cảm giác được quỷ khí. Cố Duệ trong tay không kiếm, nhưng Nhạc Nhu trong tay có kia giải lụa. Nhạc Nhu lắc đầu, bốn người đã bị này đó đứng lên bạch cốt vây quanh. Còn không phải là xuyên mẹ nó vài món quần áo sao, con khỉ, các ngươi chạy nhanh đem quần áo cởi còn cho bọn hắn a. Lý Đại Hùng lời này làm Cố Duệ cùng Nhạc Nhu đều tưởng phiến hắn một cái tát, các nàng vốn là ném áo đông, sau lại cởi áo trong thay này người chết quần áo, bên trong cũng liền dư lại nội y, này cởi có thể xem. Đương nhiên có thể xem, hơn nữa rất đẹp. Vấn đề là không thể cấp này hai cái thổ tặc xem a. Cố Duệ cười lạnh, gấp cái gì, trước nhìn xem này đó người chết như thế nào lợi hại lại nói. Căn phòng này không lớn, nhưng ít nói cũng có 20-30 cái xương cốt người, đem cửa phong kín, đưa bọn họ vây quanh lên. Bất quá xương cốt tuy rằng thấm người, nhưng so với hủ thi là tương đối không ghê tởm một ít, Nhạc Nhu khống giải lụa, thủ đoạn vùng, giải lụa bay ra chụp đánh ở một con xương cốt người ngực. Cắt sát. Kia xương cốt nhất thời giòn đoạn. Dựa, đều là thủy hóa A. Lý Đại Hùng đem chính mình đao cấp Cố Duệ, chủ yếu là hắn thói quen dùng nắm tay, không thói quen dùng đao. Đao nơi tay. Cố Duệ tiến lên phách chém một đao, đầu lâu bay lên, chân lại một đá, này xương cốt người eo đều chặt đứt. Nha, đích sắc không cường a. Bốn người đại hỉ, giơ tay chém xuống chém vài cái xương cốt người nát nhừ. Này phó bản không khó đánh a, một giây liền có thể thu phục. Cố Duệ nội tâm chính vui mừng, đột nhiên nhìn đến những cái đó bị đập nát xương cốt người cắt sắt vài cái đã tiếp thượng xương cốt, lại bò lên, chiều bọn họ vào tới. Đánh không chết chẳng sợ này đó xương cốt người không cường cũng sẽ bị đôi chết. Con kiến còn có thể cắn chết tượng đâu. Này cái quỷ gì a? Cố Duệ đao khởi đao lạc, chân cẳng quét ngang, nề hà đối phương lại chào đón. Lao ra đi. Bốn người mới vừa tính toán phá vây, Lý Đại Hùng đống nhiên nói, con khỉ, ta giống như nghe thấy được cái gì mùi hương nhi, thực trọng. Mùi hương nhi. Cố Duệ trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên nhằm phía kia xương cốt người, chịu chết không thành. Không, nàng nhằm phía kia xương cốt người, trái tim đối thượng kia sắc bén cốt chỉ. Nhưng cánh tay phải trường đao quét ngang. Khen. Kia một chản đèn dầu bị nàng một đao phách, một cái trước mắt, Cố Duệ cảm giác được trước mắt xương cốt người mơ hồ một ít. Quả nhiên. Nay đèn dầu có quỷ, có thể trí huyễn, mau che thượng cái mũi. Đừng chạy đi ra ngoài. Cố Duệ hô to, ba người phản ứng lại đây, nhanh chóng che lại cái mũi. Ảo cảnh. Ba người đều thu hồi muốn lao ra đại môn bước chân, đứng ở tại chỗ, thả xem những cái đó xương cốt người tựa hồ đều mơ hồ. Theo bọn họ không hề hút vào đèn dầu hương khí, đó là tầm mắt càng ngày càng thanh minh. Một lát sau, bốn người thấy được trên mặt đất màu thiêu diệt quần áo, còn có bị bổ ra đèn dầu, đương nhiên, cũng có tại chỗ hoa ở tường tiếp theo động bất động người chết xương cốt. Bốn người có chút hoảng hốt, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, là này đèn dầu quậy phá. Nhạc Nhu tiến lên, bưng kín môi mũi, khẩy hạ đèn dầu, dùng tiểu đao đào ra đèn dầu bên trong động lại dầu tháp, cắt ra, Cố Duệ ở một bên nhìn, chỉ nhìn đến bên trong. Một viên trong mắt, đem trong mắt phong ở đèn dầu. Đây là chú thuật. Không động sinh lần này là lần đầu tiên hạ mộ, chỉ cảm thấy này mộ hung hiểm cũng thật là đáng sợ. Xem như đi, này du hẳn là người sống trên người tạc ra du, phối hợp một ít trí huyễn tính thảo dược ngao canh, lại lấy người sống trong mắt phong ở trong đó đọc lại, làm thành cây đèn dầu tháp, bật lửa sau thả ra hương khí liền mê hoặc chúng ta. Loại này biện pháp có chút tác động, bình thường cung đình quý tộc là sẽ không sử dụng, sợ vi phạm lẽ trời. Trừ phi bản thân tắc phong ác độc bá chủ ở vào nào đó mục đích. Nhạc Nhu giải thích thực kỹ càng tỉ mỉ, Cố Duệ cũng coi như chướng tư thế, bất quá nàng cũng nhìn về phía cửa bên kia, như suy tư gì, mục đích. Nó mê huyễn chúng ta, lại không thể chí mạng, chỉ có thể làm chúng ta chạy ra đi này phiến môn mà thôi, như vậy vấn đề tới, ngoài cửa có cái gì đâu. Tất nhiên có cái gì thứ không tốt đang chờ bọn họ, nhưng không ra đi cũng không có khả năng, dù sao cái này địa phương bọn họ là không nghĩ lại ngây người. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng liếc nhau, Lý Đại Hùng gật gật đầu. Sau đó Cố Duệ cầm lấy trên mặt đất kia khối dầu trơn, Không động sinh còn buồn bực Cố Duệ muốn làm gì, nhưng xem nàng cầm gót Lý Đại Hùng hai người một tả một hữu dựa tường đứng. Nhạc Nhu xem bọn họ như vậy đó là ở phía sau áp trận, duy độc Khổng Động Sinh một chút cũng không hiểu, chỉ có thể đứng ở mặt sau cảnh giới. Cố Duệ một tay đề đao, một tay bậc lửa dầu thắp, chính mình ngừng thở, còn lại ba người đó là che lại miệng mũi. Bọn họ đại khái biết Cố Duệ muốn ném ra này khối dầu thắp đi mê hoặc bên ngoài không biết là cái gì địa vị nguy hiểm, nhưng là xem nàng ném tư thế. Ném thủy phiêu A. Ta cũng sẽ, ta tới. Lý Đại Hùng thằng nhãi này liền cùng cậu thấy xương cốt dường như thiếu chút nữa đã quên chính sự, bị Cố Duệ trừng mắt nhìn chừng mới đứng đắn lên. Xoát. Cố Duệ thủ đoạn vùng, kia dầu thắp bình đế phiêu ra, mặt trên bấc đèn vững vàng đến, cái đáy rơi xuống đất trượt một hồi. Kia bấc đèn thế nhưng còn ở thiêu. Hảo công phu. Bấc đèn ở thiêu, một lát sau, bốn người đột nhiên nghe được đáng sợ tiếng giống giận, còn có chụp đánh vách tường thanh âm. Bốn người trong lòng căng thẳng, nay động tĩnh thật lớn, cảm giác so chó hoang còn hung manh bộ dáng. Nó bị mê huyễn, chạy nhanh đi. Cố Duệ đi đầu, bốn người lao ra đi. Cố Duệ mới ra kia cửa liền nhìn đến bên ngoài đường đi có một người cao lớn thân ảnh, cục đá. Thế nhưng là cục đá người. Là Thạch Khôi. Công Thâu người sống chê Khôi cơ quan thuật. Đi. Nhạc Nhu nhắc nhở, Cố Duệ ba người đương nhiên không dám lưu lại, chạy nhanh lao ra đường đi, kia cục đá người bị mê huyễn. Bốn người đảo cũng không có quá lớn phiền thoái, chỉ là nhắm chặt miệng mũi không dám hút vào này trong dũng đạo trôi nổi hương khí. Chạy một hồi lâu mới rời xa kia khủng bố tiếng giống giận. Đó là người sống con rối. Ta nhìn như là cục đá người. Cố Duệ quay đầu lại xem kia đen nhánh đường đi, còn có chút lòng còn sợ hãi. Kia Thạch Khôi thập phần cao lớn cường tráng, đánh vách tường lực đạo mãnh liệt đến đem từng khối đá phiến đều tạp lạ, đánh giá lực lượng so với kia dị hóa Trần Dịch Sinh còn muốn cao hơn vài lần. Bị tạp thượng một quyền khẳng định bị mất mạng. Ân, đem người sống dùng bùn lầy tới phong hợp, là thời Tần Công Thâu ra tương đối làm người lên án con rối thuật, nhưng rất lợi hại, có thể đem người sống sinh thời thực lực phát huy đến mấy chục lần nông nỗi, hơn nữa bảo tồn thời gian cực dài, mấy nhưng cùng vật chết so sánh. Ở Tân Hủy diệt sau, Công Thâu gia tộc rất là điệu thấp, ở đời sau cũng miểu không một tiếng động, cửa này bí thuật cũng liền không nhiều lắm thấy. Nhạc Nhu sắc mặt thập phần sầu lo, đầu tiên là Hề Túi cùng chó hoang, sau đó là Thạch Khôi. Cái này mộ hung hiểm vượt quá nàng tưởng tượng. Nếu này Thạch Khôi là thời Tần Công Thâu ra bất truyền bí mật, này mộ là Tam Quốc khi, trừ phi là lúc ấy có Công Thâu ra hậu nhân ra tay, hoặc là chính là này mộ chủ nhân hảo cất chứa đồ cổ, không biết nơi nào được đến này Công Thâu ra Thạch Khôi, còn đặt ở chính mình mộ táng. Hắn có lẽ cũng sợ có người từ cái này sinh môn tiến vào, liền ở trên tường thiết đèn dầu bấy dập, nếu là có người sống tiến vào, bị mê huyễn sau liền sẽ lao ra đại môn, ở mơ hồ trung bị thủ vệ Thạch Khôi đánh chết. Cố Duệ phân tích thập phần có đạo lý, như vậy vấn đề cũng tới, nếu là này đường đi thông hướng chính là bình thường mộ thất, chỉ sợ còn dùng không này lợi hại Thạch Khôi thủ vệ, thả các thợ thủ công đều bị bức bách đến này thiên thất bên trong tuyệt sát. Chúng ta rất có thể trời xui đất khiến vào này lăng mộ chung rất quan trọng đoạn đường, này đường đi thông hướng cũng có thể là bí bảo nơi. Nhạc Nhu nói, trên mặt mang theo nhàn nhạc cười. Phúc kêu biết đâu chính là mầm tai họa, họa hề phúc sở phục, vẫn là bình thường tâm hảo. Bốn người ấn xuống trong lòng kích động. Thu liễm hô hấp, chiều kia đường đi cẩn thận tới gần. Bọn họ bước chân thực nhẹ, rất chậm, nhưng vẫn là đến gần rồi đằng trước thẳng tới mộ thất. Nhưng không biết khi nào Cố Duệ bước ra kia một bước, cỏ. Vách tường đèn dầu đột nhiên bốc cháy lên, có quang. Cố Duệ bốn người cả kinh, phản ứng đầu tiên chính là che lại miệng mũi. Chẳng lẽ lại là mê huyễn? Không phải, đây là tùng du, dầu chân nhan sắc không giống nhau. Cố Duệ kiểm tra hạ cây đèn, cũng làm còn lại ba người yên tâm. Nếu là này một đường đều không thể hô hấp, kia còn không được nghẹn chết. Nhưng cũng không bảo đảm vị này tàn nhẫn độc ác mộ chủ nhân có thể hay không còn có cái gì thiết kế, vẫn là dùng khăn lụa tẩm thủy che lại miệng mũi đi. Cố Duệ cũng là cẩn thận khởi kiến, còn lại ba người thật không có cự tuyệt. Có lẽ Cố Duệ chính mình cũng chưa phát hiện nàng bất chi bất giác cũng đã thành bốn người người lãnh đạo, liền Nhạc Nhu đều cam chịu điểm này. Chương 144, hố to. Này đường đi đảo cũng không dài. Cố Duệ đi thời điểm kỳ thật trong đầu đã ở câu họa cái này lăng mộ đại khái quy cách, nàng có thể phỏng đoán bọn họ phía trước tiến địa phương hẳn là lăng mộ chính phía trên. Kia mộ môn là bởi vì hầm ngầm mà bị phía trên ngọn núi đứt gây rơi xuống đại thạch đầu ngạnh sinh sinh tạp khai, kỳ thật chính là hầm ngầm nứt ra sơn, liên quan đem này Tam Quốc mộ cũng khai một cái khe hở, bọn họ tiến địa phương liền tương đương với này Tam Quốc mộ đầu đỉnh, xuống dưới sau hẳn là cũng là mộ thất trung gian bộ vị, này mộ nếu là thập phần hiếm thấy trong núi mộ. Lấy cổ nhân xưa nay tôn trung ương vì chính thống tập tính, liền tuyệt không sẽ đem này mộ khai vai. Chúng ta rơi xuống địa phương hẳn là ở trung bộ thiên tả, dựa gần tả thất, này đường đi hợp với hẳn là chính sảnh, Tam Quốc thời kỳ thời cuộc hỗn loạn, các quốc gia tranh loạn không thôi, quốc gia đều có tập trung ương vì chính thống tâm tư, cho nên con đường này đi thông rất có thể chính là mộ chủ nhân quan tài nơi, bất quá ở bên ngoài hẳn là sẽ có một tầng binh khố, chôn cùng các loại binh khí, có lẽ chúng ta cũng sẽ gặp gỡ một ít hung hiểm, tiến vào sau cái gì đều đừng núp đích, thăm dò. Chi tiết sau lại nói. Cố Duệ nói này phiên lời nói thời điểm ngữ khí thập phần vững vàng, mặc danh làm người tin phục, người khác thậm chí không biết nàng những lời này bằng chứng từ đâu mà đến, nhưng không người phản bác, chỉ âm thầm đề phòng, miễn cho đến địa phương sau không thấy được cái gì bảo vật ngược lại gặp gỡ cái quỷ gì quái. Chỉ là Lý Đại Hùng nghe vậy trong mắt lại là tỏa sáng vài phần, binh khí kho áo. Bên trong sẽ có hàng khí sao? Đằng trước rốt cuộc đến gần rồi quang, Cố Duệ bốn người giật mình, tới rồi. Môn, mộ môn. Mặt sau chính là chính sảnh. Cố Duệ tiến lên sờ sờ mộ môn, biểu tình thận trọng, còn lại ba người vốn tưởng rằng người này ở tìm cơ quan, bởi vậy không dám nói lời nào. Nửa ngày, bọn họ nghe thế người ta nói, hoa, này xúc cảm, này điều văn. Sờ lên như thế chân thật. Đây là lịch sử cho chúng ta lưu lại của quý, là Trung Hoa văn hóa truyền thừa, các ngươi nhìn đến không? Đây chính là Tam Quốc thời kỳ Thạch Kỳ Lân Văn, thật sự. Không động sinh vẻ mặt hoảng sợ, nàng đây là chúng ta. Nhạc Nhu lắc đầu, cau mày, có chút không xác định, không biết, có thể là. Lý Đại Hùng manh trợn trắng mắt, nói, các ngươi chưa thấy qua nàng ôm trong thôn lưu nước to tạch mặt bộ dáng. Tê mỏi, hiện tại cũng ở cò. Kỳ thật Cố Duệ đã phản ứng lại đây, vô vô cửa đá, nói, các ngươi không hiểu ta vui mừng, đây là một mặt chân chính Tam Quốc chư hầu vương lăng mộ chính sảnh mộ môn, mở ra nó, chúng ta liền có thể nhìn đến một cái thế giới mới. Lý Đại Hùng, Nga, vậy ngươi nhưng thật ra mở ra nó a. Cọ cái gì a? Không động sinh, ra mặt như vậy hầu, không chuẩn có thể đem mộ môn cấp cỏ mỏng. Phía trước những cái đó đều là tiểu nhi khoa, thực thô giáp, đến nơi đây mới là chân chính Tam Quốc mộ. Cố Duệ kỳ thật cũng có chút tiểu khẩn trương, rốt cuộc đây là nàng tới rồi một thế giới khác lúc sau lần đầu tiên khảo cổ, áo, hảo đi, chính là chỗ mộ. Nay mộ chủ nhân hẳn là thực ngưỡng mộ thời Tần Văn Hóa, thả nể trọng công thâu cơ quan thuật. Như vậy loại này mộ môn cơ quan mở ra hẳn là công thâu ra tam liên chín hoàn khảm nhập. Vẫn là thất tinh khóa nguyệt câu đủ. Cố Duệ lẩm bẩm tự nói, bàn tay ở cạnh cửa vách tường vuốt ve, cuối cùng đốn ở một chỗ, ngón tay gõ hạ vách tường. Cốc cốc cốc, trống không. Nhạc Nhu ánh mắt sáng lên, nhìn về phía cái này ánh mắt cũng hết sức kinh nghi, nàng như thế nào đối với lăng mộ việc như vậy hiểu biết, chẳng lẽ Khuê Sơn đối này cũng có đọc qua. Đại Hùng, thượng, tập nó. Cố Duệ thối lui một bước. Làm Lý Đại Hùng đi lên, Lý Đại Hùng biết Cố Duệ là Mạc Kim, nhưng còn không có chính mắt kiến thức quá, chỉ biết nàng sắc thông minh phi thường. Căn cứ vào hơn 2 năm tới tín nhiệm, hắn tiến lên, nắm chặt nắm tay. Phanh! Một quyền oanh ở trên vách tường, nặng nề động tĩnh, sau đó Lý Đại Hùng mặt đỏ lên, thu hồi tay, ngồi xổm trên mặt đất. Đau quá! Cố Duệ mặc 3 giây đồng hồ, nói, ta chỉ là làm ngươi dùng đao lại hoa khai lấy ra này khối đá phiến mà thôi, ngươi như vậy anh dũng làm gì? Không động sinh cùng Nhạc Nhu. Lưỡi dao dọc theo đá phiến ven hoa thiết, đem hẹp hỏi vết sâu rõ ràng, cuối cùng cắm vào hai thanh đao, Lý Đại Hùng cùng Không động sinh cùng nhau dùng sức đem đá phiến cậy ra tới. Đá phiến ra tới, Nhạc Nhu nhìn đến bên trong không phải rắn chắc vết đá, mà là một cái cơ quan nút. Thế nhưng thật sự chuẩn. Cái này Cố Duệ cũng quá lợi hại. Nhạc Nhu ánh mắt tươi sáng, Cố Duệ thấy, nhướng mày cười, có phải hay không cảm thấy ta rất lợi hại a, kỳ thật ta chính là lợi hại như vậy. Ha ha. Nhạc Nhu bật cười, gật đầu, là rất lợi hại, bất quá ta vẫn luôn không quá minh bạch cổ đại này đó chư hầu vương vì cái gì một bên muốn dự phòng trộm mộ tặc tiến vào bọn họ mộ thất, một bên lại muốn đem cơ quan nút thiết trí ở bên ngoài, này không phải cho người khác nhưng thừa chi cơ sao. Nguyên lai Nhạc đại tiểu thư cũng có không hiểu sự tình. Bởi vì chúng ta Trung Nguyên nhân thích nhất ở chính mình trước khi chết cấp chính mình chuẩn bị quan tài cùng phân mộ, lấy sau khi chết có thể bình yên hạ táng, sợ nhất chính mình thi cốt đã hẳn còn không có sống yên ổn nơi. Một khi đã như vậy, lăng mộ trước tạo, nếu đem cơ quan thiết trí này nội, người nọ đã chết đưa vào đi, ai tới niêm phong cửa? Ai có thể bảo đảm niêm phong cửa người sẽ không từ nội bộ mở cửa lại chạy ra tới? Tình hình chung chính là đem cơ quan thiết trí bên ngoài, mộ chủ nhân sau khi chết, chủ trì lễ tang người đem hắn để vào lăng mộ chung, ở bên ngoài khởi động cơ quan niêm phong cửa, ở ẩn tàng rồi cơ quan hoặc là trực tiếp phá hư cơ quan, làm hết thể đều giấu kín lên. Cố Duệ lời này nhưng tính tận xương. Trung Nguyên cổ nhân đối với sinh lão bệnh tử luôn luôn xem không quá thấu, tổng cảm thấy người sau khi chết có quỷ hồn, phần mộ đó là quỷ hồn sống yên ổn nơi, nếu là vô mộ gia táng, linh hồn bất an, đó là kiếp sau cũng không được căn bình. Đương nhiên, ở thế kỷ 21 Cố Duệ đối này khịt mũi coi thường, chỉ cho rằng đây là phong kiến mê tín, nhưng hiện tại liền khó nói. Cố Duệ giải thích xong, một bên bẻ động kia cơ quan nút, cắt sát, cửa mở thủy chậm rãi mở ra, bốn người đề phòng đến nhìn chằm chằm kia phiến môn. Môn rốt cuộc khai, Cố Duệ bốn người chỉ nhìn đến mù sương sương mù, bên trong tựa hồ có xanh mơn mởn thứ gì, sau đó liền. Xoát, dưới chân đá phiến đột nhiên mở ra, bốn người trực tiếp đi xuống rớt. Dựa bốn. Chỉ dư lưu Cố Duệ khiếp sợ lại phẫn nộ thanh âm. 8. Cắt sát. Cố Duệ nện ở trên mặt đất sau chỉ cảm thấy có cái gì cốt cách cắt sát giòn vang, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt. Cố Duệ nghe thế loại quái dị thanh âm sau chậm rãi tỉnh dậy lại đây, thân thể còn có chút nhức mỏi, nhưng đôi mắt chậm rãi mở thời điểm, thấy đó là một mảnh đen nhánh, như vậy hắc, địa phương nào à? Cố Duệ bàn tay hơi động hạ, giống như đã sờ cái gì đồ vật, thật dài, bóng loáng, lạnh băng, hướng hai đoan còn có đảo hình nô lên. Này ngoạn ý hình như là xương cốt. Cố Duệ ngây thơ hạ, phát giác chính mình gương mặt bên cạnh liền có một cái loại cầu hình đồ vật, nàng suy nghĩ một chút. Yên lặng đem trước mắt này ngoạn ý là cái đầu lâu khả năng tính bóc chết, chính là nhưng nàng càng thêm cảm giác được chính mình dưới thân tất cả đều là bạch cốt. Trông chất bạch cốt, bạch cốt. Người chết. Nàng trong lòng một lộ bộ, ý đồ làm đôi mắt thích hứng cái này đen nhánh địa phương, tựa hồ có quang, rất kỳ quái quang. Xanh mơn mởn quang, này lục quang từ trên vách đá chạy xuống tới, là dòng nước. Dù sao có tí tách sinh. Nhưng Cố Duệ càng thêm bị dọa sợ, không chỉ là bởi vì này xanh mơn mởn nước chảy. Còn bởi vì 100 mét có hơn giống như không ngừng là người chết, còn có năng động có thể phát ra âm thanh. Người. Nhấm nuốt thanh. Còn có cùng loại dã thú thấp thấp gào giống thanh. Này gào giống thanh có chút giống như đã từng quen biết, lại xem kia có chút động tác hắc ảnh. Cây sao cao lớn, cây sao cường tráng, như vậy nhiều mau, còn trường đầu chó. Tê mỏi, là chó hoang. Cố Duệ cảm giác chính mình toàn thân kinh mạch đều rút gân, thật nhiều chó hoang, ít nhất hơn 10 điều. Này đó người chết xương cốt đại khái đều là bị chúng nó gặm thực sạch sẽ. Này cái quỷ gì à, mộ môn mở ra, sàn nhà lại mẹ nó nứt ra, sau đó rất chó hoa hoa. Cố Duệ hai hùng khiếp vía thời điểm, trong đầu cũng đang liều mạng lọc tiền căn hậu quả. Đầu tiên kia cơ quan đích xác có thể mở ra kia mộ môn, nhưng kia mộ môn hiển nhiên cũng liên thông sàn nhà cơ quan. Đây là hai cái xích cơ quan, đem xâm nhập lăng mộ ý đồ tiến vào chủ mộ thất người đều một lửa tới rồi hố, đây là một cái hố. Tối hôm vết đá. Còn có tí tách dòng nước, nơi này là sơn nội hang động đá vôi. Vì sao dòng nước là màu xanh lục? Địa ngục sao? Sơn nội hang động đá vôi cùng ngoại giới hẳn là có liên thông, có một cái chó hoang có thể xuất nhập khẩu tử, nó có thể ở bên ngoài hộ vệ lăng mộ, cũng có thể ở nội bộ đánh chết xâm nhập giả, chó hoang là mộ chủ nhân an bài. Liên tiếp ba cái nghi vấn ở Cố Duệ trong đầu cắm rễ, dù sao mặc kệ như thế nào, bọn họ bốn người tình cảnh hiện tại đều thập phần hung hiểm. Hồ A, quá hố. Này mộ chủ nhân mẹ nó đảo một cái hố to. Cố Duệ ruột đều hối thanh, lại một cử động cũng không dám. Tuy rằng nói chó hoang chỉ đối người chết cảm thấy hứng thú, nhưng cũng biết đánh chết vật còn sống. Dù sao tận lực không cần khiến cho bọn họ chú ý là được. May mắn nơi này ánh sáng thực ám, chỉ có kia quỷ dị mỏng manh lục quang. Cố Duệ tưởng trước tìm được Lý Đại Hùng ba người, nàng xác định những cái đó chó hoang khoảng cách chính mình còn có chút xa, đó là tiếp tục quỳ dạp trên mặt đất, đánh bạo rời đi ánh mắt đảo qua chung quanh. Thức mau. Nàng từ một ít bạch cốt bên trong thấy được Lý Đại Hùng, thằng ngãi này thể trạng quá thấy được. Đương nhiên rồi, Lý Đại Hùng cũng vẫn không nhúc nhích đến ghé vào khoảng cách nàng 4-5 mét xa địa phương, hẳn là từ xương cốt đôi thượng lăn qua khứ. Còn lăn đến rất xa, như vậy còn lại hai người hẳn là cũng ở phụ cận. Nhưng nàng không xác định này ba người có phải hay không đều thanh tỉnh. Liên ở Cố Duệ do dự thời điểm, đột nhiên, tiếng kêu thảm thiết khởi. Cố Duệ lắp bắp kinh hãi, còn tưởng rằng là Lý Đại Hùng ba người bị phát hiện. Nhưng bỗng nhiên phát giác là xa một ít địa phương, có người bị phát hiện. Cái quỷ gì, còn có những người khác. Vẫn là khổng động sinh hai người dừng ở như vậy xa địa phương. Cố Duệ còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến chó hoang tất cả đều hướng bên kia dũng, tiếng kêu thảm thiết thập phần thê lương, tựa hồ còn không ngừng một người, có người bị chó hoang vây quanh công kích, đánh chết lúc sau đã bị trực tiếp phanh thây ăn, nhưng vẫn là có người chạy, chó hoang liền truy. Chạy hảo A, dẫn dắt rời đi này đó chó hoang. Vấn đề là đường hướng bên này chạy a. Cố Duệ cả người lại không hảo, 3 giây đồng hồ suy xét, quyết đoán đứng dậy gào một đại giọng nói. Tây búa mỹ nhân Đại Hùng chạy nhanh. Sau đó chính mình như con thỏ giống nhau nhảy nhót lên. Này chó hoang đối người chết có muốn ăn, đối người sống có sát dục, bên này đều là xương cốt, duy độc bọn họ mấy cái là trường thịt. Này chó hoang nhiều lần ở ban đêm lui tới, cũng sinh hoạt ở như vậy hắc ám trong hoàn cảnh, gần người nói khẳng định có thể thấy rõ bọn họ không phải bạch cốt. Mặc kệ chết sống đều sẽ để sát vào. Cùng với mạo hiểm nằm sấp xuống đất hóa trang chết, còn không bằng bác một bác. Chương 145, khe lom thông đạo. Tây búa mỹ nhân Đại Hùng. đều không mang theo dấu chấm câu, kỳ thật đã cũng đủ trực tiếp, giọng cũng đủ sắc bén, ở nguyên bản chỉ có kêu thảm thiết cùng chó hoang gào giống trong tiếng ngầm hang động đá vôi bên trong hết sức rõ ràng. Chiều bên này chạy trốn người kinh hách bên trong nhìn đến đằng trước phục cốt đột nhiên nhảy lên vài cái hắc ảnh tới, đó là càng kinh hách, lão đảo hạ thiếu chút nữa bị mặt sau chó hoang bị phát gục. Cố Duệ nhảy dựng lên thời điểm phát giác Lý Đại Hùng cũng nhảy dựng lên, quả nhiên, tiểu tử này cũng đã sớm đã tỉnh, vẫn luôn nằm bò bất động đâu, bất quá Nhạc Nhu cùng Khổng Động Sinh đâu. Cố Duệ vừa chuyển đầu liền nhìn đến một chỗ khác một cái bóng đen lôi kéo một cái khác hắc ảnh. Khổng Động Sinh thẳng ngãi này thế nhưng còn không có tỉnh. Nhạc Nhu mang theo hắn khẳng định chạy trốn chậm. Con hảo bốn người ly đến không xa, Lý Đại Hùng cao to, đơn từ lực lượng cùng thể lực đi lên nói khẳng định so Nhạc Nhu cường đến nhiều, đó là trực tiếp đem ngất Khổng Động Sinh vứt lên khiêng trên vai bước đi như bay. Nhạc Nhu không có Khổng Động Sinh cái này trói buộc, tốc độ so với trước nhanh rất nhiều, nhưng nàng cũng có chút kinh hoàng, này mộ như thế nào như vậy. Nàng đảo không phải chỉ trích Cố Duệ khai cái này môn hại bọn họ, mà là ngắn ngủn hai lần trải qua đều làm nàng cảm giác được cái này mộ khắp nơi là hung hiểm. Mộ chủ nhân thập phần giảo quyệt, từng bước tâm cơ thiết kế, dùng thủ đoạn cũng thập phần nham hiểm ác độc. Cố Duệ cũng cảm thấy khó giải quyết, nếu là giống nhau đế vương mộ, nàng kinh nghiệm rất hữu dụng, bất quá cái này mộ quá kỳ quái, nàng cũng không có phía trước tự tin, chỉ có thể nói mộ chủ nhân sát tâm so nàng tưởng tượng trọng đến nhiều. Nay mộ là ngành cha, nhưng nếu chó hoang có thể trong ngoài xuất nhập, tất nhiên có xuất khẩu, chúng ta chạy đi rồi nói sau, đừng nghĩ cái gì bảo vật. Cố Duệ nói quay đầu lại xem, gì? Chó hoang như thế nào không thấy. Còn lại ba người cũng phát giác. Bất quá cậu không thấy, người còn ở, trốn ở phía sau bọn họ người có bảy cái, giờ phút này cũng phát giác chó hoang đều không thấy, bọn họ trong lòng hồng nghi, nhưng đều ngừng lại. Cố Duệ vừa thấy bọn họ tứ chi động tác liền biết bọn họ cùng chính mình bốn người giống nhau đều là từ phía trên rơi xuống, khẳng định rơi xuống đất sau bị thương xương cốt, chạy trốn thời điểm còn hảo, này dừng lại hạ liền chỗ nào đều đau. Chỉ là không có chó hoang. Đối lẫn nhau lại đều có cảnh giác, hai mặt nhìn nhau dưới đều có thể nhìn đến lục quang doanh doanh chung đối phương nửa che nửa lộ mặt. Nửa ngày, không biết khi nào tỉnh lại Khổng Động Sinh mơ mơ màng màng đến xem này đối, đồng nhiên đôi mắt trợ to, nói, đồng tử. Đối diện người nọ kinh hô, tây bứa. Này đối thoại thật đúng là cùng ám hiệu giống nhau, nhưng Cố Duệ cũng nhận ra đối phương là nhị thúc kia hỏa trộm mộ tặc. Thật đúng là hoàn ra ngõ hẹp, không nghĩ tới ở chỗ này gặp gỡ. Xem ra các ngươi lãnh đạo Khổng nhị thúc không ở a. Cố Duệ cố ý hiển lộ ra bức người ác ý, giống như muốn đem những người này ngay tại chỗ giết chết giống nhau. Quả nhiên, đối diện những người đó có chút khẩn trương. Hiện tại chúng ta đều rất tại đây địa phương quỷ quái, các ngươi nếu phải đối chúng ta động thủ, không sợ đưa tới những cái đó cho hoang. Những người này bên trong cũng có thông minh một ít, lập tức nhắc nhở Cố Duệ đừng sang bậy. Kỳ thật Cố Duệ nào có tâm tình đi đối phó những người này, xoay một hồi tâm tư sau, đề nghị, một khi đã như vậy, không bằng chúng ta đều nói hạ chính mình tao ngộ quá. Lẫn nhau trong lòng có cái đế nhi, cũng tốt hơn chờ hạ đều uổng mạng tại đây phần mộ. Này mấy người vừa nghe cũng có chút ý động, trong đó một người liền nói, chúng ta tìm được rồi một cái mộ môn, cho rằng có thể tiến chủ mộ thất, kết quả mộ cửa mở sau, sàn nhà lại đình trệ, chúng ta liền rơi xuống. Ai, cái này tình huống theo chân bọn họ không sai biệt lắm à, Cố Duệ ám đạo, lại nghe đối phương dò hỏi nàng. Chúng ta cũng cùng các ngươi không sai biệt lắm, đều là khai mộ môn lại rất đến nơi đây tới. Vừa mới tỉnh lại thời điểm ta xem qua đỉnh đầu vách đá, rất cao, căn bản nhảy không đi lên, trừ phi như thằn lằn giống nhau bỏ đến phía trước chúng ta rơi xuống địa phương, một lần nữa mở ra kia sàn nhà cơ quan, nếu không không có khả năng đi lên. Trừ phi chúng ta tìm được mặt khác xuất khẩu. Đúng rồi, các ngươi không có cùng Khổng nhị thúc cùng nhau. Cố Duệ cũng liền kiêng kỵ Khổng nhị thúc một người mà thôi, bởi vậy tương đối để ý. Nhị thúc bọn họ liền ở phụ cận. Có người như vậy trả lời. Nhạc Nhu lưu ý đến Cố Duệ như vậy hỏi thời điểm, đối phương mấy người biểu tình biến ảo, tựa hồ oán hận, tựa hồ mê võng, lại tựa hồ khẩn trương. Xem ra Khổng nhị thúc những người đó vốn là theo chân bọn họ cùng nhau, nhưng rơi xuống sau, hiển nhiên bởi vì nào đó duyên cớ từ bỏ bọn họ, tỉ như những người này cùng Khổng Động Sinh giống nhau ngất hoặc là bị thương nói, y đi theo Khổng nhị thúc người này tác phong, là tuyệt không sẽ ở chó hoang tồn tại hang động đá vôi mang theo này đó trói buộc. Cố Duệ đương nhiên cũng đã nhìn ra, đối với mặt khác tin tức hai bên người đều không có nhiều lời, các có che giấu, chỉ là đối phương lời này nói xong, nghiễm nhiên giao lưu gián đoạn. Kế tiếp phải nói cái gì? Con khỉ, ta tổng cảm thấy không quá thích hợp. Lý Đại Hùng đống nhiên xả hạ Cố Duệ góc áo. Làm gì? Cố Duệ còn cân nhắc muốn hay không cùng đối phương bộ chút về này lăng mộ bí ẩn, bị Lý Đại Hùng xả tay áo sau thuận miệng hỏi một câu. Ta nghe thấy được khí vị, chó hoang khí vị. Lý Đại Hùng biểu tình cơ bắp đều căng chặt, thanh âm cũng không lớn, nhưng Nhạc Nhu cùng Khổng Động Sinh đều nghe được. Chó hoang. Tới. Không có khả năng à, vừa mới vẫn chưa từ phía sau đuổi theo, chẳng lẽ cùng quỷ giống nhau ẩn thân. Bốn người hãi hùng khiếp vía là lúc, bên cạnh kia bạch cốt đôi bỗng nhiên động. Chó hoang tử kia xương cốt đôi mặt sau trong bóng đêm vụt ra tới. Cố Duệ bọn họ xoay người liền muốn chạy, nhưng đằng trước Lộ Nghiễm Nhiên cũng có chó hoang bọc đánh lại đây. Này đàn xuất sinh phía trước rốt cuộc là đi rồi con đường kia né qua bọn họ phát hiện, vô thanh vô tức liền đưa bọn họ vây quanh. Mặc kệ là Cố Duệ bọn họ, vẫn là Đông Tử bọn họ đều đầy mặt kinh hãi, chạy trốn không cửa. Chớp mắt thời gian Cố Duệ liền nhìn đến Đông Tử bên kia hai người bị phát gục trực tiếp bắt trái tim. Kia trường hợp thực huyết tinh, huyết vị kích thích cho hoang nhóm, càng thêm hung ác. Phanh! Lý Đại Hùng một quyền nện ở một chó hoang đầu chó thượng, đem đối phương nhà đánh gây một viên. Nhưng thằng nhãi này rơi xuống đất sau lại phát lại đây, hung ác thật sự, Lý Đại Hùng kêu khổ không ngừng, song quyền khó địch bốn tay, huống chi đối phương có hơn 10 đầu, đó chính là 40 mấy chỉ chảo a. Dầm Nhạc Nhu giải lụa lấy Nhu Thắng Cương, đem một đầu chó hoang quấn quanh, Cố Duệ đi lên chính là một trường, đánh đến đối phương ngao ngao thẳng kêu, phối hợp không tồi. Nhưng nếu là đệ nhị đầu, đệ tam đầu, đệ tứ đầu cùng nhau tới đâu? Phối hợp cái cây búa a. Cố Duệ đảo mắt đã bị cào bị thương cánh tay, đau đến không được. Lại xem mạnh nhất Nhạc Nhu một người hấp dẫn tam đầu chó hoang, tình cảnh cũng là nguy ngập nguy cơ. Như vậy không được, Cố Duệ cấp đầu quay nhanh, đánh nhau chung ánh mắt ngó quá quanh mình, đống nhiên cả kinh. Xương cốt đôi mặt sau vách tường đen như mực, những cái đó vách đá đỉnh lưu lại nước biếc lưu quang vẫn chưa chiếu rọi đến chúng nó, này không thích hợp, từ chiếu sáng góc độ đi lên nói, vách tường tầng dưới chốt kia một đoạn không ứng bị chiếu sáng vứt bỏ. Trừ phi, phá vây, cùng ta chạy. Cố Duệ này một giọng nói cũng coi như là cho Nhạc Nhu ba người một chút mục đích, người không thể không có mục đích tính, bằng không đánh nhau hậu đả đều có vẻ lực bất tòng tâm, nếu là có mục đích, liền biết nên đi chỗ nào dùng sức. Khổng Động Sinh đều múa may đao điên chém, bốn người đột nhiên tề lực chiều một mặt khai sát, Nhạc Nhu trước dùng giải lụa quấn quanh tam đầu tề chạy tới chó hoang, Cố Duệ hạ eo quét chân đem một đầu quét đảo, tái khởi thân chiều một đầu ấn thượng một trường. Trong cơ thể chứa đựng lực lượng một hơi toàn bộ dùng tới. Phanh. Kia chó hoang ngực nổ lớn một tiếng, sau này lui, mặt sau lại là Lý Đại Hùng Thái Sơn áp đỉnh. Nhạc Nhu vốn định bổ thượng nhất chiêu, xem này chó hoang bị Cố Duệ hai người liên thủ làm đảo còn sừng xuất hạ, thật sâu nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái, không phải Lý Đại Hùng biến cường, mà là người này biến cường một ít, là kia bảo vật duyên cớ. Bất quá Nhạc Nhu trong đầu nghĩ, đỉnh đầu động tác lại bất mãn, này đầu thủ đoạn vừa chuyển, thủ thế đầu ngón tay lược có quang huy, Cố Duệ lại nghe được chú thuật thanh âm, nhưng lần này thanh âm thực rất nhỏ. Hàng lực dao động lại rất lớn. Ông. Nhạc Nhu lòng bàn tay đánh ở chó hoang ngực thời điểm, chó hoang miệng phun ra lục huyết, nhưng vẫn là hung ác nhào hướng Nhạc Nhu. Nhưng có một cây đao đâm vào chó hoang phía sau lưng, Nhạc Nhu ngẩn ra, nàng thấy được Khổng Động Sinh, người này khi nào như vậy anh dũng hơn nữa cường đại rồi. Hai đầu chó hoang bị phóng đảo cũng chính là nháy mắt sự tình, đệ tam đầu bị cuốn lấy thân thể, Nhạc Nhu căn bản bất động hắn, bốn người phá vây sau nàng thủ đoạn một câu, giải lụa thu hồi. Đông Tử đám người kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Cố Duệ bọn họ thế nhưng ngạnh sinh sinh làm đổ tam đầu chó hoang, lại còn có phá vây rồi. Cứu chúng ta. Đông Tử đám người ở phía sau cầu cứu, nhưng Cố Duệ bọn họ cũng không quay đầu lại. Bệnh tâm thần, Khổng Động Sinh này người trong nhà đều không cứu, bọn họ đương cái con khỉ thánh mẫu. Nhạc Nhu ba người chỉ đi theo Cố Duệ chạy, phía sau là Đông Tử đám người tiếng kêu thảm thiết, còn có chó hoang nhóm truy lại đây gào giống. Nhưng Khổng Động Sinh kinh nghi bất định. Cố Duệ đây là muốn mang theo bọn họ đi chỗ nào, đâm tường. Bên kia là vách tường. Hơn nữa đen thui. Khổng Động Sinh mới vừa như vậy kêu, lại nhìn đến Cố Duệ một cái chớp mắt vọt vào kia tường hạ ám ảnh. Không thấy. Khổng Động Sinh kinh ngạc, Nhạc Nhu ánh mắt sáng ngời, tường nội có khe lom thông đạo. Khó trách những cái đó chó hoang mặt sau đuổi theo đã không thấy tăm hơi, nguyên lai là chạy tới tường hạ khe lom ẩn vào trong bóng đêm đuổi theo hàn nhóm, chúng nó bản thân tốc độ liền mau. Hơn nữa khe lõm thông đạo nội không có khắp nơi bạch cốt trở ngại, bọn họ thông suốt, lúc này mới thực mau đem bọn họ bọc đánh. Lại không biết Cố Duệ là như thế nào biết điểm này, chỉ có thể nói người này sức quan sát cùng não động thật sự quá đại. Nhưng bọn họ tiến vào này thông đạo sau, kia chó hoang không cũng như cũ có thể đuổi theo bọn họ. Tìm ra khẩu. Này thông đạo là nhân vi tạc ra, khẳng định có xuất khẩu. Tìm nước biếc chảy ra nhiều nhất một mặt. Đối, tìm dòng nước nhiều nhất địa phương. Đây là hang động đá vôi địa chất, dòng nước càng nhiều thuyết minh địa chất càng tơi, nếu là mở xuất khẩu, khẳng định là tìm nhất tơi địa phương nhất dùng ít sức. Với lúc này vách tường kia đầu chính là nước biếc chảy ra địa phương. Đi. Bốn người ở dưới tay không thấy năm ngón tay địa phương chạy như điên, bỏ mạng chạy như điên, phía sau chó hoang theo đuổi không bỏ, nhưng bọn hắn rốt cuộc là vọt tới kia một mặt. Cố Duệ đã cảm giác được kia xuất khẩu nước biếc doanh doanh lục quang mang đến chiếu sáng, nàng thấy được kia xuất khẩu. Tới rồi. Cố Duệ đang muốn vọt vào đi thời điểm, phía sau Lý Đại Hùng ba người bỗng nhiên trừng lớn mắt. Con khỉ, tiểu tâm, Lý Đại Hùng hô to. Mà Cố Duệ vừa chuyển đầu, xuất khẩu bên cạnh hắc ám trong một góc cất giấu một đầu chó hoang đã phát lại đây. Chương 146, sờ không sờ. 8. Đương Cố Duệ đám người hung hiểm khó dò thời điểm, tại đây hang động đá vôi bên sườn một mặt kỳ thật có cái vách đá phía trên có cái cửa động, bên này lục quang thực đạm, bởi vậy Cố Duệ bọn họ phía trước vẫn luôn không phát giác, càng không biết nơi này dựa tường vài người. Nếu Cố Duệ thấy, nhất định có thể nhận ra trong đó một người là Khổng Nhị Thúc. Bọn họ vẫn luôn vô thanh vô tức, chẳng sợ đông tử những người đó bị sống sờ sờ đánh chết bọn họ cũng không phát ra cái gì thanh âm. Giờ phút này, Khổng Nhị Thúc nhìn Cố Duệ đám người trốn vào đen như mực đường đi, hắn nhìn không tới bên trong hư thật, nhưng có thể nghe thấy bọn họ tiếng la, cũng có thể nghe thấy chó hoang gào giống thanh. Đương nhiên, bên ngoài chết đi đông tử đám người thi thể bên cạnh cũng có rất nhiều chó hoang ở gầm thực, này thi thể vừa mới chết thời điểm còn không thảo bọn họ thích, chờ chết trong chốc lát liền có rất nhiều chó hoang ở điên cuồng gầm thực. Cũng là vì này đó thi thể, mới hấp dẫn một ít chó hoang, không có đều hướng Cố Duệ bọn họ chỗ đó đi, bằng không áp lực liền lớn hơn nữa. Nhị Thúc, là Nhạc Nhu những người đó, thế nhưng trêu chọc nhiều như vậy chó hoang, xem ra hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bên cạnh có cái lùn cái tròm dâu nam cười lạnh, hiển nhiên đối Cố Duệ đám người thập phần cừu hận, cũng là, đối với bất luận cái gì uy hiếp đến bọn họ ích lợi, trộm mộ tặc nhóm luôn luôn có thủ tất báo. Không nhất định, chúng ta đối phó chó hoang chỉ có thể dùng bình thường phương thức, hàng sư lại có rất nhiều thủ đoạn, bất quá này mộ nguy hiểm nhất vẫn là kia mấy cái lao hàng sư. Nhị Thúc, ngươi cảm thấy bọn họ cũng vào được. Không có khả năng đi, này Nhạc Nhu đám người biết, là bởi vì cái kia họ Cố nữ hải, còn có động sinh tiểu tử này ăn cây táo, rào cây sung, họ lâu kia mấy cái lại không biết. Không Nhị Thúc khẽ như mày, không biết, ta tổng cảm thấy có người ở nhìn chằm chằm ta. Hắn lời này chọc đến bên cạnh mấy người có chút khẩn trương cùng không tin, nhưng nhìn quanh bốn phía đen như mực, cũng không thấy ra cái gì tới. Chó hoang đã bị bọn họ hấp dẫn, chúng ta đi tìm xuất khẩu, khẳng định không ngừng một cái. Không Nhị Thúc xoay người rời đi, còn lại người đuổi kịp. Mà ở bọn họ rời đi cái này cửa động đường đi sau, nội sườn thiên môn ngã rẽ có một cái bóng đen như ẩn như hiện, nhìn bọn họ rời đi sau, hắc ảnh từ một khắc ngã rẽ rời đi. 8. Con khỉ. Lý Đại Hùng kinh hô thanh âm quả nhiên rất đại, đáng tiếc Khổng Nhị Thúc bọn họ đã đi rồi. Khoảng cách thân cận quá, gần đến Nhạc Nhu mặt sau ba người đều không kịp làm ra phản ứng, Cố Duệ cũng chỉ cảm giác được nên diện mà đến hung mùi tanh vị, đây là một loại tới gần tử vong hương vị, từ đi vào thế giới này sau, nàng có rất nhiều lần đều cảm giác được nó lạnh băng vô tình. Lần này như cũ không người cứu rút. Cố Duệ trong đầu không một chút, bị chó hoang phát gục trên mặt đất thời điểm, phía sau lưng nện ở trên mặt đất, nguyên bản liền bị thương cánh tay bị chó hoang một móng vuốt đè lại, sắc bén đầu ngón tay đâm vào huyết nục, đau đến Cố Duệ cơ hồ muốn cuộn tròn lên. Bất quá nàng cũng một chân đá vào chó hoang. Hai chân trung gian. Nga ô. Chó hoang đau hô một tiếng, thân thể sau này, lại bắt lấy Cố Duệ cánh tay, kia móng vuốt đã thâm nhập huyết nục, ra bên ngoài lôi kéo đó là móng vuốt câu ở thịt, trực tiếp xé rách đi ra ngoài. Móng vuốt câu lấy huyết nục ném động, kia máu tươi ném bắn tung tóe tại đuổi kịp tới Nhạc Nhu cùng Lý Đại Hùng trên mặt, Lý Đại Hùng đôi mắt đều đỏ. Ta dựa ngươi đại gia. Hắn hung hăng nhằm phía kia chó hoang, đem nó đánh vào trên tường, hắn thể trạng đại. Đem kia chó hoang đánh vào trên tường sau, mặt sau Nhạc Nhu ngược lại không hảo ra tay, thả nàng nhìn đến bên ngoài những cái đó chó hoang đã ở 10 mét trong phạm vi, nàng sát mặt trầm xuống. Này thật đúng là tuyệt cảnh. Trước có hổ, sau có lang, Khổng Động Sinh chỉ cảm thấy chính mình này mệnh xem như muốn công đạo ở chỗ này. Lý Đại Hùng đem chó hoang đánh vào trên vách tường sau, chó hoang đã từ dưới thân đau nhức trùng khôi phục lại, giận gào chiều Lý Đại Hùng ném tới một móng vuốt, kia móng vuốt là hướng tới đầu đi. Lý Đại Hùng tốc độ không mau. Phản ứng cũng xa không kịp Cố Duệ, nơi nào có thể né tránh a? Nhưng mà cũng là kia một cái chớp mắt, dùng giải lụa câu trụ Lý Đại Hùng vòng eo sau này kéo Nhạc Nhu đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại hơi thở, hàng lực. Giống như lại không giống, dù sao là rất cường liệt một loại lực lượng. Mà Khổng Động Sinh cảm giác được trong tay đồ vật không có, đao không có, bị đoạt đao. Đoạt đao tàn ảnh một cái chớp mắt, ánh đao trong nháy mắt. Kia chó hoang phách về phía Lý Đại Hùng móng vuốt bị tức chặt đứt, ánh đao nghiêng hướng, lại vừa chuyển. Từ đứt tay bộ vị hướng lên trên một hành. Xoát. Đầu chó bay lên, lục huyết phun tung tóe. Bị Nhạc Nhu sau này kéo Lý Đại Hùng lảo đảo hai hạ mới dừng lại thân thể, kinh ngạc vô cùng mà nhìn đằng trước nắm đao chạm đầu chó Cố Duệ. Kia lục huyết bắn nàng một thân, hợp với nàng cánh tay thượng huyết nhục mơ hồ, thoạt nhìn thập phần dữ tợn. Con khỉ, ngươi hắn nhất thời không biết nói cái gì hảo, chỉ cảm thấy Cố Duệ này bỗng nhiên một đao quá lợi hại đến hắn đều cảm thấy không chân thật. Đừng nói nữa, chúng nó tới, đi mau. Cố Duệ đem Lý Đại Hùng một chân cất vào đen như mực nhập khẩu, Khổng Động Sinh không cần phải nàng động thủ, chính mình ma lưu đến chạy đi vào. Lý Đại Hùng ở bên trong kêu Cố Duệ, nhưng mà Cố Duệ dẫn theo đào xoay người. Nay đầu Nhạc Nhu đang dùng giải lụa hoành tre ở đằng trước, những cái đó chó hoang đều nhào vào giải lụa thượng, móng vuốt xé cào, phát ra làm người da đầu tê dại thanh âm, bất quá Nhạc Nhu hàng khí đích xác lợi hại, ở như vậy sắc bén móng vuốt cào xé xuống thế nhưng cũng chưa vỡ ra. Chỉ là có chó hoang từ một chỗ khác vòng qua tới, mà Nhạc Nhu cũng không có năng lực thao tác bay tới vẫn luôn đón đỡ đằng trước, may mắn Cố Duệ đi lên một đao đánh xuống. Lại một cái đầu chó. Nhạc Nhu kinh ngạc, nàng cũng cùng chó hoang đánh quá rất nhiều lần, biết này chó hoang phòng ngự cường, cốt cách ngạnh, muốn một đao chém rất đầu chó yêu cầu thập phần khủng bố lực lượng, chính là Lý Đại Hùng lực lượng cũng xa xa không thể chém phá nó ra lông. Nhưng Cố Duệ này một đao xuống dưới thế nhưng liền đầu chó đều phách bay, nàng cánh tay còn trọng thương đâu. Nhạc Nhu không rõ đến tột cùng, nhưng cũng vô pháp miệt mài theo đuổi, đó là phối hợp Cố Duệ đem chó hoang quấn quanh trụ, Cố Duệ lại một đao liên tục chém bay ba cái đầu chó, sức chiến đấu bạo biểu. Nhưng đệ tứ chỉ chó hoang thời điểm, khen, kia lưới dao quay, thế nhưng chặt đứt. Này phá đao, Cố Duệ giết đỏ cả mắt rồi, ở lưới dao quay về sau khắc đó là cả kinh, không tốt. Chó hoang bị một đao chém vào trên cổ, nhưng này lưới dao quay, chỉ đem nó cổ chém thương, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Giống. Chó hoang gầm nhẹ, tránh thoát khai giải lụa, chiều Nhạc Nhu nhào qua đi, nhưng nanh đuốt cũng không thể chạm được nàng, bởi vì nàng cái đuôi bị Cố Duệ bắt được, một chảo vùng. Phanh. Cao lớn cường tráng thân thể bị Cố Duệ ném nện ở trên vách tường, tạp lạn hảo chút đá vụn xuống dưới, huyết nhục vẩy ra. Nhạc Nhu, đây là cái gì quái lực, cũng quá dọa người. Đi. Rốt cuộc là không có binh khí, trước mắt còn có năm đầu chó hoang, cách đó không xa còn có chó hoang nghe được động tĩnh không ngừng chạy tới. Cố Duệ cũng không ham chiến, cùng Nhạc Nhu nhằm phía kia nhập khẩu. Nhạc Nhu cố ý chậm một bước làm Cố Duệ đi vào trước, Cố Duệ cũng là tiến vào sau mới phát giác đến điểm này, nhưng không còn kịp rồi, phía sau những cái đó chó hoang đã nhằm phía sau điện Nhạc Nhu. Cố Duệ liền ở cửa khẩu từ nơi đó, bên cạnh còn có một phiến môn, xem ra là người chế tạo dùng để nuôi dưỡng phong bế này đó chó hoang. Nàng đang muốn xoay người đi ra ngoài kéo Nhạc Nhu, lại cảm giác được bên người hiện lên một đạo bóng dáng đen thui, mang theo khắp cốt hàn khí. Nàng cả kinh, lại là cái quỷ gì? Nhạc Nhu giờ phút này tình cảnh thập phần hung hiểm, nhưng nàng không biện pháp, tổng phải có một người sau điện đón đỡ một chút chó hoang, bằng không bọn họ tiến xuất khẩu, kia chó hoang cũng đi theo tiến, này liền không khác biệt, cho nên nàng chỉ có thể lưu lại. Nhưng trước mắt phảng phất có 7-8 chỉ cẩu móng vuốt chiều nàng cào tới, nàng trong lòng cười khổ, phía trước từ biệt sư phó thời điểm còn đầy cõi lòng tự tin, cho rằng này thiên hạ to lớn, chính mình cẩn thận chút cũng đại nhưng đi, cũng cự tuyệt gia tộc che chở. Nhưng ở Ẩn Nguyệt thôn lại nhiều lần bị nhục, hiện giờ còn phải trả giá tánh mạng. Nhạc Nhu nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên có một bàn tay vớt ở nàng cánh tay, sau đó kéo kiếm từ nàng phía sau lược ra. Kiếm quang lưu động hơn nữa chính mình thân thể bị vớt được sau này cũng bất quá trước mắt, giây lát Nhạc Nhu cũng đã vào nhập khẩu, mà Cố Duệ đã tìm được rồi cơ quan đóng cửa lại. Phanh. Dây nặng cửa đá khép lại, toàn bộ không gian đều đen như mực, chỉ có vài người hô hấp. Còn có càng ngày càng nồng đậm mùi máu tươi. Khổng Động Sinh điểm hỏa, quang gần nhất, toàn bộ không gian đều sáng sủa. Lý Đại Hùng đứng ở Cố Duệ bên này, đối diện là Nhạc Nhu cùng. Bạch Y Lìa Nam Quỷ. Lý Đại Hùng liễu lưỡi, quản không được chính mình thanh âm, tự nhiên chọc đến Bạch Ngọc Đường lạnh buốt phiêu tới liếc mắt một cái. Lý Đại Hùng túng, nhưng Cố Duệ nói, eo như vậy tế, vớt thoải mái sao? Lý Đại Hùng lắp bắp kinh hãi, con khỉ ta không sờ ngươi a. Khổng Động Sinh, ta cũng không sờ. Đầu óc bị môn tế mới sờ người này. Cố Duệ méo miệng. Nhìn về phía đối diện Nhạc Nhu lúc này mới phát giác đến chính mình trên eo có một bàn tay, mà chính mình thả dựa vào người nào đó ngực, nàng khe như mày, thối lui một ít. Bạch Ngọc Đường cũng không ngăn cản, chỉ là thập phần lạnh nhạt mà nhìn Cố Duệ nhìn lại hắn, có vẻ thập phần có cốt khí, tuy rằng dây tiếp theo nàng trực tiếp lệnh qua Lý Đại Hùng trên người. Lý Đại Hùng, con khỉ ta không sợ ngươi, ngươi đừng cố ý an vạ ta. Nhưng mà lần này lại không bị Cố Duệ đánh hoặc là mắng, bởi vì thằng nhãi này đã không có sức lực. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, môi đều trắng bệnh. Kia chó hoang là ăn thi thể lớn lên, trong cơ thể có thi độc, tuy so ra kém cương thi, nhưng cũng thập phần lợi hại, huống chi Cố Duệ trọng thương. Nhạc Nhu tiến lên, cầm một cái tiểu bình sứ, đảo ra một viên thuốc viên tới. Kia thuốc viên thoạt nhìn tinh ánh dịch tấu, tản ra thanh hương, đem mùi máu tươi đều xua tan không ít, vừa thấy liền biết là thứ tốt, Nhạc Nhu thế nhưng cũng bỏ được. Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Nhạc Nhu, cái gì cũng chưa nói, nhưng thật ra Khổng Động Sinh như suy tư gì, hắn cảm thấy những người này có chút kỳ quái, hào môn Nhạc Nhu một chút cũng cả đời ra hiệu quả và lợi ích tâm, ác độc vô tình, Cố Duệ sao? Ân, vẫn là ác độc vô tình, nhưng còn tính giảng đạo nghĩa có nguyên tắc, chỉ là không biết nàng có thể hay không tiếp thu Nhạc Nhu đang dược, rốt cuộc đây là một cái không nhỏ nhân tình. Vài người đều nhìn Cố Duệ, Nhạc Nhu cũng tính toán khuyên Cố Duệ thủ hạ, nhưng mà Cố Duệ trực tiếp cầm thuốc viên ăn xong, cho ta thủy. Lý Đại Hùng phảng phất sớm biết rằng Cố Duệ sẽ như thế, đã chuẩn bị thủy, thật đúng là ăn ý. Uống xong thủy sau, Cố Duệ đối thượng mọi người nghi hoặc ánh mắt, nàng phiên trận trắng mắt, mệnh cũng chưa muốn tiết tháo có ích lợi gì. Ta có mệnh ở, tương lai luôn có ngươi yêu cầu ta thời điểm, đến lúc đó ta trả lại cho ngươi nhân tình là được. Chương 147, Bia Lâu. Lời này nói được đúng lý hợp tình, giống như chính mình tương lai có thể đương nước Mỹ Tổng thống giống nhau. Nhạc Nhu lại là gật đầu, ta cũng cảm thấy tương lai ngươi tất nhiên có thể giúp được ta. Ai, Cố Duệ cũng chỉ là nói giỡn, nữ nhân này lại giống như thật sự rất xem trọng nàng. Bất quá Cố Duệ còn lưu ý đến Bạch Ngọc Đường vẫn luôn nhìn tay mình. Cố Duệ trên tay trái còn nhéo đuôi cá ngọc phiến, người này ánh mắt thập phần trực tiếp. Như thế nào, muốn thừa hỏa đánh cướp? Lý Đại Hùng có chút khẩn trương lên, nếu Bạch Ngọc Đường thật sự muốn động thủ, bọn họ còn khiêng không được. Nhạc Nhu xem hai lần tựa hồ muốn xung đột lên, đó là nói, Cố cô nương, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Nhưng có chỗ nào không khỏe? Bạch Ngọc Đường lại nói, lây dính như vậy nhiều chó hoang độc huyết, đặc biệt còn bị hắn móng vuốt đâm vào huyết nục, nàng trong cơ thể thi độc rất nhiều, chẳng sợ ngươi cho nàng băng ngọc hoàn, nàng không phải chính thống hàng sư, trong cơ thể không có hàng lực vận chuyển giải độc, ta chỉ cần chờ nàng độc phát triển sống người chết, lại đem nàng đánh chết đoạt bảo là được. Hắn nói chuyện ngữ điệu không nhanh không chậm, thực bình tĩnh, lại làm Lý Đại Hùng sắc mặt thập phần khó coi, dựa, cái này tâm cơ nam. Cố Duệ lại là không vội không bực, nga, cho nên ngươi tưởng đi theo chúng ta lạc. Nàng lời này thiết nhập điểm có điểm không đúng, Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày. Ta cảm thấy ngươi tâm cơ có điểm trọng a, Bạch Ngọc Đường. Cố Duệ cười như không cười. Bạch Ngọc Đường thần sắc nhàn nhạt, đồ tài mà thôi. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, Khuê Sơn thôn cô. Tổng cảm thấy này hai người đối thoại có chút giấu giếm sắc khí, nhưng là Nhạc Nhu một chút cũng không nghĩ hiểu. Mặc kệ như thế nào, nay độc vẫn là đến rửa Cố cô nương chính ngươi, bất quá Bạch Ngọc Đường, ngươi lại như thế nào đến nơi đây? Nàng có chút kỳ quái Bạch Ngọc Đường như thế nào sẽ từ kia nhập khẩu ra tới cứu bọn họ. Luôn có chút thần binh trời giáng ý vị. Ta ở theo dõi Khổng Nhị Thúc bọn họ, vừa vặn tới rồi bên này, thuận tay. Thuận tay kia hai chữ hắn ngữ khí trọng vài phần. Nhạc Nhu nhìn nhìn hắn, cũng chưa nói cái gì, Cố Duệ nhưng thật ra hỏi, ngươi biết nơi này địa đạo đi như thế nào? Ân Bạch Ngọc Đường tích tự như kim. Nhạc Nhu nhìn Bạch Ngọc Đường, có chút nghi hoặc, Bạch Ngọc Đường nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, kia Khổng Nhị Thúc trong tay có bản đồ, biết cái này khu vực đại khái địa đạo đi hướng, tuy cũng ngoài ý muốn rơi xuống này hang động đá vôi, nhưng thực mau tìm được bích động, chỉ là này đường đi bốn phương thông suốt, hắn muốn tìm chủ mộ thất lại cũng vòng vài cái vòng, bởi vì có chó hoang ở, cho nên tương đối cẩn thận. Vừa mới chó hoang bị các ngươi dẫn đi, bọn họ đại khái cũng thừa cơ tìm được xuất khẩu đi ra ngoài. Không động sinh, ta Nhị Thúc có nơi này bản đồ. Khó trách hắn phía trước nhất định phải tới cái này lăng mộ, khẳng định là tính sẵn trong lòng. Cố Duệ, ta tương đối để ý vì cái gì ta hỏi ngươi lời nói ngươi liền một cái ân, Nhạc Mỹ Nhân hỏi ngươi, ngươi lời nói liền đặc biệt nhiều. Cố Duệ lời này làm Bạch Ngọc Đường biểu tình dừng một chút, mà Nhạc Nhu còn lại là lược xấu hổ, có chút u oán mà nhìn Cố Duệ, tặng không ngươi một viên băng ngọc hoàn, ngươi chính là như vậy hồi báo ta. Lý Đại Hùng ở bên cạnh, theo bản năng trả lời, bởi vì ngươi xấu à, con khỉ, này còn dùng hỏi sao? Cố Duệ, có Bạch Ngọc Đường dẫn đường, bốn người đi ra ngoài liền có vẻ dễ dàng, quải quá từng điều đường đi, thực mau nhìn đến đằng trước có xanh mơn mận quang, này chỉ là từ trong nước phát ra. Này nước biết rốt cuộc là cái quỷ gì, thoạt nhìn quái thấm người, cùng mộ phần quỷ quang dường như. Lý Đại Hùng nhìn đến trên vách động có màu xanh lục chất lỏng chảy ra, liền cảm thấy có chút dò người. Người chưa nói sai, này ngoạn ý cùng mộ phần quỷ lân không sai biệt lắm. Cánh tay bị băng bó tốt Cố Duệ bị Lý Đại Hùng bối ở trên lưng. Bởi vì mệt mỏi đã ngủ một hồi, giờ phút này lại là tỉnh. Nay mộ khẳng định có chồng chất như núi thi thể thi dịch cùng xương cốt sinh ra thi lân hỗn hợp cùng nhau tiến vào nước ngầm chung, thẩm thấu ra tới. Cố Duệ vừa tỉnh tới liền cho Lý Đại Hùng như vậy khẩu vị nặng thể hư, chọc đến Lý Đại Hùng tay đều mềm vài phần, thiếu chút nữa đều học không thuộc Cố Duệ. Cố cô nương, ngươi cảm giác như thế nào? Còn có thể áp chế thi độc? Nhạc Nhu nhẹ giọng hỏi, nàng lưu ý đến Cố Duệ làn da càng ngày càng tái nhợt. Cơ hội nhìn không tới mạch máu dường như, rất là suy nhược, hơn nữa cao mày, nghiêm nhiên ở chịu đựng cái gì. Độc phát rồi. Bên cạnh Bạch Ngọc Đường cũng liếc Cố Duệ liếc mắt một cái, trong mắt có lạnh lẽo. Trước mắt còn hảo, nếu là ta thật sự khiêng không được, cần phải muốn ngươi động thủ. Nhạc Nhu ngẩn ra, lại thấy Cố Duệ biểu tình đạm mạc, ta Cố Duệ há có thể chết ở lớn lên xấu nhân thủ, bọn họ đều không được, liền ngươi miễn miễn cưỡng cưỡng. Trừ bỏ Nhạc Nhu bên ngoài mặt khác ba nam nhân. Trung thi độc ghê gớm liền có thể ác độc đúng không? Bất quá Cố Duệ kế tiếp đảo cũng không hé răng, trên thực tế, nàng nói chuyện chỉ là vì mê hoặc những người này, tình bọn họ lao đem lực chú ý đặt ở trên người mình. Mà trên thực tế, nàng ẩn ở trong tay háo mặt tay chính méo đuôi cá ngọc phiến nóng bỏng, truyền tiến trong cơ thể nhiệt năng thư hoãn nàng trong cơ thể độc câm lãnh, ngọc phiến năng lượng nóng cháy, đối vọt lên tới làm nàng thân thể thập phần không dễ chịu. Nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng, nếu không lấy nàng không có tu luyện hàng lực thân thể, chỉ sợ sớm tại một canh giờ trước cũng đã chung thi độc. Nhưng hiện tại tình huống này cũng không tốt cũng không xấu, nàng cân nhắc không chuẩn này ngọc phiến rốt cuộc có thể hay không giúp nàng chống đỡ được nhiều như vậy thi độc. Giống như trước kia đầu chọc lão còn nói quá nàng thể chất đặc thù, chúng kia vương tinh quỷ độc cũng không có việc gì. Ông trời, đó là cái gì? Cố Duệ nghe được khổng động sinh thở nhẹ, đó là để tinh thần đi phía trước nhìn lại. Chỉ thấy bọn họ đã ra đường đi, giờ phút này đang đứng ở phù trên đài, trước mắt phù đài rất lớn, ngồi lập một tòa cao lớn 7 trượng thật lớn bia lâu, bia lâu mặt sau liên thông một cái cầu dây, không, phải nói trong tầm mắt tổng cộng có 7 cái xuất khẩu, hợp với 7 điều cầu dây, nối thẳng trung tướng một tòa gác mái. Nhưng khủng bố chính là cầu dây phía dưới là hình tròn ao, thật lớn trong ao mặt là quay cuồng màu xanh lục bọt khí thi lân chất lỏng, tràn đầy một ao to a. Lý Đại Hùng cùng Khổng Động Sinh cả người đều không tốt, lại xem kia cầu dây hẹp hòi, cũng chỉ có một người có thể quá, xiềng xích cũng không thô, này hơi không lưu ý liền có khả năng ngã xuống a. Đó là chủ mộ thất. Nào có chủ mộ thất sẽ như vậy. Mọi người giật mình dưới, lại cũng nhìn đến này bia trên lầu mặt khắc họa rất nhiều đồ án, thoạt nhìn có chút lộn xộn. Này cái quỷ gì vẽ bừa, là chúng ta hàng văn sao? Lý Đại Hùng tiến lên nhìn nhìn, lẩm bẩm, hắn nhất không thích chính là này đó hàng văn, khó học, khó nhớ, khó hiểu, nhưng đặc biệt dễ dàng quên. Cũng liền yêu yêu nhất thiên tài, tiếp theo là Cố Duệ, đến nỗi Lý Đại Hùng chính mình chính là cặn bã. Là giáp cốt văn Nhạc Nhu tiến lên nhìn kỹ, mày nhíu lại. Có ý tứ gì a? Ngươi nói một chút. Không động sinh nhịn không được hỏi. Ta không biết Nhạc Nhu lắc đầu, ta cũng chỉ nhận được đây là giáp cốt văn. Bởi vì trong nhà có cái trưởng bối yêu thích nghiên cứu phương diện này, ta đi qua hắn thư phòng kiến thức quá, nhưng ta ngày thường chuyên tâm học tập chính là hàng văn, cũng không có dư thừa thời gian cùng thiên phú nghiên cứu cái này, cho nên xem không hiểu. Nhạc Nhu quá thật thành, Khổng Động Sinh ngược lại ngượng ngùng nói cái gì nữa. Này mặt trên nói đây là Tư Mã Ý Lăng mộ. Cố Duệ suy yếu thanh âm truyền đến, mọi người đều là kinh ngạc, nàng xem hiểu. Lý Đại Hùng cũng ngạc nhiên, ở trong núi nhưng không về giáp cốt văn học tập, con khỉ như thế nào hiểu. Bất quá. Tư Mã Ý là ai? Lý Đại Hùng này vừa hỏi làm Khổng Động Sinh đều khinh bị hắn, cái này lịch sử thất học. Tư Mã Ý là trong lịch sử Tam Quốc khi phụ tá Tào Phi quyền thần, người này cũng không xem như khai quốc hoàng đế, nhưng lại là đời sau Tây Tấn Vương Triều đặt móng giả, ở Tào Phi chịu thiền đăng cơ, lấy Ngụy Đại Hán sau, hắn đảm nhiệm quá lớn đô đốc thái phó từ quan trọng chức quan, quyền thế nhất thời ngập trời. Thả vẫn luôn có giả sử nói người này là Tào Phi cùng Tào Thực đoạt đích chi tranh lớn nhất nhu thần. Mà ở Ngụy triều hậu kỳ, Tào Thị nhược mà Tư Mã Viêm bức bách Ngụy đế thoái vị, tiện đà xưng đế, khai sáng Tây Tấn. Có thể nói Tư Mã gia quyền thế đó là người này một tay đánh hạ tới, nhân vật như vậy ở Tam Quốc thời kỳ rốt cuộc có bao nhiêu của cải ai cũng nói không tốt, dù sao hắn mộ đảm đương nổi chúng ta hiện tại nhìn đến quy cách, chỉ là Cố Duệ nói này một hồi, khí có chút tiếp không thượng, nhưng càng có rất nhiều chần chờ, nhưng thật ra Nhạc Nhu tiếp thượng lời nói tới giải thích, tương truyền Tư Mã Ý người này quyền bính độc đoán. Nhưng đối quỷ thần thập phần không tin, lại như thế nào ở chính mình lăng mộ vận dụng nhiều như vậy tà ám thủ đoạn, còn nuôi dưỡng chó hoang, lấy thi dưỡng chi. Nay ở bất luận cái gì một cái triều đại đều là tối kỵ, đặc biệt là hoàng gia chính thống tự xưng là vâng mệnh trời, ở lúc ấy cũng sẽ không cho phép kiến tạo như vậy lăng mộ trừ phi cái này lăng mộ là Tư Mã gia tộc vẫn chưa xưng đế trước lặng lẽ kiến tạo. Đây là cổ đại bí sự, hiện tại cũng không dám nói, Cố Duệ nhìn kỹ hạ kia giáp cốt văn thượng viết. Cũng chính là ca tụng Tư Mã Ý công tích vĩ đại vân vân. Nhưng nàng tổng cảm thấy biến yếu, đó là làm Lý Đại Hùng xoay người, nhìn nhìn kia vách núi, nhìn nhìn lại này phù đài, nàng rốt cuộc hơi hơi thay đổi sắc mặt. Này lăng mộ trải qua lần thứ hai cải tạo. Cái gì? Chính là Bạch Ngọc Đường cũng đống nhiên nhìn về phía Cố Duệ. Chương 148, Sơn Nội Trúc Lâu. Lần thứ hai cải tạo. Có ý tứ gì? Khổng Động Sinh cũng coi như là trộm mộ xuất thân, Tế Tư Hạ, có chút kinh nghi bất định, ý của ngươi là cái này Tư Mã Ý Lăng mộ ở lúc ấy kiến tạo hoàn thành sau lại tiến hành rồi cải tạo. Là bởi vì cái này phù đài cùng động bích hàm tiếp cũng không phù hợp. Dù sao cũng là trộm mộ trong ổ ra tới, hắn cũng nhìn ra này lăng mộ không quá thích hợp. Trọng điểm là cái này chủ trì lần thứ hai kiến tạo người, cùng mộ chủ nhân ý chí có phải hay không tương hài hòa, nếu không phải, vậy có ý tứ. Cố Duệ ngoài miệng nói như vậy, trong lòng tưởng lại là trăm triệu không thể cùng còn lại bốn người nói. Bởi vì nàng nghĩ tới, này Tư Mã Ý lăng mộ nàng kỳ thật khảo cổ quá. Này lăng mộ lúc ấy ở hiện đại bị khai quật ra tới còn khiến cho rất lớn oanh động. Với lúc tuy rằng Cố Duệ lúc ấy còn không phải một tay, nhưng cũng tham gia trong đó, đối cái này mộ còn tính quen thuộc. Chỉ là lúc ấy nàng khảo cổ thời điểm, này lăng mộ thật là ở trên sườn núi, nhưng không phải nội bộ ngọn núi, núi đất sạt lở thực nghiêm trọng, đem toàn bộ mộ táng bại lộ một đại bộ phận, hẳn là vỏ quả đất vận động hơn nữa đời sau địa chấn làm cho địa mạo biến hóa đi, dù sao Cố Duệ phía trước lăng là không nhận ra tới, nhìn này bia lâu sau mới bừng tỉnh nhớ tới. Bất quá cũng có khả năng là bởi vì hai cái thế giới đều không phải là một cái vũ trụ hệ thống, rốt cuộc một cái là hiện thực, một cái là thần quỷ đại đường, nàng cũng không thể cơ đũa cả nắm. Chính yếu là ta nhớ rõ trụ Tư Mã Ý mộ chủ mộ thất kết cấu, lại không xác định này rốt cuộc có phải hay không cùng cái Tư Mã Ý mộ. Cố Duệ chính như vậy nghĩ, đồng nhiên nghe được Lý Đại Hùng kêu thảm thiết một tiếng. Mọi người đó là cả kinh, lại có quỷ. Không, không phải. Các ngươi xem mặt trên A. Lý Đại Hùng ngửa đầu nhìn đầu trên, ngón tay còn chỉ vào mặt trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Cố Duệ đám người hồ nghi, ngửa đầu hướng lên trên nhìn lại, tức khắc một đám kinh nghi bất định, bởi vì bọn họ nhìn đến một màn thật sự chấn động. Chỉ thấy phía trên là hoàn toàn chạm rỗng, chợt vừa thấy như là một cái chủy hình không gian, trên vách đá lại phong từng khối thật lớn tấm ván gỗ, phảng phất một ngọn núi nội mục lâu. Quá cao quá sâu, hơn nữa có loại mạc danh xoắn ốc cảm, nhìn nhìn. Đừng nhìn. Sẽ mê mẩn trướng. Bạch Ngọc Đường quắc khẽ, lại thấy Cố Duệ đã một cái tắt đem Lý Đại Hùng đầu chụp vai, chính mình cũng thu hồi ánh mắt, nhưng nàng cùng Lý Đại Hùng giống nhau, thần sắc đều so với trước mê loạn rất nhiều, khó chịu. Lý Đại Hùng cảm thấy chính mình rất khó chịu, đầu thực vượng. Sao lại thế này, ta cảm giác rất khó chịu, đầu đau. Nơi này có cổ quái, đều đừng nhìn mặt trên, cũng chạm vào không được phía dưới thi thủy. Nhạc Nhu vừa mới cũng nói, bởi vậy lòng còn sợ hãi. Bất quá nàng cũng lưu ý đến Cố Duệ tựa hồ cùng Bạch Ngọc Đường không sai biệt lắm thời điểm tỉnh dậy lại đây. Bạch Ngọc Đường chính là tu hành quá thấy rõ hàng thuật, nàng như thế nào cũng lợi hại như vậy. Cố Duệ cũng sẽ không cùng người giải thích cái gì, bởi vì nàng chính mình đều làm không rõ ràng lắm. Nơi này quá cổ quái, chạy nhanh qua đi. Khổng Động Sinh ấn đầu thở phì phò, nói liền phải hướng cầu dây bên kia đi, hắn một chân đang muốn bước lên đi. Không muốn chết liền tiếp tục đi. Cố Duệ thành công dọa sợ Khổng Động Sinh. Mặt sau muốn đuổi kịp Nhạc Nhu hai người cũng nhìn về phía Cố Duệ. Không thể đi. Mấy người buồn bực thời điểm, Cố Duệ đang muốn giải thích, lại sắc mặt hơi đổi, trực tiếp một chân đá tới rồi Khổng Động Sinh cánh tay thượng. Khổng Động Sinh cả người đều bị Cố Duệ một chân đá tới rồi bên cạnh, ngã xuống đất sau giận dữ, nhưng cũng nhìn đến xanh mơn mởn lưu quang từ hắn trước mắt bay vượt quá, trực tiếp đâm vào hắn thân thể nghiêng sườn cầu dây trên cỏ gỗ. Khổng Động Sinh trợn mắt há hốc mồm, nếu hắn không trốn tránh, đại khái hiện tại này mũi tên đã từ cánh tay hắn đâm thủng trái tim. Là Triệu Long Xuyên Vân mũi tên. Nhạc Nhu vừa thấy đến kia mũi tên liền nhận ra người, lại hướng mũi tên phát ra địa phương nhìn lại, thấy được một cái nắm cung nỏ áo xám nam tử. Này nam tử Cố Duệ cũng không xa lạ, bởi vì cùng Lý Đại Hùng mới đến ẩn nguyệt thôn thời điểm đã bị người này đuổi giết quá, đương nhiên cũng bao gồm Trịnh Khải đám người. Nhạc cô nương, không nghĩ tới này nơi này gặp. Trịnh Khải đám người thế nhưng còn cùng Nhạc Nhu chào hỏi, nhưng ngữ khí có chút lãnh. Đại khái là biết Nhạc Nhu cùng Cố Duệ này ba người cùng nhau, nghiễm nhiên là lựa chọn từ bỏ bọn họ, một khi đã như vậy bọn họ cần gì phải còn nịnh bợ đối phương đâu. Đến nỗi Nhạc Nhu bên người Bạch Ngọc Đường, bọn họ nhất quán biết Bạch Ngọc Đường người này mặc kệ người khác chết sống, sắt một cái Khổng Động Sinh làm sao vậy. Cho nên bọn họ không có sợ hãi. Khổng Động Sinh tìm được đường sống trong chỗ chết, đối Cố Duệ nơi nào còn có tức giận tâm lý, chỉ thầm hận Trịnh Khải đám người, bất quá hắn cũng thấy được cái kia chuột. Chuột mắt có hầm hực. Không lớn dám đối với thượng Khổng Động Sinh ánh mắt. Hảo sao, các vị này chủ, Khổng Động Sinh đó là cười lạnh, cho các ngươi thất vọng rồi, ta không chết. Triệu Long Câu lấy mũi tên, mặt có ngạ mạn, không sao, lãng phí một cây mũi tên mà thôi, lần thứ hai ngươi liền không may mắn như vậy. Vẫn may. Lao tử ăn một chân đổi lấy. Khổng Động Sinh cười lạnh, quay đầu đối thượng Cố Duệ lại thay tươi cười, một giây đồng hồ đổi thành. Thật là cảm ơn ngươi, Cố. Cố cô nương. Bất quá lần sau gặp được loại tình huống này, ngươi có thể kêu ta một chút. Hắn nỗ lực bài trừ hiền lành ôn nhu biểu tình, cánh tay đau quá, phỏng trừng thịt đều ứ thanh, nữ nhân này khẳng định là cố ý. Cố Duệ liếc hắn, ta là hành động phái, không thích nói mà thôi. Bình thường liền các loại độc miệng khuê sơn thôn cô là quỷ sao. Mặc kệ thế nào, vẫn là cảm ơn ngươi, bất quá bọn họ nếu sẽ đối ta hạ sát tâm, lần sau cũng khẳng định còn sẽ động thủ, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Không động sinh lời này nói Lý Đại Hùng mấy người cũng không cảm thấy nơi đó có sai. Giết ai không tốt, cố tình tìm ngươi cái này nhất không giá trị, cũng không biết ta mới là quan trọng nhất, nhãn lực cùng sức phán đoán đều không được, không cần để ở trong lòng. Cố Duệ nhược nhược đến nói, tựa hồ thực mệt mỏi. Bốn người, nếu ngươi trọng thương suy yếu, cầu không nói lời nào. Bất quá Nhạc Nhu lại cảm thấy Cố Duệ lời này chưa nói sai, Trịnh Khải những người này trương dương bên ngoài, đối bọn họ uy hiếp cũng không lớn, hơn nữa cũng không tìm đúng chính mình định vị. Bạch Ngọc Đường có lẽ không thèm để ý Khổng Động Sinh sinh tử, nhưng nếu hiện tại theo chân bọn họ đứng chung một chỗ, liền tất nhiên có điều đồ, đã có sở đồ, lại sao lại để ý bọn họ. Tình đồng môn. Ha ha, này càng là một cái chê cười. Cho nên Bạch Ngọc Đường từ lúc bắt đầu một ánh mắt cũng chưa cấp Trịnh Khải những người đó. Hơn nữa hắn cũng không vội mà qua cầu, tựa hồ Cố Duệ cũng không vội, Nhạc Nhu thấy thế trong lòng hơi hơi động, này kiểu có cổ quái. Trịnh Khải đám người kỳ thật cũng kiêng kỵ Nhạc Nhu bọn họ. Bởi vậy dành trước thượng tiểu, cũng không thể làm bảo vật làm Nhạc Nhu bọn họ cầm đi. Bất quá mới có ba người một trước một sau đi lên, đằng trước người nọ đột nhiên kêu thảm thiết lên, bởi vì dưới chân tấm ván gỗ trực tiếp biến thành bột phấn, tô hóa, ba người rớt hai cái, chỉ dư trung gian một người sắc mặt chết bạch đứng ở lẻ loi một khối tấm ván gỗ thượng, trước sau tấm ván gỗ đều đã hóa thành bột phấn theo rơi xuống hai người rớt vào kia lục trì bên trong, trước mắt người liền không có. Không động sinh cùng Lý Đại Hùng mặt đều tái rồi. Như vậy độc. Này còn như thế nào qua đi? Trịnh Khải đám người cũng kinh nghi bất định, lập tức cũng không dám đi qua. Mà lúc này, Nhạc Nhu lại tiến lên, hơn nữa gỡ xuống chính mình vòng tay, đem vòng tay đi phía trước đầu cầu dây tấm ván gỗ thượng lăn qua đi. Vòng tay ở lăn qua tấm ván gỗ có chút tô hóa có chút không có tô hóa, thẳng đến nó lăn đến cầu dây kia đầu dừng lại sau đó rớt vào trong ao. Kia vòng ngọc thực quý. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng đồng thời đau lòng. Nhưng Nhạc Nhu cũng không đau lòng. Chỉ chiều Cố Duệ bốn người nói, tuy rằng tô hóa quá tấm ván gỗ đã hiển lộ, nhưng vẫn là tận lực duy trì thân thể huyền chuyển nhẹ nhàng đi, ta hãy đi trước. Nàng mới vừa nói xong, Bạch Ngọc Đường đã dành trước với nàng đi qua, dưới chân mấy cái lược điểm liền đến kia đầu. Này thổ tặc, tốc độ thật nhanh. Lý Đại Hùng có chút u buồn, con khỉ, ngươi như vậy trọng, chờ hạ chúng ta hai cái có thể hay không cùng nhau ngã xuống A. Bị ta đánh phân vẫn là rớt xuống chết, chính ngươi tuyển. Cố Duệ mặt vô biểu tình. Hảo đi. Lý Đại Hùng kỳ thật biết Cố Duệ không nhiều ít hai trọng, hơn nữa chúc bộ diêu huấn luyện, quá này kiều hẳn là không thành vấn đề. Lý Đại Hùng con Cố Duệ nhảy đi qua, không Bạch Ngọc Đường như vậy nhẹ nhàng, có vẻ có vài phần cẩn thận, Nhạc Nhu cùng Khổng Động Sinh ở phía sau đi theo. Trịnh Khải bọn họ học theo, cũng lần lượt thượng cầu dây, nhưng tốc độ rốt cuộc so Cố Duệ bọn họ chậm một ít, vài người quay đầu lại cho nhau đúng rồi hạ ánh mắt, ác ý khởi, kia Triệu Long đột nhiên bắn một cây mũi tên. Mũi tên thẳng hướng tới Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng. Nhất tiễn song điêu không ngoài như thế. Cố Duệ vốn chính là trọng thương trong người, Lý Đại Hùng lại đưa lưng về phía bọn họ thả ở nguy hiểm cầu dây thượng, như thế nào ứng đối? Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng đều nghe được phía sau truyền đến mũi tên tiếng xé gió, nhưng hai người cũng chưa phản ứng, bởi vì phanh, Nhạc Nhu giải lùa vùng, kia mũi tên đã bị đánh trở về. Phúc, đâm vào Triệu Long đằng trước tấm ván gỗ thượng, Triệu Long sắc mặt biến đổi. Đây là ở uy hiếp bọn họ. Dù sao Trịnh Khải đám người thành thật rất nhiều. Lý Đại Hùng cũng con Cố Duệ thành công tới rồi gác mái phía trước. Bất quá kỳ quái chính là Bạch Ngọc Đường vẫn chưa tiến vào gác mái, mà là thật sâu nhìn bọn họ liếc mắt một cái mới xoay người tiến vào trong lầu cát. Ai, con khỉ, người này giống như cũng không xấu, thế nhưng còn đang đợi chúng ta. Người suy nghĩ nhiều quá, nhân ra chờ không phải chúng ta. Vào đi thôi. Cố Duệ bĩu môi, giờ phút này Nhạc Nhu hai người cũng tới rồi, nàng tiến lên đi theo Bạch Ngọc Đường đẩy cửa ra đi vào, nhìn đến chính là trước mắt, binh khí. Bệnh tâm thần A. Này không phải chủ mộ thất. Thế nhưng là binh khí kho. Này mộ chủ nhân náo động như thế nào lớn lên. Một đám người buồn bực không thôi, bất quá này đó binh khí. Ta dựa. Con khỉ, này bảo kiếm thật là lợi hại. Khẳng định là hàng khí. Lý Đại Hùng đã gấp không chờ nổi đến vớt trụ một phen bảo kiếm, rút ra kiếm vừa thấy, kiếm quang phun ra nuốt vào hàn mang, thật là hảo kiếm. Nhưng, đây là hàng khí. Nhạc Nhu ngón tay véo ấn, mặc niệm chú thuật. Một lát sau khẽ to mày. Cố Duệ vừa thấy nàng này biểu tình liền biết đại khái, này nào có đồ bỏ hàng khí A. Đều là phàm nhân binh khí A. Thế nhưng không có hàng khí. Không có khả năng. Trịnh Khải đám người bỗng nhiên nhìn về phía chuột, giận dữ, tiểu tử ngươi gạt chúng ta. Chuột mồ hôi đầy đầu, sợ tới mức muốn mệnh, hô to, ta không lừa các ngươi. Này lăng mộ khẳng định có hàng khí, bằng không các ngươi hỏi cây bữa. Nếu nơi này không có hàng khí, bọn họ bên kia mấy cái hàng sư sẽ mang theo hắn tiến vào. Hắn là Khổng Nhị Thúc kia một mạch duy nhất cháu trai, hắn khẳng định biết rất nhiều. Nị mạ đây là họa thủy đông dẫn A. Khổng Động Sinh lập tức thành chúng chi thì mà, Trịnh Khải đám người tràn đầy sát khí, nhạc nhu triển giải lụa. Dương cung bạt kiếm là lúc, ta nói, các ngươi đều mắt mù sao. Cố Duệ khinh phiêu phiêu nói chuyện đến. Chương 149, Thượng Bảy Tinh. Tàng hàng chi binh với chỉ thượng các, có duyên giả lấy phía trên thất tinh. Như vậy một hàng tự liền như vậy khắc vào một cây của thượng, rõ ràng đến không thể lại rõ ràng. Trịnh Khải đám người lập tức không lời gì để nói, nhạc nhu cũng là cười khổ. Thật đúng là bị lá che mắt. Thất tinh. Có bảy đem hàng binh ý tứ đi. Liền ở này đó phàm binh bên trong. Lý Đại Hùng vẫn là lấy ở vừa mới liếc mắt một cái liền nhìn chúng bảo kiếm, nhỏ giọng cùng Cố Duệ nói. Nếu là như thế này, con khỉ ngươi vừa mới sớm biết rằng cũng đừng nhắc nhở bọn họ những người này, chúng ta vài người biết liền được rồi. Cố Duệ lại là bĩu môi, ngươi cho rằng ta nguyện ý à, đối phương người nhiều, ta hiện tại bị thương, nếu thật đánh lên tới chúng ta chưa chắc có phần thắng. Không có khả năng đi, Nhạc Nhu cùng Bạch Ngọc Đường đều có thể xử lý bọn họ. Trên người nàng còn có thương tích, thực lực phát huy không ra. Hơn nữa đánh lên tới lời nói, đối phương khẳng định sẽ không trực tiếp đối xuất thân quý giá Nhạc Nhu động thủ, sẽ trước thu thập chúng ta. Vậy ngươi cảm thấy Bạch Ngọc Đường sẽ để ý chúng ta hai cái sinh tử sao? Lý Đại Hùng tưởng tượng đến Bạch Ngọc Đường kia người chết mặt liền hư nhẹ, đương nhiên sẽ không để ý. Nếu hắn không thèm để ý, hắn chính là có Tam Thanh lão tổ như vậy cường lại có dám dùng. Húng chi kia một cây cột có mắt chờ hạ đều có thể phát hiện, nói cùng chưa nói giống nhau, còn không bằng đại gia cùng chung, đây mới là đối chúng ta có lợi nhất. Cố Duệ còn chưa nói chính là này hàng khí tổng cộng 7 đem, hai bên các đến tam, một phen tất thuộc về Bạch Ngọc Đường, bọn họ bên này tam đem, Nhạc Nhu nhất định chỉ chịu lấy một phen, còn có hai thanh mặc kệ như thế nào phân phối đều tất nhiên có một phen thuộc về bọn họ. Đây là trước mắt đối ổn thỏa an toàn phân phối phương thức, nếu Trịnh Khải những người này không phải đầu góc nước vào cũng nên biết thu liễm, nếu không cá chết lưới rách, cuối cùng chết tuyệt đối là bọn họ, Bạch Ngọc Đường sẽ đương hoàng tước. Dù sao Cố Duệ là không lòng tham. Nàng hiện tại đã bị Lý Đại Hùng bối ở trên lưng xem xét này đó trên giá binh khí, nhìn nhìn cũng nhìn không ra nguyên cớ, không biết này thiết kế giả dùng cái gì thủ đoạn che lấp hàng khí thượng hàng văn. Xem Nhạc Nhu cùng Bạch Ngọc Đường tựa hồ cũng không có kết cấu. Kia chỉ có thể xem vận khí lạc. Cố Duệ tuy rằng thân thể trạng thái không tốt lắm, nhưng hàng khí đối nàng lực hấp dẫn quá lớn, nàng chống thân thể chọn lựa này đó hàng khí, bên thai truyền đến Lý Đại Hùng lẩm bẩm tự nói, sư phó nói qua mỗi một phen hàng khí đều có nó độc hữu ý chí. Chúng nó là sẽ chọn người, con khỉ, chúng ta phải dùng tâm đi cảm hóa chúng nó. Cố Duệ đột nhiên không kịp dự phòng bị nhất tục tầng không văn hóa Lý Đại Hùng uy một chén tâm linh canh gà, cũng chỉ có thể phiên trận trắng mắt. Chọn chọn, nàng cảm giác chính mình thân thể có chút không quá thoải mái, này thi độc bắt đầu sinh động. Nàng trong lòng chầm xuống, làm Lý Đại Hùng đem chính mình phóng tới trong một góc, đại đa số người đều ở chọn lựa hàng khí, đảo cũng không ai đi lý nàng, cũng liền Nhạc Nhu lại đây dò hỏi. Cố Duệ biểu tình nhu nhược. Ngữ khí càng là nhu nhược, ta là không có sức lực, Nhạc mỹ nhân, ngươi mau đi chọn lựa hàng khí đi, đừng bởi vì ta chỉ hoãn ta không có phúc phận ba. Nhạc Nhu bình tĩnh nhìn nàng, nửa ngày, cười khổ, ngươi chính là muốn cho ta hỗ trợ chọn một phen cho ngươi là không. Cố Duệ mặt không đổi sắc, đối đối, tốt xấu nơi này cũng chỉ có chúng ta hai cái mỹ nữ, cần thiết thưởng thức lẫn nhau à. Nhạc Nhu, ân, hảo. Trịnh Khải nghe được như vậy đối thoại biểu tình cũng không biết có bao nhiêu khó coi. Đấy lòng trực tiếp đem Cố Duệ phân chia đến siêu cấp không biết xấu hổ tâm cơ kỵ nữ kia một lan đi. Đi qua non nửa cái canh giờ, Cố Duệ mới dùng từ đuôi cá ngọc phiến nơi đó hấp thu lực lượng áp chế thi độc, cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, dương mắt nhìn về phía trước lại là ngẩn ra. Ngạch, này cây cột có điểm ý tứ A. Nàng hiện tại tòa dựa vào tây bắc phương vị cây cột, nhìn quanh toàn bộ gác mái, phát hiện này cây cột hình thành đồ hình tựa hồ là một cái bát quái đồ. Phía tây là đông nam tiến vào. Không có kệ binh khí tử, nhưng là còn lại 7 cái phương vị đều có một kệ binh khí tử. 7. 7 đem hàng khí. Đây là trùng hợp. Vẫn là cố ý như vậy bày biện. Còn có cửa này khai hướng cũng thực đặc biệt, nào có khai đông nam. Cố Duệ trí nhớ hiện lên từ rất nhiều lăng mộ trung đô gặp qua bắt quái đồ, nàng trước kia chữa trị cổ bia hoặc là lâu minh thời điểm thế nhưng yêu cầu rửa sạch hoặc là chữa trị này đó bắt quái đồ, bởi vậy đối nó thập phần quen thuộc, tùy tay liền có thể hợp quy tắc hòa ra. nhưng hiện tại trong đầu nghĩ lại là này bắt quái đồ tách ra mở ra, mỗi một phương vị bắt quái đồ chính mình quy cách, càn tam liền, khôn sáu đoạn, chấn ngưng vu, cấn phúc chén, ly trung hư, khảm trung mãn, đoái thượng thiếu, tốn hạ đoạn. Chính diện đông nam là càn, không có kệ binh khí tử, vậy không tính trong đó, đến nỗi còn lại bảy mặt nói, đó chính là khôn sáu đoạn, chấn ngưng vu, cấn phúc chén, ly trung hư, khảm trung mãn, đoái thượng thiếu cùng tốn hạ đoạn. Thú vị chính là ở bát quái phân tích đồ bên trong, càn tam liền là duy nhất ba điều hành côn thả không có chỗ hổng, bởi vậy là tam liền, còn lại đều có chỗ hổng, một cái hoặc là hai cái hoặc là ba cái. Tàng hàng chi binh với chỉ thượng các, có duyên giả lấy phía trên thất tinh cố duệ ở trong đầu mặc nghiệm, thượng. Hai cái thượng tự, là ám chỉ cái gì? Thượng, là cái thứ nhất ý tứ đi, lấy cái thứ nhất chỗ hổng vị trí có thể hay không chính là bảy đem hàng khí nơi đâu. Đại gia có thể đi bãi đủ tra bát quái đồ ha. Ta cũng là tra xét sau mới viết, tương đối dễ hiểu. Đầu tiên đến xác định này đó binh khí bảy biện vị trí là dựa theo bắt quái đồ tới sắp hàng. Cố Duệ an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở trong một góc, một mặt đem mọi người xem đập vào mắt đế, Bạch Ngọc Đường ở nhắm hai mắt, bất quá Nhạc Nhu cũng là như thế. Gì? Này hai người chẳng lẽ thật sự dụng tâm đi hiểu được? Hàng đạo thực sự có loại này cách nói a? Nàng trong lòng phiếm nói thầm, một mặt quan sát những cái đó binh khí, chỉ là quét hai hạ nàng trong lòng phỏng đoán liền lạc định rồi. Đáng tin cậy. Nàng lại dựa theo bát quái đồ bảy cái phương vị đệ nhất chỗ hổng tới tìm kiếm. Thực mau nàng liền tìm tới rồi 6 đem binh khí, đao kiếm côn phi hoàn đều có, nhưng có một phen không thấy. Cố Duệ yên lặng mà nhìn về phía kia đầu ôm bảo kiếm không buông tay lại còn chọn mặt khác binh khí Lý Đại Hùng. Nàng nội tâm là rồi dám, này đậu bức là nữ thần may mắn nàng nhân tình không thành. Vận khí như thế nào liền hảo thành như vậy đâu. Cố Duệ trong lòng như vậy nói thầm thời điểm, rồi lại lắp bắp kinh hãi. Bởi vì Bạch Ngọc Đường cùng Nhạc Nhu một trước một sau đều đống nhiên ra tay cầm lấy một phen binh khí. Phân biệt là đoái thượng thiếu cùng khảm trung mãn, như thế chuẩn xác. Cố Duệ trong lòng là ngọa tạo, nàng là dựa vào chính mình đầu đi rồi lối tắt, này hai người lại là thật đánh thật vận dụng hàng sư thủ đoạn tìm được hàng khí. Không được, nàng lần sau nhìn thấy chết chọc đầu nhất định phải làm hắn nghiêm túc điểm giáo nàng, bằng không liền phản ra sư môn. Cố Duệ nội tâm không cân bằng, lại cũng sợ bị Bạch Ngọc Đường lại cướp đi mấy cái hàng khí. Đó là tập tên đứng dậy, vừa lúc nàng nơi phương vị là tốn hạ đoạn, nhưng tốn hạ đoạn bảo đao đã bị Lý Đại Hùng thằng nhãi này cầm đi. Nàng chỉ có thể tiến đến bên cạnh Lý phương vị, đó là một phen nỏ tiễn, bội ở trên cổ tay loại nhỏ nỏ tiễn. Nàng như vậy bá khí chắc lậu quang minh chính đại nữ nhân như thế nào liền cho nàng ám khí đả thương người nỏ tiễn đâu. Chẳng lẽ là xem thấu nàng nội tâm hắc cá mặt. Cố Duệ trong lòng một mặt phun tảo một mặt vui mừng mà đem này nỏ tiễn nhanh chóng đeo tới tay trên cổ tay, cắt sát. Nút thắt khấu thượng, nàng đột nhiên cảm giác được thủ đoạn bị này nỏ tiễn hoàn khấu cấp gắt gao chói lao, hơn nữa nội sườn không biết dùng cái gì thú loại da lông, dán làn da thập phần thoải mái, một chút cũng không có binh khí lạnh băng khuynh hướng cảm xúc. Này nỏ tiễn thiết kế cũng rất kỳ quái, không có cơ quan nút thắt, kia như thế nào bắn tên. Nàng hồ nghi, lại bỗng nhiên phát hiện nỏ tiễn bày biện phía dưới còn có một cái màu bạc chiếc nhẫn, nàng nhìn kỹ hạ cái này chiếc nhẫn, phát hiện ở bên trong sườn nhưng có mấy cái mini tự thể, tử mẫu phi diễm nỏ. Nha, tên này vừa thấy liền biết không là hàng vỉa hè a. Nàng cân nhắc hạ, ngón tay giữa hoàn mang đến ngón giữa thượng, này nỏ tiễn bên trong cấu tạo là phong bế, nàng cũng nhìn không tới, nhưng đoán trước này chiếc nhẫn hẳn là khống chế nỏ tiễn. Yêu cầu hàng lực dẫn động. Nàng trong lòng không đế, cân nhắc muốn tên bắn lén đả thương người một chút, nhưng vẫn là trước tìm mặt khác hàng khí đi, không chuẩn nàng có thể nhiều lấy một ít, trở về cùng yêu yêu phân. Cố Duệ trong lòng nghĩ như vậy, một bên hoạt động bước chân, nhưng bỗng nhiên sửng sốt. Lại quay đầu lại nhìn vừa mới bày biện nỏ tiễn cùng đổi thành kệ binh khí tử, cái giá lan can thượng còn có khắc văn, xanh mơn mận, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Nàng mạc danh cảm thấy nơi đó không thích hợp, nhưng nhất thời cũng không nói lên được, đó là phụ cận cẩn thận quan sát, nàng liền này tật xấu, siêng năng tự hỏi, cho nên mới sẽ như vậy thông minh. Thật sự, nhưng mà đường Cố Duệ thấu tiền xem kia bánh lục khắc văn, lại nghe tới rồi mặt trên hương vị, ấm lánh hung tanh. Cố Duệ trong đầu đống nhiên đốn hạ, nàng nhớ tới một chuyện. Một cái thực đáng sợ sự tình, phía trước này mộ thiết kế giả vẫn luôn ý đồ giết chết bọn họ một cái không lưu, vì sao lại ở chỗ này cho bọn hắn lưu có một đường sinh cơ, thậm chí còn như thế hào phóng đến tặng bảy đem hàng khí. Còn cố tình ẩn hàng khí hàng văn, làm cho bọn họ chỉ có thể dùng hàng sư phương pháp đi tìm ra chúng nó. Sau đó là này bắt quái đồ, bắt quái chấn tà, bảy đem hàng khí đặt ở bắt quái bảy cái phương vị, mở cửa sau cũng đã phá giới, nếu đem còn lại bảy đem hàng khí động, như vậy Cố Duệ sắc mặt đống nhiên xanh mét. Chiều đang ở chuyên tâm tìm hàng khí mọi người hô to, đều đừng nhúc nhích chúng nó. Nơi này mẹ nó có quỷ. Nàng tuy rằng không thèm để ý Trịnh Khải đám người sinh tử, nhưng liền sợ những người này lộn xộn, đem bảy đem hàng khí đều động, khởi động này phía sau màn người thiết hạ bấy giờ, đến lúc đó liền. Nhưng Trịnh Khải đám người bị Cố Duệ tùy tiện như vậy một đều, đầu tiên là sửng sốt, kế tiếp lại là cười lạnh. Duy độc Nhạc Nhu ba người trong lòng lộn bộ, Cố Duệ là bọn họ những người này bên trong cực thông minh, xưa nay rất ít làm lỗi, nàng nói có quỷ, kia khẳng định có quỷ. Đi. Nhạc Nhu đã cầm một phen tiểu kiếm, như thế cũng nhanh chóng quyết định. Lý Đại Hùng càng là nghe Cố Duệ nói, không nói hai lời liền cong lên Cố Duệ lao ra gắt mái. Khổng Động Sinh tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng biết tánh mạng càng vì quan trọng, đó là tùy tay vớt một phen đi theo đi ra ngoài. Bốn người ra gắt mái, bên trong Trịnh Khải đám người buồn không dao động, lại nhìn đến Bạch Ngọc Đường cũng loẹ ra đi, bọn họ lúc này mới thầm cảm thấy đến không ổn, cũng muốn đi theo đi ra ngoài. Nhưng mà Cố Duệ nhìn đến Khổng Động Sinh trong tay kia đem truy thủ, tức khắc não nhân đau, đây cũng là một phen hàng khí. Cũng là lúc này ầm vang. Phòng trong kệ binh khí tử đột nhiên co duỗi hoạt động lên, phảng phất khởi động cơ quan, mà kia trên giá lục văn phóng xuất ra mãnh liệt lục khí. Là thi khí. Trịnh Khải đám người hoảng hốt, điên cuồng nhằm phía cửa. Cố Duệ đám người cũng nhận thấy được phòng trong động tĩnh, nơi nào còn dám dừng lại, vừa định trở về chạy, dưới chân lại lay động lên, nguyên lai kéo gác mái nền đang ở hạ hãm. Phía dưới thi thủy kịch liệt kích động, phảng phất rít gào muốn đem bọn họ cắn ướt. Ta dựa. Này thiết kế giả còn có thể hay không lại ác độc một ít. Cố Duệ xé người tâm đều có. Chương 150, án cỏ. Kéo gác mái cột đá bản thân là tương đương thô tráng, nhưng không chịu nổi phía dưới có cái gì cơ quan làm cho nó hạ hãm. Nó hạ hãm, trọng lượng trầm xuống, kia nước ao cũng liền hướng lên trên dũng. Cố Duệ bị chó hoang thấp vài giọt huyết đều trúng thi độc, lường trước tiến vào này dưới nước sẽ là cái bộ rắn gì. Xem phía trước kia hai người vô thanh vô tức không thấy liền biết tất nhiên chỉ có chết kết quả này. Chạy mau. Cố Duệ bọn họ muốn tại đây đỉnh trệ phía trước thông qua cầu dây tiến vào kia hầm ngầm chạy trốn, rốt cuộc hàng khí đã bắt được, đến nỗi kia chủ mộ thất có cái gì bảo bối bọn họ là lại không dám suy nghĩ, này mộ quá ác độc. Bốn người trước sau nhằm phía cầu dây, mới chạy 1/3, bởi vì liên tiếp một đầu cột đá bắt đầu chầm xuống, kia cầu dây cũng đã bắt đầu lung lay đi xuống lạc, Nhạc Nhu đám người ổn định thân thể, nhưng thật ra Cố Duệ kinh hách tới rồi. Bởi vì nàng là bị cõng, Lý Đại Hùng theo lay động thân thể thời điểm, nàng thiếu chút nữa một đầu tài đến phía dưới đi, phía dưới chính là quần quận thi thủy, xanh mơn mận. Tê mỏi, hù chết bảo bảo, Cố Duệ vội vàng nắm chặt Lý Đại Hùng bả vai, có lẽ là tử vong uy hiếp. Lý Đại Hùng thằng nhãi này trước kia ở Khuê Sơn xưa nay chúc bộ diêu thành tích thực lạ, nhưng lần này lại là bước đi như bay, thân nhẹ như yến. Này nghiệm chứng một nhân loại chân lý, sợ chết mới là thật sự lực sĩ. Cầu dây đi xuống rớt, Cố Duệ bọn họ đã tới rồi 2/3, mắt thấy liền phải tới phủ đài bên kia. Vâng! Cầu dây đột nhiên toàn bộ đi xuống rớt. Mặt sau dây thường bị chặt đứt. Lý Đại Hùng còn có Khổng Động Sinh thậm chí với Nhạc Nhu đều đi xuống ngã xuống, chính là Bạch Ngọc Đường cũng nhảy xuống đi. Bất quá người này thân pháp siêu tuyệt, dưới chân một chút, giữ chặt kia chặt đứt dây thừng, theo rơi xuống độ cùng trực tiếp vứt ở Nhạc Đu, hai người theo dây thừng hướng vách đá bên kia lắc lư qua đi. Lý Đại Hùng, Nhĩ Khang tay tê mỏi, còn có chúng ta. Cố Duệ, ta liền nói thẳng ngãi này mưu đồ gây rối đi. Không Động Sinh, hàng đạo người hoặc là tham tài hoặc là háo sắc, đều cái quỷ gì. Bất quá dây thừng cũng không ngừng một cái, Lý Đại Hùng cùng Khổng Động Sinh từng người bắt lấy hai bên dây thừng, theo cầu dây nhảy xuống. Con khỉ nắm chặt ta. Lý Đại Hùng mới vừa kêu, đồng nhiên phát hiện sau lưng thực nhẹ, căn bản không ai. Con khỉ. Lý Đại Hùng quay đầu đi xuống nhìn lại, còn tưởng rằng Cố Duệ ngã xuống, bởi vậy tiếng la thập phần thê lương, cùng giết heo dường như. Nàng ở bên kia. Nhạc Nhu vừa mới ngã xuống thời điểm bị Bạch Ngọc Đường ôm eo tiếp được, nàng có chút kinh ngạc cũng không được tự nhiên, bất quá cũng không có thời gian tưởng quá nhiều, quay đầu đó là thấy được Cố Duệ nơi. Bên kia. Lý Đại Hùng quay đầu vừa thấy. Cố Duệ nguyên lai đã nhảy tới cách vách cái kia dây thường thượng, đúng vậy, cách vách còn có một cái cầu dây. Bọn họ chảo này làm gì? Lý Đại Hùng ngộng bức thời điểm, lại nhìn đến cách vách cầu dây thượng có người, tự nhiên là Trịnh Khải đám người. Cố Duệ đi qua, trực tiếp một chân đá vào một thân người thượng, áo, người này trong tay còn cầm một phen truy thủ, này truy thủ vừa mới còn cắt đứt Cố Duệ bọn họ cái kia cầu dây dây thừng. Cố Duệ người này suy yếu a, nhưng càng thêm có vẻ nàng lệ khí trọng. Liên ở 3 giây phía trước, nàng mới vừa bình phục muốn ngã xuống bóng ma tâm lý kết quả mẹ nó lại ngã xuống. Lần này là thật sự ngã xuống, nàng không nắm chặt Lý Đại Hùng bả vai, đi xuống rất thời điểm khẩn cấp túm chặt kia tấm ván gỗ dây thừng, vừa vặn nhìn đến Trịnh Khải đám người từ một khác đầu cầu dây chạy trốn. Cố Duệ vốn dĩ không phải cái ái hùng hổ dọa người người, cũng sẽ xem xét thời thế, nhưng hiện tại thật sự tạt bao. vì thế nhảy lên, vì thế nhảy qua đi, vì thế lâm không một chân, vì thế rơi xuống đất, vì thế rút kiếm. Đá bay người nọ mới vừa ngã xuống, đằng trước cảm giác được chính mình trên eo trường kiếm bị rút ra, người xoay người, cổ bị Cố Duệ nhất kiếm bổ trúng, máu tươi phun tung tóe. Nay tàn nhẫn hoàn toàn bất đồng với trước kia Lý Đại Hùng gặp qua, hắn biết Cố Duệ nhìn như lương bạc nhưng xưa nay không thích sàng bậy, cũng sẽ không coi mạng người như cỏ rác, giết người, với bọn họ đều thực xa lạ. Nhưng thật bước đến điểm tới hạn, nàng nguyên lai cũng như vậy hung ác. Quá nhanh quá đột ngột, thật giống như vừa mới Cố Duệ bọn họ nơi cầu dây bị chém đứt dây thừng đột nhiên không kịp phòng ngừa. Cố Duệ này trả thù tới quá tấn mãnh, thế nhưng làm hai cái hàng sư gì phản kháng cũng không có liền trực tiếp bị mất mạng. Nhạc Nhu thực giật mình, Bạch Ngọc Đường cũng như mày, nữ nhân này luôn có ngoại ý muốn cử chỉ, không thể dễ dàng bỏ qua. Đằng trước cũng chỉ có tam người, hơn nữa ngã xuống hai người, còn lại người đều chết ở gác mái bên trong, sống sót ba người bên trong liền có Trịnh Khải cùng Triệu Long, bọn họ kinh hai dưới cũng đối Cố Duệ nổi lên sát tâm. Triệu Long đem mũi tên thượng cung, Cố Duệ lại bắt được dây thừng lay động, toàn bộ cầu dây đều lay động lên, kia mũi tên nơi nào còn có thể nhắm chuẩn a? Triệu Long giật mình dưới ổn định thân thể, Cố Duệ lại là đã chạy như bay mà đến. Triệu Long không kịp thượng đệ nhị căn mũi tên, mặt sau Trịnh Khải đã quăng roi tới. Nhưng mà làm hắn kinh hãi chính là tại đây cầu dây kịch liệt lay động thời điểm, Cố Duệ thế nhưng còn có thể vững vàng đến lược né qua cầu dây thượng, chớp mắt liền vọt tới bọn họ phía trước, một chân quét về phía Triệu Long hạ bản, ác độc a. Nay cầu dây thượng nơi nào có thể chắn như vậy nham hiểm chiêu số. Triệu Long sắc mặt biến đổi, lui về phía sau không được, nhảy lên đi vạn nhất bị không xong cầu dây cấp đáng đi xuống đâu. Chú thuật. Mau niệm chú thuật. Trịnh Khải ở phía trước mặc niệm chú thuật, lòng bàn tay nổi lên hàng lực ánh sáng nhạt, kia roi như xà vằn mèo, đột nhiên quấn lấy Cố Duệ cánh tay đem nàng hướng tiểu ngoại hung hăng một xả. Cố Duệ bị xả bay ra đi. Lý Đại Hùng kinh hồn táng đảm, nhưng chính mình cũng. Phanh. Hắn đụng vào trên vách đá. Lại xem phía dưới thi thủy khoảng cách hắn cũng bất quá 2-3 mễ độ cao, tức khắc cả người đều không tốt. Bò. Mau bò. Nhưng mà căn bản vô pháp bò. Phía trên Bạch Ngọc Đường đã buông ra Nhạc Nhu, hắn một câu cũng chưa nói, Nhạc Nhu nhìn hắn một cái, tự nhiên cái gì cũng chưa nói, bọn họ hai người đều bắt lấy cầu dây dây thừng, này phù dưới đài mặt vách đá thế nhưng cũng dán tấm ván gỗ bóng loáng kín mít, chỉ có thể bắt lấy dây thừng hướng lên trên bò. Bất quá hiện tại Nhạc Nhu nơi nào còn có thể hướng lên trên bò. Nàng nhìn đến Cố Duệ bị Trịnh Khải một roi tử ném bay ra đi, sau đó là sắc mặt biến đổi. Cố cô nương. Nhạc Nhu kinh hô, nàng chính mình muốn qua đi hỗ trợ, nhưng thấy Cố Duệ phản túm chặt kia roi, Cố Duệ trọng sao? Không nặng, khá vậy không nhẹ, thế nhưng đem kia Trịnh Khải kéo túm đến cầu dây ven. Trọng lượng sườn thiên, toàn bộ cầu dây đều phiên lại đây. Nay cũng làm cho Triệu Long cùng Trịnh Khải cũng rớt xuống dưới, hảo sao, cái này đều giống nhau. Cố Duệ trực tiếp đá qua đi một chân. Kia giày liền đá tới rồi Trịnh Khải trên mặt. Lực lượng không nhỏ, đem hắn hướng Triệu Long bên kia đá đi, hai người thiếu chút nữa chảo không lao dây thừng. Nữ nhân này quá độc ác, này đều phải đá một chân. Họ Cố, đều phải ngã xuống ngươi còn như vậy. Cố Duệ lại hướng hắn bụng đạp một chân. Lao tử đá chính là ngươi. Trịnh Khải hai người hận đến không được, rồi lại không dám bất cứ giá nào. Lại thấy Bạch Ngọc Đường bay vút đi ra ngoài, đương nhiên, cũng có thể đừng lý nàng, đi mau. Trịnh Khải còn có lý trí, đã cảm giác được cầu dây dây thừng bắt đầu theo cột đá hạ hãm trở nên mềm hoạt, chờ hạ càng không dễ đi. Nhưng mà cũng là lúc này. Lạch cạch. Cố Duệ này dây thừng cũng chặt đứt. Ba người toàn bộ chiều phù đài bên kia đánh tới. Phanh, cả người va chạm ở tấm ván gỗ thượng, Cố Duệ đầu choáng váng hạ, lại lập tức nhìn đến phía dưới thi thủy khoảng cách bọn họ cũng bất quá 1 mét độ cao, còn mạo có thể lục bậc khí. Ta dựa, Cố Duệ lắp bắp kinh hãi, cũng bắt lấy dây thừng hướng lên trên mặt bò. Một đám người sôi nổi hướng lên trên bò, lẫn nhau đều không nghĩ trêu chọc đối phương. Cố Duệ xử lý hai người đạp hai gan bàn chân cũng thoải mái, bất quá phía trước cũng dùng hết từ ngọc phiến thượng hấp thu lực lượng, nàng khí lực có chút không đủ, cũng còn hảo Trịnh Khải hai người là túng hóa, không có can đảm lại tìm nàng phiền toái. 1 mét khoảng cách mở rộng đến 7-8 mễ, khoảng cách phù đài cũng liền một chút khoảng cách, Cố Duệ đang muốn đi lên, đột nhiên có gió lạnh. Cố Duệ nghiêng người, một cây mũi tên chiều má nàng bắn quá, nàng tránh đi. Đang muốn phản kích, lại đột nhiên ngửi được nùng liệt thi sú, này hương vị là phía dưới tới, là những cái đó bọt khí ở trong không khí nổ tung thả ra khí vị, nàng tức khắc cảm giác được trong cơ thể đã bị áp chế thi độc nổ tung, làm cho nàng tay ma đau. Rầm. Cố Duệ buông lỏng ra dây thừng, đi xuống rơi xuống. Một màn này sợ ngây người Nhạc Nhu đám người, cũng làm Trịnh Khải ba người rất là vui mừng. Con khỉ ba. Lý Đại Hùng hô to bừng tỉnh Cố Duệ, nàng hoàn hồn sau trực tiếp dùng kiếm đâm vào tấm ván gỗ. Cắt sát. Kiếm nhập tấm ván gỗ, không đúng, như thế nào như vậy mỏng. Kiếm cắt mở tấm ván gỗ, Cố Duệ còn thẳng tắp đi xuống. Thẳng đến một khối to tấm ván gỗ bị Cố Duệ hoa khai, mảnh nhỏ hướng phía dưới rớt, Cố Duệ cuối cùng dừng lại thân thể, nhưng nàng ngẩng đầu hướng lên trên xem thời điểm lại là sắc mặt đại biến. Nhạc Nhu đám người tự nhiên cũng đi xuống xem, tự nhiên cũng thấy được kia tấm ván gỗ bên trong lỏa lộ ra tới, bạch bạch lục lục hắc hắc đồ vật. Bạch chính là xương cốt, hắc chính là tóc, lục chính là từ xương cốt cùng tóc bên trong trường ra thảo. Một khối tảng đá lớn bản bên trong tích lũy đại khái là 3-4 cổ thi thể, trên dưới chất đống, theo đá phiến vỡ ra, bên trong thi dịch chảy xuôi ra tới. Cố Duệ kiếm liền cắm ở một khối thi hài xương ngực bên trong, tập ở nơi đó, Cố Duệ nửa vời, cũng chỉ có thể nhìn này thi dịch chảy xuôi ra tới, theo kiếm. No. Cố Duệ không nỡ nhìn thẳng, nhưng nó vẫn là dọc theo mũi kiếm đến chuôi kiếm sau đó đến tay nàng trưởng. Lạnh băng, thi độc kịch liệt xâm lấn. Cố Duệ cảm thấy chính mình lần này thật sự chết chắc rồi. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cố cô nương, mau ăn cỏ. Phía trên bỗng nhiên truyền đến Nhạc Nhu tiếng la, Cố Duệ nội tâm buồn bực, Nhạc mỹ nhân, ta mẹ nó đều phải đã chết, ngươi còn cứ gọi ta ăn cỏ. Đó là doanh tông thảo. Ước thi độc. Nhạc Nhu vội vàng giải thích, nàng vừa mới nhìn đến cũng hoảng sợ, không đơn giản khiếp sợ này tấm ván gỗ trong vòng thi hải, càng khiếp sợ thi đôi bên trong thế nhưng có doanh tông thảo. Thiệt hay giả, ta đọc sách thiếu, Nhạc mỹ nhân ngươi đừng gạt ta. Cố Duệ bán tín bán nghi, nhưng cũng chỉ không có còn lại biện pháp, nàng trong cơ thể thi độc quá nhiều, đã không phải ngọc phiến truyền năng lượng có thể áp chế, nàng chỉ có thể căng ra đầu kéo xuống một gốc cây doanh tông thảo. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Bất quá này ngoạn ý là thi thể bên trong tìm ra. Ha ha ha, con khỉ ngươi liền ăn đi, này có thể so mộ phần nấm hương còn đại bổ. Lý Đại Hùng tuy rằng lo lắng Cố Duệ, nhưng cũng thói quen tính ghê tởm Cố Duệ. Hảo sao, lần này quả nhiên là bị hắn ghê tởm tới rồi, Cố Duệ cười lạnh, ngươi cẩn thận một chút đừng rơi xuống, bằng không phải cùng ta giống nhau ăn cỏ. Cố Duệ nói nhìn về phía doanh tông thảo, này ngoạn ý ăn, nàng có thể một tháng ăn không ngon. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 151, sư phó tới cũng. Trình Khải bốn người vui vẻ, mặc kệ Cố Duệ ăn doanh tông thảo có thể hay không hảo, nhưng doanh tông thảo cùng thi độc tóm lại này đây độc công độc, này Cố Duệ có thể thảo được hảo. Lúc này bọn họ đã siêu việt Nhạc Nhu đám người bỏ tới rồi phủ trên đài, đang muốn đi. Ầm ầm ầm. Toàn bộ sơn thể đều kịch liệt lay động lên, mọi người cả kinh, cũng là lúc này, rầm rầm thanh âm truyền đến. Hình như là cái gì cơ quan bị khởi động, có cái gì nước chảy rót xuống tới. Trình Khải ba người chỉ nhìn đến cửa động nội giống như có chói mắt lục quang, thực hiển nhiên, thi thủy tới. Rầm. Thi thủy từ phù trên đài mặt rót lao xuống tới thời điểm, Lý Đại Hùng cùng Khổng Động Sinh nội tâm là tan vỡ. Cố Duệ, ngươi cái này miệng quả đen. Cố Duệ tâm lý cân bằng, nga, đại gia cùng nhau ăn cỏ đi. Thi thủy đổ ập xuống lao xuống tới thời điểm, Cố Duệ đã chịu đựng cực độ ghê tởm đem doanh tông thảo bỏ vào trong miệng nhấm nuốt. Mang theo một cổ nùng liệt tanh hôi vị, Cố Duệ tưởng phun, nhưng nghẹn, nuốt vào. Lộc cộc, tiết hầu nuốt xuống thời điểm. Vâng, Cố Duệ đã bị mãnh liệt thi nước trôi nhập thi trì bên trong, Lý Đại Hùng mấy người cũng không sai biệt lắm, mọi người đều bị tận diệt, toàn bộ giống như một nồi lẩu thập cẩm giống nhau tiến vào thi trì, bất quá bọn họ cũng đều tạp lạn trên vách đá tấm ván gỗ. Đem bên trong khe lõm nội cất giấu thi hải doanh tông thảo gỡ xuống dùng. Sống chết trước mắt, cái gì hình tượng đều là cặn bã, liền Nhạc Nhu đều không chút do dự ăn xong doanh tông thảo. Doanh tông thảo nhập thể, cùng nhập thể thi độc lẫn nhau ngang hàng công kích, Nhạc Nhu đám người cũng không dễ chịu, nhưng tổng miễn đi một rơi vào này thi trong hồ mặt đã bị thi độc giết chết. Nhưng, Cố Duệ hiển nhiên càng không xong, nàng trong cơ thể thi độc đã tồn tại thật lâu càng khó trị tận gốc loại trừ. Nàng cũng chỉ dùng một gốc cây doanh tông thảo đã bị nhảy vào chi hạ, ở trong nước thi độc kịch liệt bùng nổ, nàng căn bản không có thần trí đi vách đá bên cạnh lấy mặt khác doanh tông thảo dùng. Bởi vậy, nàng đi xuống truy, không ngừng đi xuống truy, nhưng nàng loáng thoáng nhìn đến tất cả mọi người chiều nàng bơi tới. 8. Cố Duệ cảm thấy thực nhiệt, lại thực lãnh, nhưng lại cảm giác chính mình thực lý trí đến cảm giác được chính mình ở rơi vào cái loại này điên cuồng âm lãnh hoàn cảnh, nàng còn có thể nghe được bên cạnh có người đang nói chuyện. Nàng thi độc xâm lấn, hiện tại không giết chờ hạ thành thi càng khó đối phó. Là cực, nàng này cần thiết sát. Cố cô nương đã dùng quá doanh tông thảo, có thể áp chế trong cơ thể thi độc, nếu là ở nàng còn chưa độc phát phía trước liền giết nàng, như vậy cùng thảo gian nhân mạng chỉ sợ không có khác nhau. Nhạc gia nha đầu, ngươi trung quy là tuổi trẻ chút, chúng như thế thi độc nơi nào còn có thể áp chế. Đánh giắm. Nhà ta con khỉ khẳng định không có việc gì. Các ngươi này đó lao ra hỏa đừng nói bậy. Giết nàng. Giết nàng, giết nàng. Nàng nghe được rất nhiều người như vậy lặp lại, không ngừng lặp lại. Giết ngươi tê mỏi. Cố Duệ muốn phản bác bọn họ, lại tổng cũng không động đậy, này thân thể. Giống như bắt đầu không thuộc về nàng. Lý Đại Hùng giờ phút này đang theo Nhạc Nhu đứng ở Cố Duệ phía trước, rằng có một đám người, chuẩn xác mà nói là Trịnh Khải ba người, còn có phía sau bọn họ, cường đại hàng sư nhóm. Như vậy rằng con này đây chứng đánh thạch, mạnh yếu rõ ràng, nhưng hai người cũng không thoái nhượng, nhưng thật ra Khổng Động Sinh trước sau như một đến giống như dầu cao vạn kim giống nhau không hé răng. Cách đó không xa Bạch Ngọc Đường ở xoa chính mình kiếm. Bất quá nhưng vào lúc này, bọn họ đống nhiên cảm giác được Nhạc Nhu mặt sau nằm trên mặt đất người. Phát ra thanh âm. Nàng muốn phát tác. Mau giết nàng. Trinh Khải gào to lên, bên cạnh trung niên nam tử nhìn hắn một cái, tiến lên một bước, chú khởi. Trong tay nửa bên trường tiểu đao huyền phù xoay tròn, theo hắn ngón tay một bát. Nhạc Nhu cũng không sợ hãi này hàng khí phi nhận, nhưng kiêng kỵ đối phương là một người không yếu nhị quẻ hàng sư, tên nàng cũng nhận được, phía trước đánh quá giao tế, đều Hà Vân. Hà Vân mặt sau còn có vài vị hàng sư, Nhạc Nhu trong lòng kiêng kỵ, lại không có khả năng không ra tay. Giải lụa tế ra, đánh vào phi nhận thượng, khen. Giải lụa cùng phi nhận đều bắn ngược trở về. Ngang tay. Thế nhưng ngang tay. Trung niên nam tử đã hơn 40 cho phép, nhìn đến Nhạc Nhu như vậy một cái 20 xuất đầu tiểu cô nương cùng chính mình đánh ngang, nội tâm tự nhiên không thoải mái, sắc mặt cũng lạnh lùng vài phần. Nhạc Nhu, ngươi cố nhiên xuất thân Nhạc gia, nhưng chớ có quên chính mình cũng là một người hàng sư. Như thế tư tình quậy phá, cũng không sợ bôi nhỏ ngươi trong tay Vân Linh Phiêu. Vân Linh Phiêu là ưu châu hàng đạo bên trong tương đối nổi danh hàng khí, tuyệt đối xếp hạng top 10 trong vòng, thả xem Nhạc Nhu hàng lực không bằng này nam tử một mảng lớn. Lại lăng là cùng hắn đánh ngang liền biết trong đó lợi hại. Nhạc Nhu du mắt, thần sắc nhàn nhạt, ta chỉ biết cố cô nương với ta có ân, này mộ hung hiểm, nếu không có nàng mấy phen thấy rõ cơ trí, ta đã sớm chết, mặc kệ là hàng sư vẫn là phàm nhân, phàm là từng tí ân tình đều đến dũng tuyển tương báo, huống chi ân cứu mạng. Đốn hạ, nàng nhìn về phía mọi người, không nói đến có thể hay không biến thành hoạt tử nhân, như vậy thật sự thay đổi, lấy ở đây chư vị tiền bối thực lực còn sợ đến lúc đó giải quyết không được sao. Cần gì trước đó lây dính sát nghiệt. Nhạc Nhu có thể so Lý Đại Hùng EQ độ cao nhiều, này phiên lời nói vừa nói làm mấy cái hàng sư giữa mày lạnh nhạt cùng sát ý đều làm nhạt một ít, huống chi bọn họ đích xác để ý Nhạc Nhu sau lưng thế lực, này chúng độc nữ hài chết sống cũng không phải như vậy quan trọng, bọn họ cần gì phải đâu. Trịnh Khải xem những người này tựa hồ muốn như vậy dừng tay, tức khắc trong lòng cả kinh, ánh mắt lập lòe dưới cắn răng một cái, chư vị tiền bối, nàng này trên người có một phụ trợ bảo vật, thập phần hiếm lạ. Nếu là hóa thành hoạt tử nhân chỉ sợ sẽ thực khó giải quyết. Bảo vật cùng biến thành hoạt tử nhân có đáp rất sao? Không có. Nhưng trọng điểm là hắn đã điểm ra tới. Cố Duệ thần sắc có bảo vật. Quả nhiên, từ xưa mỗi người toàn vì lợi tới lợi hướng, hàng khí so tiền tài càng làm cho hàng sư nhóm điên cuồng. Cho nên nguyên bản không thèm để ý Cố Duệ sinh tử hàng sư nhóm đều nổi lên tâm tư, tả hữu cũng chỉ là một tiểu nhân vật, đối phương còn chúng như vậy mãnh liệt thi độc, giết cũng liền giết, cho nên... Nhạc Nhu thầm kêu không tốt, Lý Đại Hùng hận cực kỳ Trịnh Khải, cảm thấy thằng nhãi này liền một chó điên trên người dán thuốc cao bôi trên da chó. Hắn cắn răng, nhưng cũng biết hiện tại không thể tùy tiện động thủ, bằng không càng cho những người đó động thủ lý do. Nhạc Nhu phía trước cho hắn nhắc nhở quá, không đến vạn bất đắc dĩ ngàn vạn không cần động thủ trước. Liên ở đây mặt càng ngày càng hung hiểm thời điểm. Khu khu khu mặt sau có ho khăn thanh, như thế đột ngột. Mọi người cả kinh, phía sau hoa Khổng Động Sinh khó có thể tin mà nhìn Cố Duệ nửa ngồi dậy. Xem ta làm cái gì, khắt chết ta, có thủy sao? Cố Duệ nhu nhược, nhưng thanh âm rõ ràng, mọi người lại vừa thấy nàng mặt, tuy rằng tái nhợt, nhưng nơi nào là hoạt tử nhân nên có, hoạt tử nhân đều là phiên mắt cá chết, gân xanh bạo khởi. Cố Duệ đều đã tỉnh, mọi người cũng liền không có lý do đối nàng động thủ, hàng sư có quy củ. Tiền bối, tất nhiên là trên người nàng bảo vật lợi hại, áp chế thi độc, này tư mà ý lăng mộ hung hiểm, nếu là có này bảo vật tương trợ, tất nhiên như hổ thêm cánh. Các ngươi rời đi nơi này nắm chắc liền lớn hơn nữa. Lần này đến phiên Triệu Long mở miệng, phảng phất không đem Cố Duệ đưa vào chỗ chết liền không bỏ qua dường như. Trịnh Khải còn đống nhiên tới một câu, trên người nàng còn có một phen hàng khí, chính là từ kia binh lâu chung bắt được, các ngươi xem cổ tay của nàng thượng. Kỳ thật thằng nhãi này cũng là lung tung nói lung tung, nhưng hắn cũng đích xác nói chúng rồi. Mặc kệ chung không chúng, Hà Vân đám người vừa nghe đó là lại dao động. Nay hàng khí gì đó, bọn họ cũng nhìn không ra tới. Đánh giá nếu này cổ mộ kiến tạo giả dùng cái gì thủ đoạn, nhưng bọn hắn biết Nhạc Nhu cùng Bạch Ngọc Đường bắt được khẳng định là hàng khí. Này hai cái tiểu bối thủ đoạn vẫn là có thể. Đã có thật hàng khí, như vậy cùng Cố Duệ không chuẩn cũng cầm thật sự hàng khí. Hai kiện hàng khí, kia có thể làm sự. Cố Duệ nheo lại mắt, có phải hay không thật sự đi trừ thi độc, còn phải nhìn kỹ hắn nói. Hà Vân nắm phi nhận, đang muốn tiến lên. Đột nhiên có một cái đồ vật bay qua không gian, tốc độ thực mau, thực mạnh, rất mạnh. Hà Vân chỉ cảm thấy đến trước mắt tựa hồ bay qua thứ gì, sau đó liền. Phanh. Một khối gạch liền chuẩn xác không có lầm màn đện ở Trịnh Khải trên mặt. Trịnh Khải trực tiếp ngã xuống đất, khuôn mặt huyết nhục mơ hồ, sinh tử không biết. Mọi người giật mình dưới. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, nghe được tiếng bước chân. Một lát sau, ở ánh lửa chiếu dọi xuống 100 ngói cường độ ánh sáng dường như đầu trọc, cao lớn cường tráng, đôi tay như kỳ lần cánh tay, từng bước một mà đi ra kia đen như mực cửa động. Vừa thấy đến người này, Lý Đại Hùng đôi mắt đỏ, thiếu chút nữa quỳ xuống tới, sư phó, bọn họ khi dễ ta cùng con khỉ. Kia ngữ khí ủy khuất ta. Như vậy cao vóc lăng là bài trừ hai giọt đấu đại nước mắt, Nhạc Nhu đều nhìn khỏe mắt ngảy dự. Đầu chọc lao dừng chân, trên mặt có chút ghét bỏ, sớm nói qua cho các ngươi hai cái trở về núi gặm bánh bột bắp đi, lại tham ăn lười biếng lắc lư đi, tới rồi này chỗ ngồi bạch làm một ít cậy ra lên mặt ra hỏa khi dễ, nên. Lời này quá khó nghe. Hà Vân chớp mắt liền nổi giận. Còn lại người cũng đang muốn phát tác. 7-8 mễ có hơn tường hạ, có một cái lao giả mở mắt ra, nhìn về phía đầu chọc lão, nhàn nhạt nói, ta muốn biết, ngươi là ngẫu nhiên bị lạc tới rồi nơi này, vẫn là một đường đi tìm tới. Đầu chọc lao nhếch miệng cười, ta nghe bọn hắn kêu ngươi Lô đại sư, ta đây liền kêu ngươi một câu Lô tiền bối đi, rốt cuộc ngươi tuổi so với ta đại. Ta đâu, thật là tìm tới, nói cách khác, ta còn có thể đi ra ngoài, cho nên... Ta có phải hay không có thể ngồi xuống uống ly rượu sẽ giúp ta xem hạ tan này tiểu đồ đệ có phải hay không thật sự, đáng chết. Hắn cắn cuối cùng hai chữ, không chút để ý mà nhìn chằm chằm Hà Vân đám người. Hà Vân đám người tức khắc sắc mặt biến ảo, cuối cùng không nói một lời, bởi vì Lô đại sư trầm mặc chính là cam chịu, bọn họ phải câm miệng. Vì thế đầu chọc lao xách theo tiểu hồ lô tới rồi Cố Duệ bên người, đứng ở Cố Duệ bên cạnh trên cao nhìn xuống nhìn một hồi, thối lui một bước, che lại cái mũi, con khỉ ngươi rất phân hô kéo. Trên người như vậy xấu. Cố Duệ, ta mẹ nó trở về liền phải phản ra sư môn. Ngươi đại gia. Nhạc Nhu kinh ngạc, tiện đà cười khổ, đây là Khuê Sơn hàng sư sao. Nhưng thật ra một đám. Thực đặc dị. Đầu chọc lao nũng nịu đắc dụng khăn lụa bưng kín cái mũi, mới nhéo Cố Duệ thủ đoạn, mặc một hồi, như suy tư gì mà nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái, nửa chết nửa sống, thiếu chút nữa điểm, uống thuốc dưỡng một chút, chờ đi trở về làm lão nhân cho ngươi làm vài lần đẩy huyết thì tốt rồi. Chương 152, Hùng Hoàng. Vừa nghe đẩy huyết, Cố Duệ mặt đều tái rồi, nàng biết đẩy huyết chính là dùng bàn tay công phu chèn ép cơ bắp, đem trong cơ thể huyết mang theo độc cùng nhau bước ra tới, vậy cùng bị trượng hình dường như, sẽ người chết. Không. Không cần, ta cảm thấy vẫn là tự lực cánh sinh hảo, lão nhân tuổi lớn, ngồi xổm cái nhà xí đều lo lắng rất hầm cầu, hà tất đâu. Cố Duệ vẻ mặt suy yếu lại có chút hầm hực. Đầu chọc lao cười nhạo một tiếng, đem bầu rượu đưa cho Cố Duệ, uống rượu. Đuổi hàn đuổi độc, ấm thân thể lại uống thuốc. Cố Duệ gật đầu, cho ta chưa khai phong đi. Đầu chọc lão, như thế nào, ghét bỏ a? Cố Duệ, ân, ta sợ ngươi có miệng thối. Độc chết ngươi tính. Bất quá Khuê Sơn người cắt có đặc sắc, Lý Đại Hùng vẫn thường thích ở túi trang ăn, này làm thầy kẻ khác đầu chọc lão sao liền thích ở túi bên trong tắc uống, tràn đầy đều là rượu. Nhạc Nhu này vừa thấy liền biết thượng bất chính hạ tắc loạn, đối lập lên Cố Duệ thế nhưng còn xem như tương đối bình thường. Cố Duệ cầm uống rượu một ngụm, nàng vẫn luôn đều biết Khuê Sơn thanh danh không hiện, nhưng nội địa có chút môn đạo, tỉ như này rượu là lao nhân ngưỡng, bên trong bỏ thêm thứ gì không biết, dù sao cùng giống nhau rượu không giống nhau. Nàng chỉ uống một ngụm, trong cơ thể thi độc đã bị tan rã một bộ phận. Nàng nhìn về phía đầu chọc lão, người sau lại nhìn Nhạc Nhu, Nhạc Nhu rất có lễ phép, liền nói, vạn bối Nhạc Nhu gặp qua tiền bối. Đầu chọc lão, tiểu cô nương thật xinh đẹp a. Ngạch. Nhạc Nhu thật đúng là lần đầu tiên bị trưởng bối như vậy trắng ra đến khen, thường lui tới những người đó cái nào không phải khen nàng đoàn chính chi lực rất có thiên phú, rất ít trực tiếp khen túi ra. Khen người liền khen người lớn lên đẹp, ngươi như thế nào như vậy nông cạn á sư phó. Lý Đại Hùng cảm thấy chính mình sư phó quá không văn nghệ. Hắn hiện tại đối Nhạc Nhu chính là đại đại tích có hảo cảm, liền sợ sư phó đắc tội với người. Kia nàng đẹp sao? Đầu chọc lao hỏi lại, Lý Đại Hùng theo bản năng gật đầu, đẹp. Kia nhìn xem nàng, nhìn nhìn lại con khỉ, xấu sao? Lý Đại Hùng sửng sốt, qua lại nhìn xem Cố Duệ, nhìn nhìn lại Nhạc Nhu, trịnh trọng gật đầu, xấu. Bị hai độ khích lệ Nhạc Nhu theo bản năng nhìn về phía Cố Duệ, chỉ nhìn đến người này uống rượu trợn trắng mắt. Lớn lên so với ta xấu, từ đâu ra tự tin a? Nàng thong thả ung dung, nhưng gương mặt lược có hồng nhuận, so với trước tái nhợt hảo rất nhiều, hiển nhiên này rượu rất hữu dụng. Lỗ đại sư giống như cũng không vội mà làm đầu chọc lao dẫn đường, vì thế đầu chọc lao liền ngồi trên mặt đất uống rượu, Cố Duệ liền ở bên cạnh, nàng thần sắc bình tĩnh, nhưng ai cũng không biết nàng trong cơ thể thi độc tình huống ngã xuống đất như thế nào. Cũng không phải mỗi người đều nhàn rỗi, bao gồm Nhạc Nhu đám người ở bên trong kỳ thật đều ở thi trong hồ mặt hấp thu quá không ít thi độc, bất quá bọn họ ăn không ít doanh tông thảo, ở lúc ấy cũng đã áp chế thi độc, đảo cũng còn hảo, hiện tại chỉ là yêu cầu đem dư độc bài thanh là được. Sau lại là chuyện như thế nào, chúng ta như thế nào tới rồi nơi này? Cố Duệ quan sát đến cái này không gian rất là hẹp hòi hẻo lánh, tựa hồ là trong núi lệch về một bên ngung hang động, có vài cái cửa động đi ra ngoài, bên cạnh có một cái hồ nước, bên trong đều là xanh mơn mởn thi thủy. Nhưng những người này bao gồm Lỗ đại sư ở bên trong đều hoa ở chỗ này, hiển nhiên là ở kiêng kỵ cái gì. Bên ngoài có nguy hiểm. Cố Duệ cảm thấy chính mình náo nhân ở nhảy. Thi chỉ phía dưới có ra thủy khẩu, đó là hợp với cái này hồ nước, chúng ta từ hồ nước ra tới sau liền nhìn đến bọn họ ở. Lý Đại Hùng ngồi ở Cố Duệ bên cạnh, móc ra chính mình túi bánh bắt đầu ăn. Tuy rằng nói bánh là bao vây đến hảo hảo, nhưng mọi người nhìn vẫn là buồn nôn. Cố Duệ không xem hắn, quay đầu nhìn về phía lớn lên cảnh đẹp ý vui Nhạc Nhu, hỏi nàng, ngươi còn có doanh tông thảo sao? Nhạc Nhu gật gật đầu, nàng phía trước cũng là cảm thấy lo trước khỏi họa, liền nhiều hái một ít doanh tông thảo xuống dưới. Ngươi muốn ăn? Nhạc Nhu có chút kinh ngạc, này doanh tông thảo hương vị nàng thật sự không dám khen tặng. Phía trước vì sống sót lung tung ăn vào trong miệng đảo cũng còn hảo, nhưng tuyệt không tưởng lại phẩm vị lần thứ hai, nào biết Cố Duệ thế nhưng chủ động đề cập. Ta sợ chết Cố Duệ chỉ cho như vậy một cái trả lời, tiếp nhận doanh tông thảo mặt sau vô biểu tình mà ăn đi xuống, nhưng trang bị rượu, đầu chọc lao rượu luôn luôn cường cường, mùi rượu hòa tan doanh tông thảo ghê tởm hương vị, đảo cũng còn hảo. Nơi này còn rất có chút ý tứ, doanh tông thảo nhưng không nhiều lắm thấy. Lý Đại Hùng cười tủm tỉm mà nói, đích xác không nhiều lắm thấy. Bởi vì chỉ có khổng lồ thi đôi mới có thể trường ra doanh tông thảo, khá vậy đều không phải là nhất định có thể trường ra, chỉ có cũng đủ cứng cỏi doanh tông thảo hạt giống chống cự trụ thi độc, mới có thể ở đáng sợ thi đôi chúng tồn tại xuống dưới, từ xưa độc vật đều như thế, tương sinh tương khắc, lại lẫn nhau trưởng thành, này doanh tông thảo là độc thảo, nhưng có thể giải thi độc, cũng coi như là phù hợp thiên đạo quy luật. Cố Duệ nhìn Lý Đại Hùng liếc mắt một cái, là không nhiều lắm thấy, càng không nhiều lắm thấy chính là những cái đó tích lũy thi thể. Này thật là Tư Mã Ý lăng mộ. Ta nhìn như thế nào như là trụ vương mộ phần. Tư Mã Ý tuy trong lịch sử chê khen nửa nọ nửa kia, nhưng ít ra là một tiêu hùng, mà phi một bạo ngược giết hại cùng đồ, kia tấm ván gỗ dán phong vách núi bên trong nếu đều là thi thể, sợ là ít nhất có mấy ngàn cụ, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Cố Duệ lời này cũng là nói cho ở đây những người khác nghe. Kia Lỗ đại sư bên cạnh áo xám nam tử dương mắt, thật là Tư Mã Ý lăng mộ, nhưng người sau tất có tà sư đã tới nơi này. Dùng ta ác thủ đoạn cải tạo cái này lăng mộ, cũng không biết ở vào cái gì mục đích. Đúng rồi, này nơi nào là đế vương lăng mộ, sống sờ sờ là tàn sát nơi. Nhạc Nhu giờ phút này tới rồi Cố Duệ bên cạnh, nhỏ giọng nói, bên ngoài là mê cung dường như đường đi, trong đó có một ít lợi hại đồ vật, tuy là Lỗ đại sư bọn họ cũng cảm thấy khó giải quyết, lúc này mới thoái nhượng đến nơi đây khổ tư thượng sách. Lợi hại đồ vật, lại là quỷ. Không phải quỷ phảng phất xem đã hiểu Cố Duệ nghi vấn, Nhạc Nhu cười khổ. Là quỷ bức xà. Quỷ bức xà. Cố Duệ thiếu chút nữa đem bầu rượu cấp trượt xuống. Quỷ bức xà đích xác không phải quỷ quái, lại cũng cùng quỷ quái không có gì khác nhau. Cố Duệ đi theo Yêu Yêu đọc không ít sách cổ, trong đó có một quyển Thiết Thiện Chân Dị Trí mặt trên ký lục một ít trong thiên địa hiếm quý dị thú. Quỷ bức xà chính là trong đó làm Cố Duệ nhìn nhiều vài lần lợi hại sinh vật. Nay xà tốc độ thực mau, thả có biến sắc năng lực, che giấu thủ đoạn nhất lưu, bình thường căn bản không cảm giác được nó ẩn nút, nếu là bị nó tập kích chuẩn trên cơ bản liền xong rồi. Nay xa có kịch độc, độc cũng rất kỳ quái, bị nó cắn chúng nói, độc tố nhập thể sẽ không trực tiếp chết, mà là trở nên điên điên khủng khủng vặn đi xa bước, điên cuồng như quỷ, không hề nhân tính. Thậm chí có chút sẽ làm ra làm người khó coi hành vi cử chỉ tới, nhưng đi bất quá 7 bước liền sẽ kinh mạch tấn hủ bạo huyết mà chết. Phàm là yếu điểm thể diện người đều tình nguyện bị một đao chém chết cũng không muốn như thế cách chết, đặc biệt là xưa nay giảng mặt mũi hàng sư nhóm, bởi vậy đối nó thập phần kiêng kỵ. Này còn không bằng gặp gỡ một đầu cương thi đâu. Cố Duệ nói thầm một câu, lại làm Lý Đại Hùng khổ mặt, con khỉ, cầu không miệng quá đen. Bất quá quỷ bức xà lợi hại như vậy, chết chọc đầu như thế nào thu phục. Cố Duệ như suy tư gì, nửa ngày, đống nhiên nhìn chính mình trong tay rượu, cười. Thì ra là thế. Nếu Cố Duệ không có đại khái, ở đây người cũng nghỉ ngơi đủ rồi, kia Lô Đại Sư rốt cuộc nhìn về phía đầu chọc lão. Hà Vân đám người ở trong lòng căm giận, nếu là này không biết cái gì địa vị đầu chọc dám lừa dối bọn họ, bảo quản kêu hắn bị chết khó coi. Đầu chọc lao cũng biết tốt xấu, không có hoảng điểm bọn họ, đứng dậy sau, xách nhắm rượu hồ lô, lung lay hạ, rượu hương từ khẩu tử toát ra tới. Rượu. Lỗ đại sư như suy tư gì, ngươi phải dùng rượu tới đuổi đi quỷ bức xà. Chẳng lẽ là rượu hùng hoàng không thành? Đầu chọc lao lắc đầu, này bình không phải. Hắn từ túi lấy ra một bình nhỏ, này bình mới là. Xa sợ hùng hoàng, rượu hùng hoàng đích sắc có thể đối phó quỷ bức xà. Hà Vân đám người vừa không cam lại đại hỉ, Hà Vân đang muốn tiến lên lấy quá rượu hùng hoàng, lại làm đầu chọc lao tránh đi, hắn cười đến miệng mai, ai u, cái này cũng không thể trực tiếp cho các ngươi, vạn nhất các ngươi cầm rượu liền chạy, chúng ta không phải thảm. Hà Vân giận dữ, nội tâm lại cũng có chút chột dạ, hắn đích xác tưởng bỏ xuống này nhóm người. Vậy từ ngươi đến đây đi. Lỗ đại sư nhìn đầu chọc lão, nhưng chỉ cần có này rượu hùng hoàng chỉ sợ cũng không đỉnh cái gì dùng, liền sợ nó đột nhiên tập kích. Đầu chọc lao nhết miệng cười, đem rượu hùng hoàng bôi trên người, này khí vị bản thân là có thể đuổi đi quỷ bức xà, huống chi loài rắn nhưng không ngừng sợ hùng hoàng. Còn có thể điểm yên, dùng khói hân cùng hùng hoàng sẽ thực ổn thỏa. Mở miệng chính là Nhạc Nhu, nhưng nàng lại biết chính mình vừa mới nghĩ đến điểm này là bởi vì Cố Duệ ở chính mình lòng bàn tay viết một cái yên tự. Cố Duệ thông minh nhưng cũng không nghĩ ra đầu, là tưởng nhược hóa chính mình tồn tại cảm, miễn cho bởi vậy Hà Vân đám người tái khởi ác ý. Nhạc Nhu lĩnh hội nàng ý tứ, đó là đại nàng mở miệng, quả nhiên, Nhạc Nhu lời này vừa nói ra, kia Lỗ đại sư gật đầu, được không, đại gia đem dư thừa quần áo cởi quấn ở gậy gỗ thượng, lại đem xí quang hoàn nghiền nát hơn nữa đêm lang hương hiển nhiên liền có thể chế tạo ra sương khói. Xí quang hoàn bên trong có châm tính vật chất, mà đêm lang hương bên trong có nhưng khói bay liên một mảnh vụn, hỗn hợp lên thập phần đáng tin cậy. Quả nhiên là lão tiền bối a. Mọi người vừa nghe được không đó là lập tức vui vẻ hành động lên, Cố Duệ là bệnh nhân, là duy nhất một cái không cần bận việc, non nửa cái canh giờ sau, mọi người chuẩn bị ổn thỏa, Cố Duệ tiếp nhận rượu hùng hoàng, ở trên người bôi vài cái, rượu hùng hoàng hương vị thực gây mũi, nhưng tính bốc hơi cũng cường, bọn họ cần thiết ở rượu hùng hoàng khí vị phát huy sạch sẽ trước rời đi xà quật. Lý Đại Hùng cong lên Cố Duệ, đi theo đầu chọc lão mặt sau, Nhạc Nhu ở bên cạnh, Bạch Ngọc Đường ở Nhạc Nhu bên cạnh. Lý Đại Hùng đối người này không hảo cảm, nhưng cũng biết hắn cùng Nhạc Nhu không yếu, có hắn tại bên người, an toàn tính sẽ cao rất nhiều. Xà quật bên trong thông đạo bốn phương thông suốt, Cố Duệ lưu ý đến trên vách tường còn có một ít thật nhỏ như ngón tay lỗ thủng, nếu quỷ bức xà trốn tránh bên trong, đột nhiên vụt ra tập kích, đích xác khó lòng phòng bị. Yên côn đã bực lửa, gây mùi yên vị bao phủ mở ra, hơn nữa rượu hùng hoàng hương vị, kia cảm giác thật là một cái toan sảng, còn hảo mọi người đều dùng vải dệt thấm vào nước trong che lại miệng mũi, nhất thời đảo cũng còn hảo. Cố Duệ ghé vào Lý Đại Hùng mặt sau, nhìn trước mắt sương khói tràn ngập, hôn rượu hùng hoàng hương vị, trong lúc nhất thời có chút mơ màng hô hô. Nàng biết là thi độc lại lần nữa phát tác, thật muốn mệnh. Cố Duệ đần độn đến, nhưng vẫn là kiệt lực duy trì thanh tỉnh, vạn nhất chờ hạ lại ra cái gì ngoài ý muốn sự cố lại hố nàng đâu. Người đến có gian nan khổ cực ý thức. Nhanh, mau ra xả quật. Còn rất thuận lợi. Lý Đại Hùng con Cố Duệ cũng chạy trốn rất nhanh, đi theo đại bộ đội chạy có cảm giác an toàn, không đến giây lát bọn họ liền ra 2/3 xả quật. Cố Duệ theo bản năng hôn hạ chính mình trên người mùi rượu. Biến phai nhạt rất nhiều. Này hùng hoàng khí vị duy trì không được bao lâu. Chương 153, ngươi muốn A, đều cho ngươi. Cố Duệ bên này lo lắng rượu hùng hoàng khí vị biến đạm, nhưng mọi người tốc độ lại cũng tương lai càng nhanh, biện vị gì đó đều là Lỗ đại sư đi đầu, lao già này có điểm đạo hạnh, hiểu được suy đoán mê cung cách cục, này một đường xuống dưới cũng chưa đụng tới tử lộ, điểm này liền đầu chọc lao đều không thể không bội phục. Đằng trước có quang, là lối ra. Nhanh lên. Cố Duệ nghe được thanh âm ngẩng đầu. Đi theo mọi người đi vào kia đường đi chung, nhưng nàng tổng cảm thấy không quá thích hợp, nàng nhớ rõ chính mình trước kia khảo cổ này lăng mộ thời điểm, cũng không có cái này xa quật, xem ra vẫn là bất đồng thế giới, nàng cũng không thể lần nữa đem bọn họ lẫn lộn. Con khỉ, ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Có A, TTT thanh âm sao? Cố Duệ như mày, mặt vô biểu tình mà quay đầu, nhìn đến trên vách tường rậm rạp vô số lỗ thủng. Kia lỗ thủng bên trong có thứ gì ở tham đầu tham não? Là đầu rắn. Đều ở phun ra nuốt vào xà tin. Không riêng gì Cố Duệ thấy được, Lý Đại Hùng những người này cũng thấy được, huống chi Lỗ đại sư đám người. Lỗ đại sư dừng bước, theo ở phía sau mọi người cũng trầm khuôn mặt, đằng trước là một cái thẳng tắp đường đi, kia trên vách tường có rậm rạp lỗ thủng, mỗi điều lỗ thủng bên trong cơ hồ đều có một con rắn nhỏ. Đây là tuổi nhỏ quỷ bước xà. Nơi này nghiễm nhiên là quỷ bước xà xà quật trung tâm. Đây là xuất khẩu. Lỗ đại sư ngươi ở hố chúng ta sao? Mọi người không dám nói như vậy, nhưng Lô đại sư lúc này lại là thần sắc nhàn nhạt, nhạt. Phía trước chúng ta tiến vào thời điểm gặp gỡ quỷ bước xà, là chết môn, đến hồ nước bên kia sau, quỷ bước xà thế nhưng không dám tới gần, bên kia là sinh môn, hiện giờ chúng ta tới rồi nơi này, lại là chết môn, sau này đó là sinh môn, chỉ xem các ngươi có dám hay không sớm. Sinh tử tử sinh phúc họa tương y diệ, Cố Duệ cẩn thận tưởng tượng này mộ thiết kế thật đúng là như thế. Đốn hạ, Lỗ đại sư nói, sinh tử có mệnh phú quý ở thiên, toàn xem các ngươi chính mình đi. Dứt lời hắn đó là lo chính mình đi qua đi, những cái đó ấu xả phun ra nuốt vào xà tin, lại không có một cái dám tới gần hắn. Cũng là, lão nhân này là nơi này mạnh nhất, không chỉ có hiểu tinh pháp bát quái trận môn, tự thân 30 năm trước cũng đã là tam quẻ hàng sư, chỉ là trên người mang theo hàng khí di động liền cũng đủ này đó ấu xả nẽ xa ba thước. Lỗ đại sư xung phong, Hà Vân đám người đổi kịp, đầu chọc lao liếc liếc mắt một cái kia xà động, chụp hạ Lý Đại Hùng, thần sắc có chút nghiêm túc. Lý Đại Hùng gật gật đầu, sư phó ngươi yên tâm, ta nhất định bảo vệ tốt con khỉ. Đầu chọc lao lắc đầu, không phải, ta là làm ngươi chờ hạ nếu gặp được nguy hiểm, nhất định trước đem con khỉ ném bảo toàn chính mình. Rốt cuộc nàng mệnh lệnh, không chết được. Cố Duệ, chờ hạ nếu thực sự có quỷ bước rắn cắn ta nói, ta nhất định dùng hết toàn lực đem chúng nó dẫn tới sư phó ngươi chỗ đó đi. Chúng ta hạ âm tào địa phủ kiếp sau lại làm thầy trò. Lợi hại ta thôn cô, đầu chọc lao hầm hực, đó là đi đến Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng mặt sau, lấy này cho thấy chính mình sau điện anh minh thần võ. Nhạc Nhu cùng Khổng Động Sinh. Tổng cảm thấy này đầu chọc là sợ Cố Duệ thật sự nhào hướng ở phía trước hắn, ở phía sau càng an toàn chút. Bất quá đầu chọc lao tới rồi mặt sau cùng chính là Triệu Long cùng, trọng thương Trịnh Khải. Trịnh Khải lại vẫn tồn tại, thằng ngãi này mạng lớn à, giờ phút này hơi thở thoi thoát. Nếu không phải Triệu Long hai người ngại với đồng môn thân phận không thể không mang theo hắn, sớm đem hắn ném. Bọn họ cũng không phải là Bạch Ngọc Đường, người sau có thể tùy tâm sử dụng, tông môn thế nào đều sẽ không từ bỏ hắn, bọn họ không được. Vốn đang hảo, vừa thấy đến đầu chọc lao đến mặt sau tới, còn vẻ mặt cười tủm tỉm, ba người cả người đều không tốt. Xa quật trung tâm đường đi đi rồi 2/3, đằng trước liền có ánh sáng, rốt cuộc muốn đi ra ngoài. Lỗ đại sư mấy người nhanh hơn bước chân. Lý Đại Hùng ở Nhạc Nhu hai người làm bạn hạ cũng đang muốn đi ra ngoài. A, đột nhiên có người kêu thảm thiết. Cố Duệ đám người cả kinh, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là mặt sau cùng Trịnh Khải bị một cái quỷ bước rắn cắn ở trên mặt. Xong rồi. Trịnh Khải trên mặt huyết nhục mơ hồ, chẳng sợ băng bó hảo cũng có chứa nùng liệt mùi máu tươi, vốn dĩ có rượu hùng hoàng khí vị che lấp, nhưng hiện tại mùi rượu làm nhạt, kia mùi máu tươi liền hiển lộ, kích thích này đó ấu xà thị huyết bản tính, nhưng không. Một cái nhất gan lớn trực tiếp bắn ra cắn hắn mặt, răng nọc xuyên thấu qua băng gạc tiến vào huyết nhục bên trong. Trịnh Khải kêu thảm thiết, thân thể dãy rủa lên, đem trên mặt quỷ bước xà túm hạ, nhưng này tiếng kêu thảm thiết kinh động toàn bộ xà quật đường đi bên trong ấu xà. Không tốt. Mọi người hoảng hốt, động tác nhất trí hướng kia xuất khẩu lực bắn. Triệu Long hai người vốn là mặt sau cùng, hiện giờ liền muốn vứt bỏ Trịnh Khải, nhưng bọn hắn xem nhẹ Trịnh Khải điên cuồng. Hắn biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vốn định bắt lấy đầu chọc lão. Nhưng mà, đầu chọc lao trực tiếp một chân đá ngực hắn, đem hắn đá bay ra đi, hôn trướng, ngươi. Triệu Long hai người hoảng hốt, lại thấy được đầu chọc lao đáy mắt lánh khốc. Triệu Long trong lòng cả kinh, lại nhìn đến mấy chục điều quỷ bước xà bắn ra lại đây. Đầu chọc lao xoay người, đối với phía sau kêu thảm thiết không chút nào để ý tới, thả xem đằng trước những người đó phía sau tiếp trước chạy đi. Nhưng Lỗ đại sư mấy người lợi hại, cũng có chuẩn bị, dùng trên người hàng khí văng ra mấy cái quỷ bước xà. Tương đối hung hiểm Nhạc Nhu cùng Cố Duệ bọn họ. Kia quỷ bước xà lao tới thời điểm, Nhạc Nhu tay trái vân linh tung bay ra, tay phải lại là một phen trường kiếm, kiếm thật xinh đẹp, ngân bạch, kiếm tuệ tung bay, mũi kiếm người lưu chuyển quang huy, nhưng cũng không phải hàng khí, ít nhất thoạt nhìn không giống. Kiếm quang thực mau, lược ảnh thiết quang, chớp mắt liền cắt đứt ba điều quỷ bước xà, nhưng kiếm tốc nhanh nhất vẫn là Bạch Ngọc Đường. Quỷ bước xà không phải quỷ quái, hàng sư thủ đoạn tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không có cái gì khắc chế hiệu quả. Đa số vẫn là lấy vật chất thủ đoạn là chủ. Bạch Ngọc Đường thằng nhãi này kiếm pháp như vậy 666. So Triệu Tử Kỳ sư huynh muội còn lợi hại rất nhiều. Lý Đại Hùng ở hai người ra tay sau đảo cũng đoạt được một tia sinh cơ, liền phi cũng dường như chiều cửa động phóng đi. Tới rồi tới rồi tới rồi. Lý Đại Hùng vừa muốn lao ra đi thời điểm, biểu tình cứng lại rồi, đồng tử cũng xúc khởi. Hắn thấy được hơn 10 điều thực thô quỷ bức xà. Thực hảo, bọn hài nhi cha mẹ đã trở lại. Lý Đại Hùng toàn bộ thân thể đều cương ở nơi đó, nhìn đằng trước giống như rắn hổ mang giống nhau đứng thẳng khởi thân thể thành niên quỷ bước xà. Nay đại xà có cánh tay thô, trên người xà lân từng mảnh dựng thẳng lên, thoạt nhìn rất kỳ quái, loài rắn còn có thể dựng thẳng lên xà lân. Nhưng hiển nhiên thực khủng bố. Này như thế nào làm à, xuất khẩu bị phong kín, lỗ đại sư những người đó đều quản chính mình chạy. Mẹ nó đây là tá ma giết lửa a. Nhạc Nhu cùng Bạch Ngọc Đường thấy thế đều hơi thu hàng khí, mũi kiếm thoáng quay cuồng. Đây là hẳn phải chết chi cục. Nhiều như vậy quỷ bức xà, phàm là lậu một cái đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chờ hạ ta ném bóng kiếm sát xuất khẩu tử, các ngươi đi ra ngoài. Bạch Ngọc Đường nói như vậy thời điểm, Nhạc Nhu sửng xuất hạ, nhíu mày, nếu Bạch Ngọc Đường nói chính là ngươi đi ra ngoài, nàng khẳng định sẽ không đi, nhưng hắn nói chính là các ngươi đi ra ngoài. Nhạc Nhu đương đoạn tắc đoạn, Bạch Ngọc Đường cũng mặc kệ nàng đáp lại, trực tiếp quăng bóng kiếm hấp dẫn những cái đó thành niên quỷ bức xà. Khẩu tử có. Nhạc Nhu che chở Lý Đại Hùng cùng Cố Duệ đi ra ngoài, phía sau Khổng Động Sinh gắt gao đi theo. Nhưng cũng là kia trong nháy mắt, trong đó một cái đại quỷ bức xà lược khai bóng kiếm, trực tiếp bắn về phía Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng. Nhạc Nhu cùng Bạch Ngọc Đường đều không kịp phản ứng. Xấu số a, cái này thật sự muốn chết chắc rồi. Đột nhiên, có cái gì lạnh băng đồ vật từ Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng trên người đổ ập xuống ngã xuống tới. Rượu hùng hoàng, đại lượng rượu hùng hoàng, đem Cố Duệ hai người trên người tới thấu. Kia gây mùi hương vị làm Nhạc Nhu hai người đều rất là không khỏe, huống chi loài rắn. Kia nùng liệt đến không được hùng hoàng khí vị làm đánh tới đại quỷ bước xà trực tiếp đạn trở về thân thể, còn lại quỷ bước xà cũng không dám tới gần Cố Duệ hai người, bởi vì kia mùi rượu quá nặng, trọng đã có chút quỷ bước xà đã bắt đầu choáng váng. Nay rượu hùng hoàng rõ ràng so phía trước một lọ lợi hại a, hùng hoàng liều thuốc cao rất nhiều, đầu chọc lao dẫn theo một đại bầu rượu chậm chậm đến đi lên tới, một bên đem rượu sái hướng những cái đó quỷ bước xà. Mọi người đều là ngẩn ra, còn có một lọ. Hơn nữa này bình rõ ràng lớn 2-3 lần. Quỷ bước xa sợ hùng hoàng, đều né xa ba thước, mọi người cũng liền an toàn, nhưng Cố Duệ sợ chết, cảm thấy chính mình trên người rượu hùng hoàng còn chưa đủ. Ngươi muốn a, đều cho ngươi. Đầu chọc lao đem rượu hùng hoàng hướng Cố Duệ trên người sái rất nhiều. Cố Duệ thỏa mãn, cảm thấy chính mình cũng an toàn, tinh thần cũng liền càng tốt, được rồi, cái này cắn các ngươi cũng không có khả năng cắn ta, đi thôi. Lời này thật khó nghe. Trong lòng mọi người vừa mới chửi thầm, đột nhiên một đạo màu đen lưu quang, nhanh như tia chớp. Cố Duệ mắt cá chân bị cắn, một cái rất nhỏ quỷ bước xà. Cố Duệ. Mọi người. 12. Bị quỷ bước rắn cắn sau sẽ như vậy. Cố Duệ vừa mới bắt đầu không có gì cảm giác, mọi người cũng không có giải xà độc đan dược, chỉ có thể toàn xem chính mình. Lý Đại Hùng coi chừng kéo ánh mắt là chịu mến, mới vừa chúng thi độc còn không có hảo lại chúng xà độc. Con khỉ vận đen cũng là không ai. Đầu chọc lao vẫn luôn như suy tư gì, xem ra mang theo Cố Duệ là tuyệt đối ổn thỏa, như vậy nhiều rượu hùng hoàng đều có thể hơn chết một đầu voi, lăng là còn dẫn ẩn nút con rắn nhỏ cắn nàng, thỏa thỏa kháng quái kéo cừu hận huyết như a. Nhạc Nhu cao mày, cảm giác mới vừa giao bằng hưu vẫn luôn ở đi tìm chết trên đường. Vẫn luôn ở đi tìm chết trên đường Cố Duệ là suy yếu, ghé vào Lý Đại Hùng cảm giác được trong cơ thể lãnh nhiệt luân phiên, kịch độc tra tấn nàng ngũ tạng lục phủ, nhưng nàng cố tình nhẫn nhẫn. Trên mặt không có hiển lộ bất luận cái gì thống khổ, còn lại người lo lắng, lại cũng không có chiêu pháp, cuối cùng vẫn là đầu chọc lao sâu kín nói cắt nhân tự có thiên tướng, cùng với lo lắng nàng, còn không bằng quản chính mình đi tầm bảo, không chuẩn này mộ thất bên trong có cái gì có thể khắc chế Cố Duệ. Trong cơ thể xà độc, lời này cũng có đạo lý, Nhạc Nhu đám người đó là tan đi, chỉ để lại Lý Đại Hùng ở bên cạnh coi chừng. Thằng ngãi này vốn dĩ liền không có gì nhãn lực thấy nhi. Làm hắn tìm bảo vật còn không bằng kỳ vọng hắn làm ngồi bạch nhặt tiện nghi đâu. Lý Đại Hùng cũng tự biết năng lực, quay đầu nhìn xem hoa trên mặt đất Cố Duệ, hắn phát hiện Cố Duệ cái chán có rất nhiều mồ hôi lạnh. Con khỉ, ngươi thế nào a? Lý Đại Hùng dò hỏi, Cố Duệ lắc đầu, không có việc gì, ngươi ở ta bên cạnh nhìn liền hảo, nếu ta thật sự làm ra một ít sự tình gì. Xử lý ta. Lý Đại Hùng, sự tình gì a con khỉ? Cố Duệ, chính là cởi sạch quần áo kêu tới a chúng ta cho nhau thương tổn a. Loại này. Lý Đại Hùng. Đều lúc này, con khỉ ngươi có thể nghiêm túc điểm sao? Chương 154, bảy tinh 13 quan. Cố Duệ trong miệng cái cỏ, đôi mắt lại nhắm chặt, nàng rất khó chịu, cảm giác sống không bằng chết, khốn đốn bất lực trùng chỉ có thể sờ soạng chính mình trên cổ bạch cốt tháp. Vốn là nhớ lại cái gì, phảng phất như vậy có thể làm nàng có dũng khí đi đối kháng như vậy hung hiểm. Nhưng mà, nàng đột ngột cảm giác được chính mình tay trái cầm bạch cốt tháp. Tay phải lòng bàn tay đuôi cá ngọc phiến đạo nhập nhiệt năng lập tức nhiều một mảng lớn, nguyên bản là chạy nhỏ giọt tế lưu, hiện tại lại có va chạm chi thế. Cố Duệ kinh ngạc không thôi, ám đạo chẳng lẽ là này bạch cốt tháp kích thích này ngọc phiến. Vẫn là bạch cốt tháp có kích hoạt dẫn đường hiệu dụng. Nàng nghĩ không ra nguyên cớ, lại biết đây là chuyện tốt nhi, nàng méo bạch cốt tháp, điên cuồng hấp thu đuôi cá ngọc phiến bên trong năng lượng, hút hút, nàng cảm giác được kia ngọc phiến bên trong tựa hồ có cái gì cổ quái đồ vật theo này đó năng lượng lưu tiến nàng trong cơ thể. Nàng có đề phòng chi tâm, nhưng giờ phút này cũng không có đường lui, chẳng lẽ nàng còn có thể vì ngăn chặn này cổ quái đồ vật mà đình chỉ hấp thu ngọc phiến năng lượng? Không thể. Cũng chỉ có thể căng ra đầu hấp thu. Dần dần, Cố Duệ cảm giác được chính mình thần trí ở thoát ly, mơ màng ngủ. Cũng không biết bao lâu, Cố Duệ cảm giác được tay chân đều hết sức hữu lực, toàn thân ấm rào rạt, kinh mạch bên trong tựa hồ tràn đầy lực lượng, hảo kỳ quái a. Chính là một tinh nhị tinh hàng sư cũng không nàng như vậy dư thừa lực lượng đi, nhưng này lực lượng lại tựa hồ không phải hàng lực, chỉ là từ ngọc phiến bên trong hấp thu ra tới, là dùng một lần độ dùng, nàng cũng không dám thác đại, bởi vậy tiểu tâm duy trì này đó lực lượng thấm vào kinh mạch. Độc tố bị đuổi đi, Cố Duệ nhắm hai mắt cũng có thể cảm giác được thân thể càng ngày càng nhẹ nhàng, đau đớn dần dần đậm đi, cuối cùng, nàng cảm giác được lỗ tai cùng đôi mắt có chút phát ngứa, tựa hồ ngũ quan cùng nhạy bén, nàng hơi hơi mở mắt ra, xuyên thấu qua vi diệu tầm mắt, nàng nhìn đến Lý Đại Hùng đang thẳng lăng lăng mà nhìn đằng trước. Cố Duệ theo hắn ánh mắt nhìn lại, có thể nhìn đến khổng lồ chủ mộ thất, áo, so với phía trước những cái đó động ác của ta gì đó, cái này liền đáng tin cậy nhiều. Nhưng chính là quá đáng tin cậy. Cố Duệ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Đây là cái gì? Trước mắt này đó quan tài. Đây là quan tài. Mộ thất là hình chữ nhật, rất dài, vòng tròn cái gì cũng không có, liền trung gian có một hình chữ nhật khẽ lõm, mặt trên nằm sấp một cái cự vật. Long ba. Đây là long. Không biết là ai ở lẩm bẩm tự nói, Cố Duệ cũng thấy được này cự vật, lớn lên khái có 20 mễ, chiếm cư ở hình chữ nhật khe lõm bên trong, khe lõm chung là ám lục thi thủy, này cự vật là long. Thoạt nhìn không giống, phía dưới là ngăn nắp cục đá, mặt trên có cái nắp giống như áo giáp da, bám vào ở một đoạn tiệt thạch thể phía trên, nhìn kỹ giống như là bọ tre. Nhưng ánh mắt đầu tiên nhìn đến bởi vì nó khổng lồ, mọi người vẫn là theo bản năng cảm thấy đây là long. Đây là quan tài Lỗ đại sư quan sát thật lâu sau, rốt cuộc phun ra như vậy một câu, mọi người đều là cả kinh. Quan tài? Nào có như vậy trường như vậy kỳ quái quan tài? Thất tinh 13 quan khổng động sinh thanh âm thực lực, nhưng mọi người đều nghe được. Lỗ đại sư quay đầu xem hắn, nheo lại mắt, ngươi là Ẩn Nguyệt thôn Khổng gia người đi. Lời này hỏi đến Khổng Động Sinh trên mặt mạc danh khẩn trương, nhưng hắn không dám giấu giếm, là Thất tinh 13 quan là cái gì? Ngươi từ thật đưa tới. Hà Vân nhìn chằm chằm Khổng Động Sinh lạnh giọng chất vấn. Còn từ thật đưa tới? Ta là phạm nhân. Khổng Động Sinh trong lòng khó chịu, nhưng trên mặt cung kính, ta từng từ nhị thuốc trộm mộ bút ký bên trong nhìn đến quá Thất tinh 13 quan. Đó là dựa theo bắt đầu thất tinh phương vị thiết trí bắt quái thiên toa, đem 13 cái quan tài tương liên tổ hợp xếp vào ở bên nhau, bất quá đi long chi thế, cái này quan tài giống như không phải long. Nếu là long, kia cũng quá. Quá tục tằng đúng không, cùng bỏ che giống nhau. Cố Duệ vốn đang bị Khổng Động Sinh trong miệng trộm mộ bút ký cấp nghẹn hạ, nhìn kỹ này tổ hợp quan tài lại cũng có kể trên cảm tưởng. Này tuyệt đối không phải long. Long lấy dương cương chính khí làm trọng, trừ phi là trời phạt nghiệt long. Nếu không nơi nào sẽ long du thi trong nước, chẳng lẽ là nuôi dưỡng tà long? Đầu chọc lao dạo bước tại đây khe lom bên cạnh, chỉ vào phía dưới ám lục thi thủy, này thi thủy đều sền sệt, không biết tẩm nhiều ít thi hải thi dịch, kịch độc vô cùng, này đó quan tài ở trong đó ngâm hơn 300 năm, nào biết bên trong trừ bỏ bảo vật ở ngoài còn có cái gì đồ vật. Lỗ đại sư nhìn hắn, thực bình tĩnh, cho nên ngươi ý kiến là không mở ra. Đầu chọc lão, đương nhiên không phải, bên trong bảo vật vẫn là muốn bắt. Bằng không cựu tử nhất sinh tới nơi này cái chăn bông thuần nói chuyện phiếm sao. Nói đến cùng chính là ai đều không cam lòng liền như vậy rời đi, chẳng lẽ mẹ nó phía trước không thiếu chút nữa chết quá vài lần sao. Còn kém lúc này đây. Mấy cái lao tiền bối có lòng tham, tiểu bối cũng vô pháp nói cái gì, huống chi bọn họ nội tâm cũng chưa chắc cam tâm. Dù sao Bạch Ngọc Đường là đã đứng ở quan tài bên cạnh, hắn nhìn này đó quan tài, mày có chút lấm khởi, đột ngột nhìn về phía Khổng Động Sinh. Kia bút ký thượng có hay không ghi lại này 13 quan tài bên trong từng người sắp đặt người nào hoặc là cái gì vật, lại có cái gì tượng trưng ý nghĩa. Cần biết được nói này thất tinh 13 quan ý nghĩa nơi, vạn nhất bên trong lại ẩn giấu cùng loại kia binh khố giống nhau cơ quan, kia tất nhiên so với kia binh khố còn muốn hung hiểm. Không có, ta không thấy được nhị thúc có ký lục này đó. Không động sinh lắc đầu, Bạch Ngọc Đường đảo cũng không bắt buộc, chỉ trầm mặc. Trầm mặc là lúc, kỳ thật cũng là khắp nơi nhân viên lẫn nhau cân nhắc đối phương địch ta thời điểm. Đối lạc, Lỗ đại sư những người này cũng không phải là Bắc Đường môn phái, bọn họ là tán tu hàng sư. Bạch Ngọc Đường đâu, hiện tại là Bắc Đường phái độc đinh miêu. Một khác đầu đâu, lại là đầu chọc lão cầm đầu Khuê Sơn thầy cho đảng, bên cạnh còn đắp nhạc nhu như vậy thế gia đảng. Tam phương đối lập. Tự nhiên là Lỗ đại sư đám người mạnh nhất, 100% nghiền áp hợp nhau tới Cố Duệ đám người. Lỗ đại sư là tuyệt đối lời nói quyền đệ nhất, hắn đảo qua rất nhiều người, mới nói, mặc kệ như thế nào, thả nhớ rõ quan tài nội hung hiểm là được, chuẩn bị khai quan đi. Khai quan không thành vấn đề là khai kia một tiết quan tài. Long lấy đầu vi tôn, tự nhiên là đệ nhất cụ. Này không phải Long đi. Hảo sao, lại muốn bắt đầu xảo. La Sa đột ngột, thực mát lạnh khàn khàn thanh âm, mọi người một đốn, đều chiều một chỗ nhìn lại. Là cái kia nguyên bản hẳn phải chết không thể nghi ngờ nữ hài, giờ phút này dán dựa vào vách tường, thần sắc suy yếu, nhưng trong ánh mắt thanh quang rất bình tĩnh. Thất tinh 13 quan ngụ ý là xà, xà giả, phiêu tây nam mà vọng, đấu chết gián trưởng, minh diệt có thể thấy được. Xem này quan tài xà chi vận hình chết thất tinh phương vị phân bố 13 quan tài, tuy rằng xà cùng lòng có đôi khi rất giống, nhưng thiếu đủ. Thiếu đủ. Mọi người hướng quan tài hạ xem, quả nhiên không thấy được lòng chảo. Long cùng xà như thế giống nhau, nếu là này lăng mộ chủ nhân quan tài thật sự ngụ ý là long, liền tuyệt đối sẽ không lược rất long chảo mà cùng loài rắn cùng. Hà Vân coi chừng kéo đĩnh đạc mà nói, trong lòng có chút không thoải mái, đang muốn dỗi Cố Duệ vài câu, lại nhìn đến Lô đại sư tựa hồ rất thận trọng mà mở miệng. Nếu là xà, nên như thế nào khai quan? Cố Duệ vừa mới đối xà miêu tả xuất từ đường. Liêu Tông Nguyên Vĩnh Châu tám nhớ. Tiểu thạch đàm ký phiêu tây nam mà vọng, đấu chết rắn trường, minh diệt có thể thấy được. Nhưng không xác định thế giới này Liêu Tông Nguyên có phải hay không tồn tại, cũng chỉ nhặt lời nói tới nói. Nhưng này Lỗ đại sư như thế thận trọng hỏi nàng, Cố Duệ đối thượng đối phương mắt, cũng lưu ý đến đầu chọc lão bay tới ánh mắt, có thể làm. Vậy làm. Cố Duệ thần sắc nhàn nhạt, tiền bối hỏi chính là ta. Lỗ đại sư gật đầu, tự nhiên là. Cố Duệ, ta vì cái gì muốn nói? Hà Vân đám người giận dữ, Lỗ đại sư khoát tay, bọn họ an tĩnh, nhưng vẫn là lạnh băng đến nhìn chằm chằm Cố Duệ. Ngươi là tưởng bảo đảm chính mình an nguy. Lỗ đại sư giống như xem thấu Cố Duệ mục đích. Cố Duệ, ta như vậy ưu tú, trời sinh không làm cho người thích, lại như vậy suy yếu, thích hợp dùng chút thủ đoạn bảo đảm chính mình sẽ không tuổi xuân chết sớm, không đúng sao? Lỗ đại sư nghe vậy bình tĩnh nhìn Cố Duệ, nửa ngày, nói, kia đến xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu ưu tú. Đốn hạ, hắn đôi tay giao điệp, nói, U Châu Trần gia như vậy khó phá án tử ngươi đều phá. Nói vậy ngươi thật sự so rất nhiều người đều phải thông minh nhiều, như vậy liền tới nói, này Tư Mã Ý chủ quan nếu không phải ở đệ nhất đầu quan, lại là ở đâu tiết? Tổng cộng 13 tiết 13 quan tài, Tư Mã Ý quan tài mới là quan trọng nhất. Này đó hàng sư ngày thường tin tức đều như vậy linh thông. Nhạc Nhu còn chưa tính, đều có gia tộc vì nàng phục vụ, nhưng này Lỗ đại sư hình như là một cái tán tu. Cố Duệ còn lưu ý đến người này bàn tay làn da trắng non tinh tế. Cũng không giống một cái 60 lão giả nên có làng già, chết chọc đầu nói qua hàng sư phần lớn so phàm nhân hiện tuổi trẻ, thành không khinh ta a. Nhưng nàng thực mau thu hồi ánh mắt, ta chưa nói không phải đệ nhất đầu quan a. Cái gì? Ngươi đây là đậu ta ngọn nhi. Hà Vân cười lạnh, ta nói là có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai là bắt chước lời người khác. Cố Duệ đều lười đến xem hắn, chỉ nói, thất tinh 13 quan chính là Xuân Thu khi có một cái kêu vân đạo tử người phát minh. Người này nhất thiện nghiên cứu mộ tăng cơ quan chi thuật, cũng là thời Tần Công Thâu gia tộc cơ quan thuật một đại cơ sở. Bất quá người này tính tình âm tình bất định, thích nhất mân mê âm dương chi thuật, thật thật giả giả khó phân biệt, liền tỉ như hắn phát minh này thất tinh 13 quan nguyên bản là dùng cho long thế, long bổn dương, đầu nhắm hướng đông hướng dương, chủ quan vị trí liền vốn nên là ở long đầu vị trí, nhưng hắn càng không đi thường nhân lộ, đem chủ quan định ở bắc đầu thất tinh đuôi. Nhưng ở chỗ này bị hậu nhân dùng xa thế, long bổn dương. Xà bồn âm, chủ quan vị trí nên lại nghịch trái lại, từ đại biểu xà âm 7T. Xê dịch đến thủ vị, phụ phụ đắc chính sao. Ngược lại nên là ở xà thú vị trí. Phụ phụ đắc chính. Tuy rằng không biết đây là cái gì cách nói, nhưng Mạc Danh cảm thấy rất có đạo lý, đây là tẩy não sao. Dù sao Lô đại sư cười, nghe tới rất có đạo lý, ngươi tựa hồ thực hiểu trộm mộ chi thuật. Trộm mộ. Cố Duệ rõ ràng là hàng sư A, người này vì cái gì sẽ nói Cố Duệ là trộm mộ. Nhưng Khuê Sơn ba người đều là tâm lý một lộ bộ, này Lao Khương đôi mắt thật mẹ nó độc. Ta chỉ là bác học có văn hóa một ít, như thế nào liền nói ta là trộm mộ đâu trộm mộ chuyện này, là hành vi thượng, ta trộm sao? Cố Duệ nghiêm trang, người khác tự nhiên chưa thấy qua nàng trộm mộ, Lỗ đại sư cũng không dây dưa, vậy ngươi tính ngươi bác học đi, không ngại ngươi lại triển lộ hạ ngươi bác học, nói cho chúng ta biết, này thất tinh 13 quan bên trong còn lại 12 quan tài rốt cuộc táng cái gì, là người vẫn là vật. Nếu là vật, vậy đáng ra thương thảo một chút, nhiều như vậy vật bồi táng lại có bao nhiêu là làm cho bọn họ hàng sư điên cuồng. Cố Duệ nhìn Lỗ đại sư liếc mắt một cái, rũ mắt, thanh âm có chút mơ hồ không chừng, về cái này, hỏi ta nhưng vô dụng, có lẽ có người biết. Nàng lời này mới vừa nói xong, Hà Vân bên kia có hai cái hàng sư đột nhiên vọt đến một khác sườn nhập khẩu. Kia đen như mực nhập khẩu có người. Người này trên cổ bị một cái hàng sư dùng roi dài cuốn lấy, mắt thấy liền phải bị đánh chết. Nhưng đừng nóng vội giết ta, không chuẩn các vị đại sư còn cần ta trợ giúp. Không nhị thúc trước sau như một đến thâm trầm, kia thâm trầm dưới hẹp dài híp lại mắt lại mang theo vài phần giảo quyệt. Hiện giờ cũng chỉ dư lại hắn một người, còn lại trộm mộ đều tử tuyệt. Không động sinh có chút kinh ngạc, trên mặt cũng có khói mù. Đều đã chết, nhưng Khổng Nhị Thúc một chút cũng không cảm thấy khổ sở, đó là thong thả ung dung đến nhìn về phía Lô đại sư, Lô tiền bối, không ngại nghe ta nói, lại quyết định sắt cùng không. Lô đại sư có thể chịu đựng Khuê Sơn ba người, lại sao lại nóng lòng sát Không Động Sinh, hắn tựa hồ rất có kiên nhẫn, đó là gật gật đầu. Đầu tiên, vị này thông minh đến cực điểm cố cô nương đích sắc đoán được không sai, này thất tinh 13 quan chủ quan đích sắc ở đầu rắn, đến nỗi còn lại 12 quan tài dụ ý. Hắn đốn hạ, ánh mắt đảo qua toàn bộ nhìn hắn mọi người. Các ngươi có biết 12 trường sinh? Nói vậy Lỗ đại sư là biết đến đi. Cố Duệ, Khổng Động Sinh cùng Khổng Nhị Thúc đều nhìn về phía Lỗ đại sư. Không sai, phía trước Khổng Động Sinh nghe trộm đến chính là 12 trường sinh cái này từ nhi. Lỗ đại sư ánh mắt thâm trầm, này sơn có sinh ra sinh tử chi khí. Ta chỉ lo chung quý báo, lại không biết cụ thể, còn phải làm ngươi vị này Khổng gia duy nhất hiểu biết nội tình người ta nói vừa nói. Ha ha đát. Đều là lẫn nhau thử a, đều là cáo giả. Cố Duệ đám người ở trong lòng thầm mắng. Ta đây liền không khách khí, 12 trường sinh tức ngũ hành 12 loại vận thế, trường sinh, tắm gội, quan mang, lâm quan, đế vượng, suy, bệnh, chết, mộ, tuyệt, thai, dưỡng. 12 trường sinh miêu tả sinh lão bệnh tử cả đời, cũng dùng để so sánh thiên hạ vạn sự vạn vật sinh ra, phát triển, suy bại tiêu vong toàn bộ quá trình, từ xưa đế vương sợ nhất cái gì? Sợ Giang Sơn là út. Nối nghiệp huyết mạch không người, nhưng sợ nhất vẫn là chính mình chết, từ xưa có bao nhiêu đế vương nghĩ đến trường sinh. Không nhị thuốc biểu tình lạnh nhạt, ngôn ngữ cũng lạnh nhạt, lại nghe đến Lý Đại Hùng ngắt lời, cho nên ngươi là nói Tư Mã Ý nghĩ đến trường sinh. Không phải Tư Mã Ý. Không nhị thuốc hơi hơi mỉm cười, là hắn tôn tử Tư Mã Viêm, rốt cuộc Tư Mã Ý cả đời đều bị bước lên đế vương vị, lại lòng ngông dạ thú cũng không đến cái kia trình tự, nhưng Tư Mã Viêm không giống nhau, hắn đã là khai quốc đế vương. Lại cũng như Tần Thủy Hoàng giống nhau nghĩ đến trường sinh, nhưng trường sinh phương pháp dữ dội mờ ảo, chính là chúng ta hàng đạo phía trên cũng chưa bao giờ có người sống quá 5 cái giáp, đây là thiên đạo không được, vì thế hắn tưởng nghịch thiên mà đi. Hắn lung lạc đại lượng kỳ môn dị thuật người, trong đó không thiếu một ít lúc ấy cũng không bị vương quyền thừa nhận hàng sư, lấy lớn lao tài phú đi dụ hoặc bọn họ vì chính mình nghiên cứu trường sinh chi thuật, cuối cùng đến ra một cái phương pháp. Đó là vận dụng 12 trường sinh trung trường sinh cùng dưỡng hai vận thế chính mình lịch chuyển lũ minh lộ, như thế phương pháp yêu cầu 12 cái sinh nhật vì âm dương tương hành nhân vi chính mình chôn cùng, ở âm dương trên đường thế chính mình chết thượng 12 hồi, cuối cùng vận dụng này trong núi trường sinh cùng dưỡng thế làm chính mình trọng sinh. Nhưng là, bực này trường sinh thuật rốt cuộc tân nghiên cứu ra tới, nhưng ổn thỏa. Tư Mã Viêm không dám bảo đảm, vì thế có thay thế phẩm. Đốn hạ, hắn chỉ vào đầu rắn quan tài. Một cái cùng hắn huyết mạch mệnh cách cực kỳ tương tự tổ tông Tư Mã Ý, làm chính mình tổ tông đi trước trường sinh lộ, nếu là được không, hắn đi theo cũng đến trường sinh, chẳng phải mau thay. Vì thế có này thất tinh trường sinh quan. Hắn nói xong, tất cả mọi người thực an tĩnh. Cố Duệ trầm mặc đã lâu, đang xem hướng đầu chọc lão, hai người ánh mắt chợt lóe. Này lão đông tây trong lòng cất dấu quỷ. Chương 155, khai quan, khởi thi. 10. Vì cái gì Khổng Nhị Thuốc công đạo nhiều như vậy? Cố Duệ cùng đầu chọc lão còn nói thẳng nhãi này trong lòng cất giấu quỷ đâu, bởi vì Lý Đại Hùng dùng ánh mắt tiện tay thế nói cho bọn họ, này Khổng Nhị Thúc trong tay cất giấu huyết. Hắn trên người có thực đạm mùi máu tươi, chẳng sợ xử lý quá, nhưng Lý Đại Hùng thẳng nhãi này có siêu phàm khứu giác, đối huyết vị đặc biệt mẫn cảm. Huyết? Cái gì huyết? Này cổ mộ huyết còn thiếu. Hắn trên người lây dính chính là mới mẹ người huyết, hơn nữa giết chóc chi khí còn rất trọng. Này cổ mộ người sống không ít, nhưng cũng liền những cái đó. Cố Duệ bọn họ ở phía sau tới vẫn chưa cùng Khổng Nhị Thúc tiếp xúc quá, hiển nhiên Lô đại sư đám người cũng là như thế, như vậy hắn trên người huyết là của ai? Những cái đó trộm mộ tặc. Như vậy một người như thế nào không cho bọn họ tâm sinh đề phòng? Cho nên Cố Duệ cùng đầu chọc lão thực an ý đối với coi liếc mắt một cái, người sau lão thần khắp nơi, phảng phất gì cũng không biết, Cố Duệ cân nhắc này chết chọc đầu mặt ngoài thoạt nhìn cậu thả, nhưng luôn luôn thận trọng như phát, cũng đủ lắc độc, chỉ sợ sớm có tính kế. Một khi đã như vậy, nàng không bằng liền giả hảo bệnh nhân nhân vật hảo. Dù sao thiên sập xuống là cao cái đỉnh sao. Như vậy tưởng tượng, nàng cũng không hề răng, đem trong cơ thể tràn đầy lực lượng đều giấu đến hảo hảo, nhưng đầu ngón tay không biết rác sờ sờ chiếc nhẫn. Một khắc đầu, Lỗ đại sư những người đó cùng Khổng Nhị Thúc ở Chu Toàn. Như thế, này Tư Mã Ý chủ quan tất nhiên có nhưng hấp thu trường sinh cùng dưỡng chi khí chí bảo đi. Có người không tự giác nói ra những lời này, cũng làm Hà Vân đám người trên mặt biểu tình đều có chút vi diệu. Chí bảo A, tổng không có khả năng nhân thủ một phần đi. Hà Vân nói, này chí bảo đương nhiên là để lại cho Lỗ tiền bối, rốt cuộc Lỗ tiền bối đức cao vọng trọng, lại là một đường mang theo chúng ta lại đây, nếu không có có hắn, chúng ta gì có thể an toàn tới rồi nơi này, ta tưởng các vị cũng không ý kiến đi. Không ít người trong lòng cười lạnh, liền ngươi hiểu chuyện. Cũng không thấy như vậy vớt mông ngựa. Chúng ta có thể có ý kiến gì? Hà Vân thốt ra lời này, kỳ thật liền ẩn ẩn đắc tội với người, bất quá hắn không để bụng. Một cái Lô đại sư để được với nơi này mọi người, có thất tất có đoạt được, trên đời có rất nhiều như vậy hiểu được luồn túi người. Bảo vật giả, có duyên giả đến chi, không cần như thế. Lô đại sư lại còn có chút hàm dưỡng, vẫn chưa vui mừng Hà Vân tức thời, chỉ thần sắc đạm mạc đến nhìn về phía Khổng Nhị Thúc. Ngươi Khổng gia là chúng ta U Châu cảnh nội có chút địa vị trộm mộ thế gia, này khai quan còn cần đến ngươi ngẩng đầu lên. Khổng Nhị Thúc thần sắc hơi nghiêm lại, đây là làm hắn đương trước ngựa phong a, ai không biết khai quan người nhất nguy hiểm, đến phóng còn lại người tá ma giết lửa, lại đến phóng quan tài chung có cái gì nguy hiểm cơ quan. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười, Lỗ tiền bối chết sát ta cũng liền một cái ngầm kiếm ăn, nhận không ra người, bất quá này Tư Mã Ý cũng không phải là người thường có thể trộm. Này khai quan chuyện này một mình ta cũng không dám diễn chính, liền tính ta dám, cũng khai không dậy nổi này quan. Hắn ngón tay chỉ vào kia đầu rắn vị trí dậy nặng thạch quan cái, hàng sư sở chế, cần đến hàng sư tới khai. Tới. Cố Duệ ám đạo quả nhiên như thế, này lăng mộ nơi trốn đều lộ ra hàng sư bút tích, mặc kệ thuộc về chính ta, cuối cùng có thể khai quan cũng chỉ có thể là hàng sư, chẳng lẽ còn chờ mong một người bình thường có thể mở ra này quan tài. Nếu là dễ dàng như vậy, phía trước Hà tất thiết trí như vậy nhiều cơ quan trở người. Cuối cùng vẫn là quyết định sở hữu hàng sư đều xuất lực, ai cũng đừng nghĩ đứng ngoài cuộc, vạn nhất ngươi ở sau lưng đánh lén đâu. Tính tổng tính lên, nơi này không thể động thủ cũng liền bệnh nhân nhược kê Cố Duệ, còn có phàm nhân Khổng Động Sinh, bất quá gà mở Lý Đại Hùng bị làm lơ. Khổng Nhị Thúc là chủ trì khởi quan người, hắn đầu tiên là vòng quanh này xà đầu quan tài nhìn một vòng, đồng nhiên ngồi xổm xuống, đầu ngón tay vướt vẹ ở quan tài một mặt. Kia mặt trên có một cái âm dương thái cực đồ, Cố Duệ lưu ý đến hắn đem bàn tay dừng lại ở sau lưng nửa khuyết. Chư vị, thỉnh chuẩn bị, cần phải dùng ra các ngươi mạnh nhất hàng lực nâng quan. Hà Vân bên này tổng cộng 8 hàng sư, Bạch Ngọc Đường cùng Nhạc Nhu hai cái, không biết vì sao, Lô đại sư điểm đầu chọc lão cùng chính mình cùng nhau chạm tả hưu chủ vị nâng quan, phảng phất thực coi trọng hắn dường như, đầu chọc lão cũng không cự tuyệt. Đây là 12 cái hàng sư, trong đó Lô đại sư, đầu chọc lão, Hà Vân cùng vị kia áo xám nam tử đều là tam quẻ cấp bậc hàng sư, Hà Vân cùng Nhạc Nhu thuộc về nhị quẻ, còn lại cũng nhiều là một quẻ hoặc là nhị quẻ, nhân số nghiễm nhiên không ít. Đương nhiên rồi, Lý Đại Hùng là nửa cái. Nay gà mờ bị ghét bỏ, Lý Đại Hùng sụ mặt, rất là khó chịu, Cố Duệ lại nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Hơn nửa dư đều không cần A, là trướng mắt, vẫn là thuần túy muốn gom đủ 12 người đâu. 12 trường sinh, 12 hàng sư. Cố Duệ nhìn các trạm này vị 12 cái hàng sư, trong đó Lô đại sư 3 người mạnh nhất, phân biệt đứng ở quan tài ba mặt, một khắc mặt đó là Khổng Nhị Thúc, hắn dương mắt nhìn hạ mọi người, mở miệng, chư vị, chờ ta kêu khởi. Mọi người gật đầu, lại cũng nghe đến một khắc đầu Cố Duệ đối Lý Đại Hùng nói, chờ hạ thí dụ như có cái gì nguy hiểm thí dụ như sát chết vùng dậy a gì đó, ngươi con ta, chúng ta trước chạy, làm chết chọc đầu ở phía sau chống đỡ. Lý Đại Hùng vừa nghe, cảm thấy thập phần có đạo lý, vì thế gật đầu. Ngạch, đây là Khuê Sơn đệ tử. Khổng Nhị Thúc nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái, tự nhiên cũng nhìn ra vị này hùng tàn tiểu bối hiện giờ là thương tàn thể. Cũng chỉ là liếc liếc mắt một cái mà thôi, hắn thu hồi ánh mắt, bàn tay chiều kia sau lưng nửa khuyết dùng sức. Khởi. Hắn một tiếng quát lạnh, vơn quanh ở xà đầu quan tài 12 người toàn bộ dùng sức. Hàng lực thôi phát, Cố Duệ cơ hồ có thể nhìn đến kia lực lượng ở trong không khí kích động ngưng thật thành nhàn nhạt màu vàng, dù sao cũng là 12 cái chân chính hàng sư hợp lực. Kia hàng lực toàn bộ bám vào ở quan cái phía trên, theo Lỗ đại sư, đầu chọc lao cùng Bạch Ngọc Đường 3 người là chủ khởi thế, kia quan cái đột nhiên phát ra nặng nề cả cả thanh. Muốn khai. Tuy rằng hạ quyết tâm vứt tử mẫu phi diễm nọ liền nghỉ tay, nhưng người đều giống nhau, luôn có lòng hiếu kỳ, cho nên nàng cũng dò xét đầu đi xem, chỉ là ánh mắt so người khác sắc bén một ít, trước xem chính là Khổng Động Sinh kia đầu. Hắn tay còn ở kia sau lưng nửa khuyết thượng, tựa hồ không có gì vấn đề. Vâng. Quan cái rốt cuộc sốc lên, kia quan tài bên trong giật ra một tầng nùng liệt hoàng sương mù, này dọa mọi người nhảy dựng. Hà Vân đám người cơ hồ trước tiên liền tưởng tránh ra, nhưng vẫn là Khổng Nhị Thúc nhắc nhở một câu, đó là quan tài trung thuốc màu phát huy, vô hại. Ai? Quả nhiên là trộm mộ tay ra đời, vừa thấy kia hoàng sương mù liền biết là thuốc màu phát huy, bất quá cái này từ nhi dùng cùng hiện đại cũng rất giống. Cố Duệ tự nhiên cũng biết là thuốc màu phát huy, đến bây giờ mới thôi này Khổng Nhị Thúc cũng không hiển lộ quá nửa điểm không thích hợp, nếu là người bình thường chỉ sợ sẽ dao động chính mình hoài nghi, nhưng Cố Duệ trời sinh bướng bỉnh, nàng liền cảm thấy này cáo già động cơ không thuần, bởi vậy lưu tâm nhìn chằm chằm. Thuốc màu. Hà Vân đám người thế mới biết chính mình náo loạn cái chê cười, bởi vậy thực mau thấu trước, giống như sợ bên trong bảo vật bị người đoạt đi rồi dường như. Quan tài bên trong có cái gì đâu? Kỳ thật Cố Duệ trong lòng rất ngứa, nhưng lại sợ có nguy hiểm. Nàng quan sát Hà Vân những người đó ánh mắt, thẳng lăng lăng, đôi mắt tỏa sáng, tựa hồ nhìn thấy gì khó lường đồ vật. Con khỉ, cái kia, chúng ta muốn hay không qua đi xem một chút. Lý Đại Hùng trước tâm ngứa. Cố Duệ vẻ mặt không tình nguyện, không hào đi, sẽ có nguy hiểm. Ân, ngươi qua đi xem hạ, ta che chở ngươi. Ngươi thật không biết xấu hổ. Lý Đại Hùng nhéo miệng, cong lên Cố Duệ thò lại gần, Khổng Động Sinh thấy thế ánh mắt lóe một chút, cũng đuổi kịp. Đây là Hà Vân lẩm bẩm tự nói, bàn tay theo bản năng liền phải đi xuống. Hà huynh, ngươi quá nóng nảy đi. Có người âm tình bất định, thanh âm tiêm tế, làm Hà Vân hoàn hồn, hắn biểu tình có chút xấu hổ, nhưng thực mau cười. Ta chỉ là thế lỗ tiền bối nhìn xem mà thôi, bất quá này bảo vật tựa hồ. Cái gì bảo vật ta? Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng vừa đến bên cạnh, nhìn đến quan. Người chết. Này người chết trên người một mao thứ tốt đều không có, liền một kiện vải thô áo dài. Cố Duệ. Mặt lớn lên còn hành, nho nhã đại thúc, rất có hương vị, nhưng ăn mặc quần áo à, các ngươi thế nhưng cũng xem đến như vậy mùi ngon, không có mặc quần áo còn kém không nhiều lắm. Lý Đại Hùng nghe nghe, ân, có một cổ đốt trọi mùi vị, con khỉ ngươi thích như vậy. Cảm giác hai người kia một lại đây, giống như màn hình chui cái gì quái đồ vật tiến vào giống nhau, phong cách đều không đúng rồi. Lỗ Đại Sư nhìn Cố Duệ hai người liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, người này là Tư Mã Ý. Tư Mã Ý, ăn mặc như vậy một mạc. Hắn tôn tử moi đến trình độ này sao? Bất quá đáng sợ chính là, hắn trên mặt huyết nhục phong phú mà giàu có co giãn, không hề hủ bại dấu vết, nhìn dáng vẻ cùng đã chết không bao lâu dường như. Trường sinh. Có người lẩm bẩm tự nói, ánh mắt đăm đăm. Nếu người này thật là Tư Mã Ý, vậy đã chết hơn 300 năm lại còn bảo trì sát chết không hủ, nếu không có rót thủy ngân hoặc là còn lại thủ đoạn, liền thật là trường sinh. Bao nhiêu người nội tâm lửa nóng, chính là Bạch Ngọc Đường cũng nhìn chằm chằm này sát chết, trong mắt thâm thúy. Bất quá đột nhiên. Cái này quan tài độ dày không đúng. Cố Duệ ở Lý Đại Hùng phía sau lưng, duỗi tay dùng ngón tay so đúng rồi hạ quan tài ven cùng này nho nhã đại thúc thân thể độ dày. Liên nửa cái bàn tay hậu, nhưng này quan tài độ cao rõ ràng không ngừng. Phía dưới còn có cái gì hoặc là người Cố Duệ bỗng nhiên một câu, làm mọi người khoảnh khắc hoàn hồn. Nhưng Lỗ Đại Sư cùng số ít người đã nhìn ra, rốt cuộc này xác chết cùng quan tài vị trí đích xác không thích hợp, phía dưới khẳng định có người hoặc là đồ vật. Có thể khởi thi. Mọi người lại nhìn về phía Khổng Nhị Thúc, Khổng Nhị Thúc trên mặt cũng có chấn định, đang muốn mở miệng. Người này là Lộc Hợi Khổng Động Sinh bỗng nhiên trước tiên nói, thốt ra lời này, Khổng Nhị Thúc đột nhiên lạnh băng nhìn hắn, nhưng Khổng Động Sinh đỉnh hắn lạnh băng ánh mắt nói, ta ở ngươi núi sông bản kỷ cùng bút ký bên trong nhìn đến quá, Lộc Hợi cùng Tư Mã gia có thù oán, biết được Tư Mã Viêm muốn tu sửa trường sinh mộ lúc sau, đó là lòng mang ác ý, sau lại lẻn vào lăng mộ chung. Lúc sau sinh tử vô tung, ta tưởng hắn nhất định là tới rồi nơi này. Oán hận cực kỳ Tư Mã Ý, bởi vậy chiếm thi với hắn thi hải phía trên, lấy cầu vĩnh viễn áp đảo Tư Mã gia đế vương tôn sư. Đích xác, Tư Mã gia sản khi đã là đế vương tôn sư, nếu là Lộc Hợi hận cực kỳ Tư Mã gia tộc, nằm thi với Tư Mã Ý phía trên, ít nhất có thể làm Tư Mã gia tộc đế vương khí vận đoạn một mạng lớn. Nay biện pháp thực các độc, nếu không có hận đến mức tận cùng, cũng tuyệt không sẽ như thế. Bất quá Khổng Nhị Thúc người này rõ ràng biết cái này, lại giấu giếm không nói, tất nhiên có điều mưu đồ. May mắn Khổng Động Sinh với hắn có khoảng cách, đương trường vạch trần ra tới. Thì ra là thế, mọi người bừng tỉnh, đối này tin tưởng không nghi ngờ, đối Khổng Nhị Thúc cũng giết ý pha trọng, Cố Duệ liếc Khổng Động Sinh liếc mắt một cái, gì cũng chưa nói. Nhưng Lỗ Đại Sư tựa hồ còn thực cẩn thận, kia này Lộc Hợi vì sao còn thân thể không hủ. Là chiếm Tư Mã Ý trường sinh dưỡng khí. Khổng Động Sinh rốt cuộc nhị cái siêu, lập tức cũng hồi không lên, vì thế Hà Vân đám người nhìn về phía Khổng Nhị Thúc, kia roi lại lần nữa truyền ở Khổng Nhị Thúc trên cổ. Sát khí nghiêm nghị. Khổng Nhị Thúc gầm lãnh đảo qua Khổng Động Sinh, lại nhìn về phía mọi người, cười một cái, nói, không cần đánh, nếu tới rồi cái này phân thượng, ta không ngại cũng nói cho các ngươi, ở mộ táng chi thuật bên trong nha một loại thuật kêu đoạt mệnh, Tư Mã Ý được này ẩn Nguyệt Sơn cùng thất tinh 13 quan trường sinh dưỡng vận, nghịch chuyển âm dương lộ, trọng đến sinh cơ, nhưng lộc hợi người này hàng thuật ở lúc ấy vượt xa quá hắn chiêu mộ những cái đó hàng sư, ai không nghĩ trường sinh, nhưng không phải mỗi người đều có đế vương vận thế có thể tìm được trường sinh vận thế quan trọng nhất tam hoàn. Một là có trường sinh dưỡng khí linh sơn, hơn nữa chiếm sơn vì mình dùng, nhị là quang minh chính đại dùng người sống chôn cùng thả không bị hàng đê. Ảo công kích, tam là quan trọng nhất một vòng, đó là có thể tập hợp sơn chi khí vận thả chấn áp tà ám chí bảo âm dương bội. Tư Mã Viêm dùng đế vương quyền thế làm được này tam điểm, cuối cùng lộc hợi tu hú chiếm tổ, liền như các ngươi hiện tại nhìn đến, hắn thắng. Hắn thắng sao? Ở đây người nhìn thân thể không hủ lộc hợi, đồng nhiên có một loại cảm giác, thắng vĩnh viễn là sau lại người, tỉ như bọn họ. Âm dương bội. Đây là ở hàng đạo phía trên cực phú nổi danh trí bảo, truyền thuyết nó có hút nhật nguyệt chi tinh hoa hiệu dụng, thả một âm một dương nhưng chấn tà cũng có thể chắn dương sát, có thể nói che chở tự thân cực hảo trí bảo. Chính là chiến quốc là lúc một vị thất giai hàng đạo đại sư vận dụng suốt đời tinh huyết đem trời sinh âm dương thạch chế tạo ra tới. Ở thời Tần mất tích, không nghĩ tới thế nhưng ở Tam Quốc khi bị Tư Mã Viêm tìm được. Cố Duệ cảm giác được này đó hàng sư nhóm đôi mắt đều tái rồi, nhưng đều còn cố kỵ Lỗ đại sư. Lỗ đại sư nhìn sát chết nửa ngày, nhìn về phía Khổng Nhị Thúc, các ngươi Khổng gia trộm mộ thế gia xuất thân, nhưng tổ tiên hẳn là cùng này lăng mộ có quan hệ đi, bằng không ngươi như thế nào biết nhiều như vậy. Khổng Nhị Thúc cười. Hơn 300 năm trước, tổ tiên có người là tu sửa này cổ mộ người đáng thương chi nhất, may mắn tránh được một kiếp. Sau lại viết núi sông bản kỷ, nhưng vẫn luôn sợ bị Tư Mã gia người tìm được, bởi vậy mai danh nhận tích. Quả nhiên, không người có thể kháng cự như vậy dụ hoặc. Cố Duệ chụp hạ Lý Đại Hùng bả vai, làm Lý Đại Hùng mang theo chính mình thối lui một ít, Nhạc Nhu nhìn đến bọn họ hai người thối lui, thần sắc hơi hòa hoãn một ít, lại nhìn đến Cố Duệ bay tới ánh mắt, nàng ngẩn ra. Tựa hồ Cố Duệ là ám chỉ cái gì a? Không nhị thuốc bị khống chế sinh tử, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chỉ đạo đối phương khởi thi. Lộc hợi tứ chi bị mọi người phân biệt khống chế nâng lên, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng ở bốn mẹ có hơn nhìn. Kia xác chết chậm rãi bị nâng lên, mọi người ánh mắt đều tụ tập ở mặt trên, trong không khí mặt không có nửa điểm tiếng hít thở. Thẳng đến kia lộc hợi xác chết nâng ra quan ngoại, phía sau lưng tựa hồ. Cố Duệ thấy được phía sau lưng thượng có một cái thật lớn bát quái đồ. Kia bát quái đồ phía dưới chiếu ra mỏng manh mà mông lung kim quang. Kim quang bắn vào phía dưới quan tài cái đáy, tựa hồ chấn áp cái gì. Cố Duệ đột nhiên đôi mắt nhảy dựng, miệng đã mở ra, lui. Nàng hô to. Nhạc Nhu ở Cố Duệ kêu phía trước đã nhảy ra, nhưng kia kim quang đã nháy mắt thành huyết quang, khủng bố huyết quang thứ đỏ mỗi người mặt, từ quan tài nội khủng bố lan tràn, từ đầu quan lan tràn đến mặt sau 12 tiết quan tài, phảng phất nối liền kinh mạch, đả thông này cự xà khớp xương, mà phía dưới thi chỉ ám lục thi huyết lập tức trở nên huyết hồng, lộc cộc giảm bớt. Phảng phất đảo hít vào nhập này đó quan tài bên trong. Này đó biến hóa cũng bất quá là ở 1-2 giây nội, vốn dĩ cũng đủ này đó hàng sư phản ứng, nhưng khủng bố liền khủng bố ở kia huyết quang chiếu dọi lúc sau, kia quan tài bên cạnh hàng sư nhóm toàn bộ hộp máu trọng thương. Đặc biệt là Lỗ đại sư, miệng một trương, hoa đến phun ra một mồm to huyết tới, sau này lùi bước, lảo đảo hạ, ngã trên mặt đất, không một tiếng động. Đã chết. Kia một giây, Cố Duệ thấy được Khổng Nhị Thúc trên mặt nụ cười giả tạo. 8. Chương 156, Lỗ đại sư. Lỗ đại sư đã chết. Chuẩn xác mà nói, là bởi vì kia quan tài bên trong toát ra huyết quang kỳ thật có đại bộ phận đều thứ hướng Lỗ đại sư ba người, rốt cuộc bọn họ nơi ba cái phương vị là khởi quan chủ vị, kia huyết quang bay vút phương hướng liền chủ yếu hướng tới ba người, bất quá đầu chọc lão cùng Bạch Ngọc Đường tựa hồ sớm có chuẩn bị, đó là bước ra mà lui, nhưng kia huyết quang vẫn là có chút hơi đánh trúng hai người, chỉ thấy hai người một cái lảo đảo lui về phía sau che lại ngực hộc máu. Trọng thương. Hà Vân đám người liền càng hỗn độn, một đám đều mềm nhũn vô lực, chiến lực không đến nguyên lai 1/10. Đây là hút huyết bạo kích đại chiêu à, Cố Duệ nhìn chằm chằm Khổng Nhị Thúc, nhìn đến trên mặt hắn nụ cười giả tạo, cũng thấy được khống chế Khổng Nhị Thúc cái kia hàng sư hai mắt đã đột ra, cùng cá chết trợn trắng mắt giống nhau, trong miệng phun nước miếng. Người là hàng sư. Cố Duệ nhìn hắn trong tay hơi kích động hàng khí, không phải rất mạnh, nhị quẻ tả hữu biên độ. Nhưng đánh chết một cái bị hồng quang đánh trúng một quẻ hàng sư quả thực quá dễ dàng. Áo, này khai một lần quan cái liền đem xa cường chính mình 20-30 lần quân địch cấp đàn diệt, nhị thúc này thủ đoạn vẫn là có thể. Đúng vậy, ta thật là hàng sư. Không nhị thúc cười như không cười, từ xưa đến nay liền không có một cái trộm mộ tặc là có kết cục tốt, dưới nền đất chúng quy không thể gặp quang, không nói các ngươi này đó cao cao tại thượng hàng sư, chính là người thường cũng dẫn cho rằng sỉ, cho nên khi ta nhiều năm trước có kỳ ngộ. Liền tu hành này nói, rốt cuộc, cũng không phải chỉ có các ngươi mới có thể là hàng sư. Cố Duệ cười lạnh, nhưng ngươi vẫn là tuần hoàn chính mình nghề cũ, nhìn chằm chằm nhà người khác mộ không bỏ, không phải sao? Phảng phất các ngươi không phải như vậy. Không nhị thúc nhìn Cố Duệ, ngươi thật sự thông minh đến làm ta đều cảm thấy kiêng kỵ, đáng tiếc ngươi vẫn là yếu đi một ít, tuổi trẻ mà sớm tuệ, thịnh cực tất suy, suy cực tất vong, nếu là ngươi thu liễm chút mũi nhọn, có lẽ hôm nay cũng sẽ không như thế. Cố Duệ, thiên sinh lệ chất nan tự khí, ta đã cũng đủ điệu thấp, không có biện pháp. Ha ha, Khổng Nhị Thúc cười đến âm lãnh, nhưng ngươi chung quy cùng ta hảo cháu trai giống nhau đơn thuần. Đúng vậy, mọi người ở trong mắt hắn tựa hồ đều thực đơn thuần, cho nên hắn thành người thắng. Đầu chọc lao khỏe miệng chảy ra huyết tới, nhìn chằm chằm Khổng Nhị Thúc, ánh mắt lạnh băng, này hồng quang là thi hóa thành cương trong quá trình từ chư ngàn thi hải thi dịch chúng ta hóa ra tới màu đỏ tươi thi khí. Đốn hạ, đầu chọc lão nhìn về phía hồng quang kích động đáng sợ đến cực điểm quan tài, sắc mặt có chút suy yếu. Này tư mã ý căn bản là không phải đi lên trường sinh chi lộ, mà là bị luyện hóa thành cương, hơn 300 năm hút trong núi Nhật Nguyệt Chi tinh hoa, như thế cương thi ra tới, chính là năm quẻ hàng sư cũng hàng không được. Ngươi muốn âm dương bội, chẳng lẽ còn bỏ được dùng chính mình mệnh tới bác? Dựa theo đầu chọc lão theo như lời, này quan tài bên trong lão thi sợ là ở hóa cương, một khi hắn hóa cương, bọn họ nơi này người chẳng sợ thực lực đều ở toàn thịnh thời kỳ thả lại phiên gấp 10 lần cũng sẽ bị này cương thi một đám ấn chết. Đầu chọc lão lời này cũng làm Cố Duệ cùng Nhạc Nhu mấy người thần sắc kinh hãi, cương thi. Thật sự đang làm cương thi. Làm cái cây búa Nga. Lần này là lộng quá độ. Bú gu ố còn xả này đó làm gì? Kéo dài thời gian. Lý Đại Hùng sợ nhất chính là thi a thi gì đó, giờ phút này mỗi cái lỗ chân lông đều ở phun trương. Không Nhị Thúc đương nhiên biết bọn họ ở kéo dài thời gian, lại cũng không thèm để ý, bởi vì chúng màu đỏ tươi thi khí không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Âm Dương Bội. Không Nhị Thúc tựa hồ cảm thấy thực buồn cười, Âm Dương Bội thật là mỗi cái hàng sư tha thiết ước mơ đều tưởng được đến, nhưng các ngươi những người này quá mức thanh cao, không biết chân chính cường đại hàng đạo đó là luyện cương, nhìn, nhìn nó ngủ 300 năm sau chân chính tỉnh lại. Hà Vân những người này một đám đều cùng ăn phân giống nhau, không biện pháp. Bọn họ ngay từ đầu ai cũng chướng mắt Khổng Nhị Thúc như vậy đào mồ dế nhũi, tự xưng là một ngón tay là có thể ấn chết hắn, kết quả đâu? Nhân ra ánh mắt kia, khinh miệt cực hạn. Nhạc Nhu đột ngột cắm một câu, ngươi giống như một chút đều không ngại ta còn ở nơi này. Đối, Nhạc Nhu còn ở, thả còn chưa đánh mất sức chiến đấu, này Khổng Nhị Thúc là từ đâu ra tự tin có thể địch quá nàng. Ẩn tàng rồi thực lực. Khổng Nhị Thúc biểu tình có chút vi diệu, ánh mắt lơ đãng thổi qua Cố Duệ, Lý Đại Hùng cùng Khổng Động Sinh. Nhưng ngươi có trói buộc, nếu là ngươi chịu buông tha bọn họ tới giết ta, đảo cũng không sao. Nhạc Nhu đột ngột nhíu mày, lời này có ý tứ gì, vì sao không thể? Bởi vì, Không Nhị Thúc thấp thấp cười. Và anh, 11 tiết quan tài chung trong đó một bộ quan cái đột nhiên ném đi, kia bay tới quan cái vừa lúc hướng tới Cố Duệ bên này xoay tròn oanh nện xuống. Nay quan cái thật sự dày nặng, luôn luôn thích nắm tay xong việc Lý Đại Hùng chịu chịu khoe miệng, bị Cố Duệ lôi kéo sau này trốn tránh, né tránh. Hắn đôi mắt lơ đãng thoáng nhìn. Ai, này quan cái giống như so với kia đầu quan còn muốn hậu a, đại khái là bởi vì mặt sau dán một người, một người, một người, ba. Xoát. Kia quan cái mặt sau nằm sấp hắc ảnh như quỷ mị giống nhau vụt ra, hướng tới nhất thân cao mã đại mục tiêu rõ ràng Lý Đại Hùng đánh tới. Rầm. Vân Linh Phiêu từ bên sườn bay vút, cuốn lấy kia hắc ảnh mắt cá chân, lôi kéo, kia phát động tác ở giữa không trung nghe xong một chút, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng cũng mới nhìn đến này hắc ảnh bộ dáng. Vừa thấy thiếu chút nữa phun ra. Nay tuyệt đối không phải người sống, da bọc xương, nhưng da cùng xương cốt đều túng một loại làm người ghê tởm rêu phong lục, rậm rạp bao trùm toàn thân, chợt vừa thấy như là xà lân, nhưng không toàn diện, thực hỗn độn, vậy càng ghê tởm còn không bằng một cái lục xà đâu. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng vừa thấy đến nó liền nhớ tới Trần Dịch Sinh, nhưng người sau nghiễm nhiên cường tráng một ít, này ngoạn ý lại là gầy ốm thấp bé, phảng phất toàn bộ thân thể quy cách từ ít giảm xuống tới rồi m. Lý Đại Hùng vừa thấy nó gầy không kéo mấy liền có dũng khí, một quyền tạp hướng thẳng nhãi này mặt. Giữa không trung nghiêng đầu, quay người, quỳ sát đất, phi phác. Tốc độ tấn mãnh, phản ứng nhanh nhẹn, nào có cương thi nửa điểm chậm chạp chất phác ca. Là không hóa cốt. Không hóa cốt gì đó, ở cương thi bên trong xem như thấp nhất dài, so không được chân chính cương thi đào thương bất nhập vô đau đớn gần như vô địch, duy nhất ưu thế chính là tốc độ mau. Cũng đến xem nhân ra cơ sở khởi điểm hơn 300 năm không hóa cốt. Vẫn là trải qua thất tinh trường sinh quan dưỡng ra tới, đó chính là khoác Adidas vợ xạ sờ bực này thẻ bài, quyết không thể xem thường. Cho nên này không hóa cốt một nhào hướng Lý Đại Hùng tốc độ không kịp, lúc ấy liền phản ứng không kịp, Cố Duệ đang muốn triệt hồi chính mình bệnh nhân ngụy trang, lại thấy Nhạc Nhu đã tới. Vân Linh Phiêu lôi kéo, kia không hóa cốt bị sinh sôi xả hướng Nhạc Nhu, này ngoạn ý cũng dứt khoát, ngược lại chiều Nhạc Nhu đánh tới. Khen! Cố Duệ nghe được kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Nhạc Nhu từ kia binh khố lấy ra kiếm ra khỏi vỏ, kiếm âm thanh thúy, ở Lý Đại Hùng lỗ thai thập phần dễ nghe, thả cũng vui mắt. Cố Duệ nhìn đến nàng kiếm ra khỏi vỏ, phù hàng lực, khởi chú thuật đều liền mạch lưu loát, không có nửa điểm trì độn, kiếm khí lưu chuyển hoa quang. Xoát! Không hóa cốt cổ đó là bay lên. Cái này cũng chưa tính chân chính khai phong hàng kiếm đâu liền lợi hại như vậy. Là Nhạc Nhu cô nương này lợi hại a. Cao cấp đại khí thượng cấp bậc. Nhưng Cố Duệ cũng nhìn đến Khổng Nhị Thúc tới rồi Nhạc Nhu phía sau. Cẩn thận! Lý Đại Hùng nhào hướng Nhạc Nhu, hai người đan sen mà qua. Lý Đại Hùng sao có thể là Khổng Nhị Thúc đối thủ, hắn liền hai cái động tác, tay trái thoát ý đi, tay phải lấy hộ tâm kính. Này gương có thể chắn ta bao nhiêu? Khổng Nhị Thúc cười lạnh, một trường đánh xuống. Nhưng hắn đông nhiên lưu ý đến kia hộ tâm kính vị trí chật một ít, giống như đối với không phải hắn. Này người cao to đồ ăn đến nước này. Nhưng thật ra cùng hắn kia khôn khéo xảo trá con khỉ sư muội hoàn toàn bất đồng. Khổng Nhị Thúc ý niệm qua như vậy một hồi, lại cũng đột nhiên kinh nghi lên. Này không thích hợp. Hắn hoài nghi thời điểm, phía sau có nhất kiếm ra bạch quang, kia bạch quang so Nhạc Nhu kiếm còn nhanh, thả này kiếm là chân chính hàng khí danh kiếm, ít nhất ở U Châu cảnh nội như thế kiếm danh bạch huyết, chủ nhân Bạch Ngọc Đường. Phúc! Kiếm từ phía sau lưng đâm vào Khổng Nhị Thúc lồng ngực thời điểm, Khổng Nhị Thúc đồng tử xúc phóng, hắn đông nhiên nhớ tới kia gương. Gương nhắm ngay hình như là trong gương long. Như thế quen thuộc tục tằng tiếng la. Cố Duệ quay đầu liền nhìn đến nguyên bản trọng thương đầu chọc lao cùng trọng thương Bạch Ngọc Đường giống nhau hỏa lực toàn bộ khai hỏa, thanh thước từ phía sau lưng rút ra, thượng hàng gia chú, kiếm quang dẫn kính long. Vâng! Kìa quang hỏa va chạm, ngang nhiên nện ở trên mặt đất mô một chỗ. Đó là một chỗ trừ bỏ Khuê Sơn ba người ở ngoài không người lường trước đến địa phương. Kia địa phương nằm một người, vâng! Quang hỏa nện ở trên mặt đất thời điểm, người không thấy, lướt trên như quỷ mị, mặt đất bụi đất dơ lên. Tay trái vứt ra tử nhận tám đem, bay lộn như lông cánh, mũi nhọn cắt phong tỏa Lý Đại Hùng thân thể vài chỗ, tốc độ quá nhanh. Tuy là thai thính mắt tinh Cố Duệ cũng chỉ nhìn đến lưu quang xẹt qua, sau đó chính là nhà mình chết chọc đầu dùng thanh thức luân chuyển, khanh len ken ken lúc sau, này đó tử nhận nơi nơi bắn bay đi ra ngoài, chọc bắn về phía quanh thân, dừng ở trên vách tường trực tiếp đâm vào một tấc thâm, nếu là có tiểu khối thời điểm đó là bị trực tiếp đâm thủng thành hai nửa. Má ơi, như vậy khủng bố. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng nhất thời né tránh, Nhạc Nhu cùng Bạch Ngọc Đường tự nhiên cũng né tránh. Nhưng đầu chọc lao trung quy lực lượng không kịp, lùi về sau vài bước, thủ đoạn cũng có chút run, cũng là lúc này. Một phen mẫu nhận ngang trời mà đến, giống như xé rách không khí, kia cường đại hàng khí bám vào này thượng. Chú thuật lưu chuyển, kia mũi nhọn ngăn cách không khí, thậm chí làm Cố Duệ nghe được cánh ve khẽ run nhưng bộc lộ mũi nhọn thanh âm, thẳng khóa đầu chọc lao yết hầu. Đầu chọc lao gầm lên một tiếng, trên người hàng lực toàn bộ khai hỏa. Sau đó, chạy hướng Cố Duệ đám người bên này. Con khỉ mau tới giúp ta chắn một chút. Cố Duệ, ngươi lại ra. Đầu chọc lão này cử làm Nhạc Nhu đều cảm thấy người này không biết xấu hổ, nhưng kia nắm mẫu nhận lão giả ngược lại đứng ở nơi đó, ánh mắt nặng nề, nhưng mặt vô biểu tình. Bạch Ngọc Đường nắm chặt Bạch Khuyết, thanh âm cực lãnh, ai có thể biết U Châu nội lâu có tiếng tăm lô đại sư thế nhưng sẽ như thế. Như thế cái gì đâu. Không Nhị Thúc còn hơi thở thoi thoát, Hà Vân đám người xem hắn. Lại nhìn xem lông tóc không tổn hao gì Lô đại sư. Đúng rồi, hắn cùng Bạch Ngọc Đường còn có đầu chọc lao giống nhau đều không có trọng thương đều là ngụy trang. Nói đi, ngươi là làm sao thấy được, ta tự hỏi che giấu đến không chê vào đâu được. Lô đại sư trước sau như một bình tĩnh, trên người hơi thở cũng thực bình thản nội liễm, nhưng trước kia làm người cảm thấy thoải mái, hiện tại lại là sợ hai hắn che giấu đến quá sâu. Hắn hỏi chuyện, lại không thấy Lý Đại Hùng hai người, mà là nhìn chằm chằm Cố Duệ, ngươi là làm sao thấy được. Khuê Sơn thôn cô. Hà Vân đám người còn như lọt vào trong sương mù, nhưng mơ hồ đã nhận ra Khuê Sơn cùng Nhạc Nhu mấy người vẫn luôn đều ở bọn họ đằng trước. Không Nhị Thúc nhìn Cố Duệ, ánh mắt lập lòe, nàng liền Lỗ đại sư đều xem thấu. Này thật là một cái không đến 20 tiểu bối. Quả thực buồn cười. Cố Duệ còn bưng vẻ mặt huyết nhục tái nhợt mặt, ho khăn hạ, suy yếu nói, ngươi nhân cách giả thiết không đúng. Nhân cách giả thiết? Cái quỷ gì? Ngay từ đầu ngươi là một cái đức cao vọng trọng rất có hàm dưỡng hàng đạo đại sư, tới ẩn nguyệt thôn là vì điều tra án tử, giải cứu nhân dân với nước lửa, mọi người đối với ngươi ấn tượng đều là như thế này, đây là ngươi đệ nhất giả thiết nhân cách. Sau đó ngươi tuần hoàn người này cách mang theo người tra án tử tới rồi ẩn nguyệt sơn, nhưng các ngươi ở trong núi đại như vậy liền nhưng vẫn không có giải quyết chó hoang, dù cho Hà Vân những người này nhân phẩm đều chẳng ra gì, hẳn là muốn lợi dụng chó hoang tìm được mộ táng vị trí, nhưng bọn hắn cũng không quan trọng, một cái đội ngũ quan trọng nhất vĩnh viễn là đội trưởng. Ngươi cường thế, cũng đủ thực lực, không đạo lý bị bọn họ lòng tham tà hữu, cho nên ngươi thả rằng phóng này đó chó hoang hại. Ngươi cũng muốn tiến mộ táng, lòng tham lớn hơn nhân tử, vì thế đệ nhất nhân cách liền băng rớt. Lòng tham, mỗi người đều có, nếu là vì hàng khí, chúng ta nơi này tất cả mọi người là, này cũng không tính khuyết điểm. Ngươi nhân cách thứ hai là một cái bình thường mà lại mạnh nhất tam quẻ hàng sư, vào mộ táng sau. Ngươi mang theo người một đường sấm quan, cuối cùng gặp gỡ chúng ta, sau đó ngươi nhân cách thứ hai lại băng rồi. Lại băng rồi. Nhạc Nhu ngẩn ra, Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Cố Duệ, cũng chỉ có Khổng Động Sinh ánh mắt có chút đăm đăm. Ngươi vốn nên lòng tham, cũng đủ có thực lực thuận lý thành trương được đến rất nhiều đồ vật, nhưng ngươi biểu hiện thật sự khiêm tốn, tựa hồ coi hàng khí như cặn bã, là yêu quý thanh danh. Trên thực tế hàng đạo phía trên xưa nay năng giả đến chi, ngươi tuổi cũng không nhỏ, không đạo lý chất phác đến cái này phân thượng, cho nên hoặc là ngươi thật sự không nghi muốn, vô dục vô cầu, băng rồi này nhân cách thứ hai, hoặc là chính là ngươi có khác sở đồ. Mà này đó hàng khí với ngươi mà nói không có lực hấp dẫn. Mặc kệ là liên tục băng rồi hai lần nhân cách, vẫn là có khác sở đồ, đều cũng đủ làm ta hoài nghi ngươi còn lại sở hữu động tác, tỉ như đối Khổng Nhị Thúc an bài thập phần phối hợp, tuy rằng bên ngoài thượng ngươi vẫn luôn ở thử hắn, ở xô đẩy hắn, nhưng xem kết quả nói, vẫn luôn là các ngươi hai cái ở phối hợp. Phối hợp làm ở đây sở hữu hàng sư đều đảm đương khởi 12 trường sinh vị trí, khai quan, khởi thi. Này lộc hợi thi thể khởi thi sau kết quả các ngươi cũng thấy được, cùng nhau thi, cái này mặt tư mã ý sát chết liền hóa cương lộc hợi phía sau lưng là chấn áp bắt quái đồ, nhân ra căn bản là không phải đồ chiếm hữu này cái gì trường sinh, mà là vì ngăn cản tư mã ý hóa cương mới dùng chính mình chấn thủ này thượng. Các ngươi hai cái em ở Tê Minh 18, từng người dẫn hai đạo nhân mã tiến vào này lăng mộ, nói đến cùng đều chỉ là vì gom đủ 12 cái hàng sư giúp các ngươi khởi quan thôi. Bằng phẳng hạ, Cố Duệ nhìn Lỗ Đại Sư. Đương nhiên, nhất rõ ràng chính là ngươi hàng khí đã bại lộ ngươi. Một câu, làm Lỗ Đại Sư theo bản năng xem chính mình trong tay hàng khí. Nửa ngày, hắn lẩm bẩm tự nói, Kim Thiền Tử mẫu nhận. Tử mẫu nhận, kia binh khố bên trong hàng khí có hảo một ít mẫu nhận, trong lịch sử hàng khí đại sư am hiểu luyện tử mẫu đem khí rất ít. Bởi vì quá khó khăn, chính là nổi danh với U Châu ngươi cũng làm không đến, này tử mẫu nhận là người khác luyện, thả cùng này đó hàng khí giống nhau đều là cùng cá nhân luyện, người kia có lẽ đều lộc hợi. Ngươi được đến hắn sở hữu tài sản, tỉ như những cái đó hàng khí, cũng tỉ như. Về cái này mộ táng bí mật. Cố Duệ câu này nói xong, Lô Đại Sư đôi mắt nhíu lại, rốt cuộc sát khí mãnh liệt. Chương 157, Thiên Tuyết Tàm, Lao Khương Đầu Trọc. 12. Cố Duệ thông minh. Khuê Sơn người là nhất quán tán thành, sau lại đi Ú Châu đi bộ một vòng, nàng lại khoe khoang hạ chính mình chỉ số thông minh. Sau đó tới rồi ẩn nguyệt thôn. Nhạc Nhu bắt được tình báo thời điểm trong đầu đã phát họa một cái hình tượng, một cái thông minh giảo hoạt tuổi trẻ nữ hài. Nhìn đến bản nhân, nàng lúc ấy kỳ thật không đem người đối thượng hảo, có lẽ là bởi vì chính mình tắm rửa bị người bò góc tường nhìn lén, hình tượng trực tiếp liền vặn mèo. Lại sau lại tiếp xúc. Châm dài đến, này hình tượng đối thượng. Hiện tại hẳn là tăng thêm. Nàng không nghĩ tới một cái thực lực xa không bằng chính mình thậm chí càng tuổi trẻ nữ hài sẽ như vậy rằng có Lô Đại Sư, như vậy trinh thám. Thực mới lạ, tất nhiên không phải tuyệt đối chuẩn xác, nhưng nàng cố tình đều liều chúng. Xem Lô Đại Sư biến sắc mặt liền biết Cố Duệ thật sự đều đoán chúng. Nhạc Nhu mấy người đề phòng vài phần, để ngừa Lô Đại Sư đột nhiên phát tác công kích Cố Duệ. Ngươi nói không sai, này đó hàng khí đích xác về ta sở hữu, cũng đích xác thuộc về lộc hợi sở chế, bất quá này đó đều là chưa khai phòng. Phi bản nhân vô pháp giải phòng, thực lực của ta cũng không đủ, bởi vậy thùng rông kêu to. Nhưng dùng để dụ hoặc một ít hàng sư vì nó xá sinh quên tử là lại thích hợp bất quá. Nay liền kém chỉ vào Cố Duệ đám người cái mũi mắng bọn họ lòng tham lại xuẩn bức chính mình tới cửa đi tìm cái chết. Lường trước qua đi cũng có không ít xuẩn bức bởi vậy toi mạng. Hảo đi, nếu chúng ta tới, ngươi cũng thành công làm tư mã ý hóa cương, không bằng chúng ta liền như vậy tan đi, bằng không lưỡng bại câu thương quá khó coi. Cố Duệ cảm thấy đại gia vẫn là dĩ hòa vi quý hảo. Chỉ sợ không được Lỗ Đại Sư sắc mặt lạnh nhạt, hắn muốn hoa cương, cần lấy 12 hàng sư mới mẹ cốt nhục vì lời dẫn, bằng không liền không phải chân chính cương, lại thả, ai nói ta sẽ cùng các ngươi lưỡng bại câu thương. Hắn thốt ra lời này, Cố Duệ lập tức kích động, này lao đông tây còn có thủ đoạn, chết chọc đầu ngươi chống đỡ, đại hùng chúng ta triệt. Lý đại hùng đó là con Cố Duệ liền phải chạy, khiến cho bên người Nhạc Nhu cũng không biết là lưu lại hảo đâu, vẫn là lui lại hảo. Bất quá đầu chọc lao tựa hồ thực tức giận, có ngươi như vậy đồ đệ sao, đem sư phó ném xuống, ngươi để ý bị thiên lôi đánh xuống. Cố Duệ cũng sinh khí, mắng to, ngươi đại gia. Ngươi có cái gì hảo ván giận, đương sư phó còn không phải là hẳn là cấp đồ đệ chắn chiêu sao. Ngươi xem nhân gia Bạch Ngọc Đường cùng ta không gì quan hệ còn xông lên đi đâu. Đầu chọc lão, ngươi nói nhảm, nhân gia đó là coi trọng kia xinh đẹp tiểu cô nương, quan ngươi đánh giám. Cố Duệ, hảo hảo hảo, chính là không liên quan chuyện của ta, đại hùng chúng ta chạy nhanh đi. Nhạc Nhu, giống như hiện tại cũng không phải như vậy tưởng lưu lại hỗ trợ. Một bên đối mắng, đầu chọc lão lại cũng nhằm phía Lô Đại Sư, còn hảo có cái Bạch Ngọc Đường hỗ trợ, hai người liên thủ lên hẳn là cũng có thể ngăn trở Lô Đại Sư. Nhưng thực mau Cố Duệ liền biết chính mình quá tuổi trẻ quá đơn thuần. Phanh. Đầu chọc lão bị đánh bay rơi xuống đất sau, nghe được kia đầu Cố Duệ nói, ta dựa, còn không bằng một cái tiểu bối, hảo mất mặt. Đầu chọc lão, ngươi mẹ nó như thế nào còn không đi. Có lẽ là bực Cố Duệ thằng nhãi này rêu cực hắn, đầu chọc lão nhất thời nhảy ra, kia thanh thức múa may luân chuyển uy vũ sinh phong, hàng lực kích động. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Chủ lực vẫn là Bạch Ngọc Đường. Này động băng lung thật đúng là rất lợi hại, phía trước cũng chỉ thấy được biên biên rắc rắc, nhưng chân chính đối thượng Lỗ Đại Sư như vậy cao thủ, trên thực lực không bằng đối phương Bạch Ngọc Đường liền đem chính mình toàn bộ thực lực đều phát huy ra tới, Cố Duệ cũng càng thêm có thể thấy rõ Bắc Đường phái đương kim tuổi trẻ đệ nhất nhân là như thế nào lợi hại. Ba người đánh nhau cùng nhau thời điểm, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng sắc thật muốn chạy, còn có Khổng Động Sinh thằng nhãi này cũng tưởng đắp đi nhờ xe. Bất quá bọn họ vừa muốn chạy. Ầm ầm ầm. Quan cái một đám đều sốc lên, không hóa cốt đều ra tới. Mười chỉ Nga. Nhiều như vậy không hóa cốt, nhằm phía Cố Duệ mấy người liền có 5 con. Cố Duệ sốt ruột, đi mau, qua bên kia, đi bọn họ bên kia. Cố Duệ chỉ vào chính là Hà Vân bọn họ kia đầu, còn hảo, không phải lão nhớ thương hố chết nhà mình sư phó, còn tính có điểm lương tâm. Đã có thể đem Hà Vân đám người tức điên, vốn dĩ bên này liền có không hóa cốt chiều vô lực bọn họ xuống tới, nữ nhân này dữ dội ác độc tâm địa a. Mà Cố Duệ như vậy một đều, những cái đó bừa bãi phi phát quá khứ không hóa cốt hiển nhiên đều nghe được, sau đó liền. Toàn bộ quay đầu lại xoay người chiều Cố Duệ bọn họ bên này vọt tới. Lý Đại Hùng cùng Nhạc Nhu. Cố Duệ thằng nhãi này dẫn quái năng lực thật đúng là không phải giống nhau cái, một giọng nói liền gào tới nhiều như vậy không hóa cốt. Chạy mau a, còn lăng cái gì? Cố Duệ nội tâm cũng là mắng to, bất quá vẫn là bảo mệnh quan trọng. Nhưng mà không hóa cốt tốc độ mau, trực tiếp vây quanh bọn họ. Lý Đại Hùng cũng chỉ có thể đem Cố Duệ đặt ở tường hạ, chiếu cố lão nhược bệnh tàn sao. Không hóa cốt cũng liền tốc độ mau, nhưng Lý Đại Hùng phòng ngự cường, tuy rằng ngay từ đầu khẳng định tương đối có hại, nhưng thói quen sau đảo cũng có thể chu toàn một vài, chủ lực vẫn là Nhạc Nhu. Nhưng cũng không chạy thoát được đâu, này đó không hóa cốt tốc độ mau, Nhạc Nhu cùng Lý Đại Hùng cũng không yếu, trong lúc nhất thời rằng co lên, nhưng thực nhanh có 4 con không hóa cốt quyết đoán từ bỏ bọn họ, hướng tới Hà Vân đám người chạy tới. Cố Duệ mới nhoáng lên mắt, kia đầu Hà Vân đám người đã bị không hóa cốt cấp đánh chết đánh cho tàn phế, không hóa cốt chính là cương thi, chẳng qua là bên trong yếu nhất cương thi, nhưng như cũ có cương thi hung tính, ra tay chi tàn nhẫn khó có thể hình dung, trong đó một cái hàng sư bị nó chọc thủng trái tim, đồng thời còn vặn gãy cổ. Kia huyết khí giật tán, nó tựa hồ được đến cổ vũ, đem cái kia hàng sư thân thể sẽ rách phanh thây thành vài khối, người xem đều kinh hồn táng đảm. Đáng thương này đó ngày thường không sợ này đó không hóa cốt mảy may hàng sư nhóm ở chúng màu đỏ tươi thi khí sau giống như nhược kê giống nhau bị hành hạ đến chết, thoạt nhìn tàn nhẫn, nhưng Cố Duệ cũng chỉ là cảm thấy trường hợp huyết tinh, vẫn chưa có bao nhiêu đau lòng. Những người này cũng không phải là cái gì thiện tra, nếu là nàng gặp nạn, bọn họ nhưng chưa chắc sẽ như nàng như vậy chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, thả còn sẽ bỏ đá xuống giếng thừa cơ đoạt bảo đâu. Chúng nó đang làm gì? Lý Đại Hùng bên này đánh nhau. Khá vậy lưu ý đến kia đầu xui xẻo Hà Vân đám người, đảo mắt đã bị giết người tốt, bất quá không hóa cốt vốn dĩ cư như vậy, càng huyết tinh cũng không phải chưa thấy qua, chỉ là hắn nhìn đến những cái đó không hóa cốt vẫn chưa cắn nuốt huyết nục, ngược lại bắt lấy những cái đó thi khối chạy đến kia quan tài bên cạnh, đem thi mau, ném vào quan tài chung. Ta dựa, chẳng lẽ là muốn mệnh, chúng nó ở dùng hàng sư huyết nục quy cương. Hàng sư sao, xem như tương đối được trời ưu ái, vốn là so thường nhân thể chất linh tính một ít. Tu luyện lúc sau trong cơ thể còn có không ít hàng lực, dùng Cố Duệ nói giảng chính là nhân gia cương thi ăn một cái hàng sư để được với ăn thượng trăm cái phàm nhân, dinh dưỡng giá trị không giống nhau à. Này ăn đến dinh dưỡng, này cương cũng liền uy no rồi, đến lúc đó cũng liền có sức lực. Dựa, Cố Duệ bên này kinh hãi thời điểm, quan tài bên trong cũng truyền ra làm đầu chọc lão cùng Bạch Ngọc Đường đều ra đầu tê dại thanh âm. Kéo kẹt nhấm nuốt nuốt thanh âm. Tê mỏi a, không được trước tỉnh lại lại ăn sao, đã tỉnh. Bạch tiểu đệ đệ, ngươi tưởng chống đỡ. Ta tốc tốc liền tới. Đầu chọc lao trực tiếp triệt tay lóe người, Bạch Ngọc Đường mày nhăn lại, hắn tưởng này đầu chọc lao vâng chịu Khuê Sơn một mạch xưa nay tham sống sợ chết không biết xấu hổ tác phong, muốn đào tẩu. Càng quan trọng là, hắn nhỏ thằng nhãi này ít nhất hai đợt, thế nhưng cũng không biết xấu hổ kêu hắn Bạch tiểu đệ đệ. Con nhỏ đệ đệ. Đầu chọc lao thật là chạy, lại là chân dài một vượn, so Lưu Tưởng còn Lưu Tưởng. Kia một vượt nhảy trực tiếp nhảy lên quan tài phía trên. Lợi hại ta chết chọc đầu. Ngươi đây là muốn làm gì? Lại nói đầu chọc lao bá khí chắc lậu đến nhảy quá quan tài phía trên, hắn đi xuống xem, có thể nhìn đến quan tài bên trong kia cụ sát chết bản một chương nghiêm túc mặt chữ điển, mặt vô biểu tình, trên mặt tuy rằng cơ bắp làn da đều tương đối tươi sống, nhưng chợt vừa thấy vẫn là có thể nhìn ra là cái người chết, bất quá. Không đúng a. Thằng ngãi này miệng cũng chưa động, từ đâu ra nhấm nuốt thanh. Đương đầu chọc lao ánh mắt rời xuống, tức khắc sắc mặt đại biến, chỉ thấy này Tư Mã Ý thân thể thình lình vỡ ra một đám miệng giống nhau khẩu tử, vết nứt dữ tợn, hắc hồng mấp máy, tâm còn rút ra hảo chút mảnh khảnh tơ máu quấn quanh này đó thi khối kéo dài tới vết nứt thượng một chút ăn huyết đủ. Một màn này thoạt nhìn là thiệt tình đáng sợ, nhưng đầu chọc lao cũng tàn nhận ánh mắt, tại thân thể đi xuống lạc hầu. Chân mở ra, a. Hai chân chống quan tài hai sườn ven, từ túi móc ra một cái hộp nhỏ, kia cái hộp nhỏ mở ra, bên trong bay ra một con thuần trắng như máu tiểu phi trùng, không, phải nói phi trùng, một con thực phì tuyết trắng sâu, vùng vẫy cánh phi rơi xuống Tư Mã Ý giữa mày. Thiên tuyết ve. Lỗ đại sư sắc mặt biến đổi. Bạch Ngọc Đường cũng là kinh ngạc, này không hiện sơn không lộ thủy Khuê Sơn đầu chọc lại vẫn có bảo vật. Trên đời này rất nhiều tà ác, nhưng thiên địa chi gian luôn có một ít có thể thiên nhiên khắc chế chúng nó, trấn áp chu tà. Thiên tuyết ve đó là trong đó một loại, nó xuất từ tuyết sơn. Ngài thiên địa thuần khiết chi khí diễn sinh mà thành, có thể hấp thụ tà tính lực lượng, thẳng đến tự thân linh khí hao hết, liền cùng này tà ác lực lượng cùng nhau biến mất với thiên địa chi gian, xem như thực hiếm lạ thả đơn thuần bảo vật, nhưng rất khó tìm, không nghĩ tới đầu chọc lão có. Cố Duệ cũng kinh ngạc, ám đạo này chết chọc đầu thế nhưng còn ẩn giấu như vậy bảo vật. Kia dâu dừng ở Tư Mã Ý giữa mày, đâm vào, dâu một mặt nhất thời huyết hồng. Kia tơ máu co rúm lại hạ, trở về xúc, nhấm nuốt thanh cũng đình chỉ. Nhưng đầu chọc lao đột nhiên nhận thấy được phía trước có gió lạnh, hắn vừa nhấc đầu, lỗ đại sư hung thần ác sát đến đánh tới. Nha, đầu chọc lao sắc mặt biến đổi, nhưng cũng không dám dễ dàng rời đi này quan tài mặt trên, vạn nhất này lỗ đại sư đem phì phì tiểu sâu cấp xử lý đâu. Nhưng hắn ở kiên trì một giây sau vẫn là quyết đoán nhảy xuống quan tài. Hắn mệnh đương nhiên là quan trọng nhất. Huống chi Bạch Ngọc Đường tới. Bạch Ngọc Đường ngăn trở lỗ đại sư thời điểm, đối với ly đại hùng này cử cũng là thói quen, mày đều không mang theo áp một chút. Nhưng thật ra lỗ đại sư bạo nộ dưới hỏa lực toàn bộ khai hỏa, tựa hồ sốt ruột kia cương bị khắc chế sẽ chậm trễ cái gì. Bạch Ngọc Đường vốn là không bằng lỗ đại sư, rất là cố hết sức, nhất kiếm đón nhận đi, kia kim ve mẫu nhận đón đỡ, tám chuôi nhận lại từ bên sườn ném phi cắt lại đây, Bạch Ngọc Đường hoảng hốt, sau này lui phi, kia tử nhận theo đuổi không bỏ. Nhưng lỗ đại sư bước lui Bạch Ngọc Đường, chính mình đã tới rồi quan tài bên cạnh, lấy tay liền phải đi bắt ngày đó tuyết ve. Xôn xao, thanh thước húc đầu. Lỗ đại sư cũng không thể không lui về phía sau, mẫu nhận đón đỡ, nhận khẩu hoa thiết thanh thước, hắn nổi lên chú thuật, đầu chọc lao tứ chi tức khắc cảm giác được bị bốn điều không biết khi nào quỷ dị xuất hiện huyết sắc dòng khí quấn quanh ở, nắm thanh thước thủ đoạn cũng không thể động đậy. Kim ve mẫu nhận chớp mắt tới rồi giữa mày tuyến đầu. Lỗ đại sư trong mắt lộ hung quang, mà đầu chọc lao đôi mắt nheo lại. Rồi sau đó đầu Bạch Ngọc Đường mới vừa thoát khỏi tử nhận, thấy thế tự biết tiến lên nghĩ cách cứu viện cũng là không kịp, nhưng hắn không hiểu. Vì sao cái này đầu chọc đôi mắt có một loại hắn xem không hiểu ánh sáng nhạt, cùng hắn đầu chọc giống nhau lượng? Có quỷ. Hắn trong lòng đột ngột mạo một nghiệm, nhưng lỗ thai đã nghe được thập phần quần quận nổ đùng thanh. Kia vừa thấy giống như là người xấu Khuê Sơn đầu chọc tay phải khống thanh thước, tay trái chuyển bắt quái, trong miệng lẩm bẩm ngâm tụng làm người vui vẻ thoải mái hàng chú. Đây là hắn chưa bao giờ nghe qua hàng chú. Cố Duệ nghe thế hàng chú thời điểm, tay phải đã lặng yên nhắm chuẩn lỗ đại sư chuẩn bị tới một phát tử mâu phi diễm nỏ đốn hạ. Này chết chọc đầu dùng chính là Khuê Sơn hàng thuật. Không dễ dàng a, cuối cùng nhìn đến thằng nhãi này dùng tân hàng thuật. Cố Duệ lập tức chuyên tâm nhìn cũng nghe. Chú phát, hàng lực khởi, đầu chọc lao trong tay thanh thước đột nhiên khởi sướng kịch liệt thanh quang, lập tức phủ qua kia lô đại sư hàng lực cường độ, thả hắn tứ chi quấn quanh tơ máu đều bị trực tiếp đứt đoạn, thanh thước đánh xuống. Oeng. Lô đại sư bay ngược đi ra ngoài, tập dừng ở trên vách tường, rơi xuống hảo chút hòn đá mảnh nhỏ. Tất sát kỹ, co kia dơ hề hề quần áo, kia uy vũ thô tráng kỳ lân cánh tay, kia một ngàn ngói cường độ ánh sáng đầu trọc, khóc đến không bằng hữu. Lý Đại Hùng đôi mắt đều phát ra quang, nhìn chằm chằm nhà mình sư phó ánh mắt không thể lại sùng bái. Bạch Ngọc Đường cũng có chút trầm mặc, hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình hành tẩu bên ngoài mấy năm nay ngẫu nhiên gặp gỡ một cái cường đại lao hàng sư. Đối phương tích tài, từng dạy dỗ quá hắn một ít, cũng từng nói qua một câu, thực rằng gì, rất nhiều người cậy già lên mặt đều nói qua. Hắn lúc ấy không để ở trong lòng, hiện tại bỗng nhiên nghĩ tới. Hai tử, đừng xem thường bất luận kẻ nào. Đừng xem thường bất luận kẻ nào, tỉ như cái kia Cố Duệ, tỉ như cái này đầu trọc. Đều đừng xem thường. Bạch Ngọc Đường lòng có sợ cảm, giữa mày khí lạnh căng nặng, nhưng kia rừng ở góc tường mồm to hộp máu Lô Đại Sư lại nhìn chằm chằm đầu trọc lão, đột ngột nhếch miệng cười, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ghét nhất loại này bị đánh bại sau còn mê chi mỉm cười nói ngươi còn không có thắng hoặc là ngươi giết không được ta, nhất tiện chính là ta còn sẽ trở về. Đại khái hiện tại Lỗ Đại Sư liền ở vào loại này trang bức trạng thái, nhưng Cố Duệ lại có một loại cảm giác, giống như đối phương không phải trang bức. Bởi vì, con khỉ, giống như có mùi vị gì đó à, huyết vị, còn có một ít Lý Đại Hùng vốn dĩ nhìn đến chính mình sư phó có cuối cùng bột đó là thập phần vui mừng, nhưng đương hắn ngửi được một cổ mùi vị, hơn nữa kia mùi vị càng ngày càng rõ ràng. Hắn đột nhiên cả người đều không tốt. Con khỉ, là chó hoang, có thật nhiều chó hoang lại đây. Con tồn tại mọi người cả kinh, chó hoang. Chó hoang như thế nào vào được? Không đúng, là hắn. Cố Duệ cùng Nhạc Nhu đám người bỗng nhiên nhìn về phía Khổng Nhị Thúc, nay Khổng Nhị Thúc không biết khi nào đã không thấy. Nhưng Cố Duệ nghĩ tới, hắn vì cái gì muốn giết này đó trộm mộ người đâu. Phải nói, mục đích của hắn không phải trộm mộ, những cái đó trộm mộ tặc với hắn có tác dụng gì. Huyết, huyết dẫn. Cũng có thể là thi dẫn, có thể giúp hắn đưa tới những cái đó bên ngoài chó hoang. Này xem như hắn cùng Lỗ Đại Sư cuối cùng một cái át chủ bài. Tê mỏi, lão bánh quẩy. Cố Duệ trong lòng mắng to, kia chó hoang đã vụt ra tới. Một con, hai chỉ. Ít nhất 30 chỉ. Chương 158, cương khởi, ra mộ. 30 chỉ chó hoang. Một con hai chỉ 4-5 con bọn họ những người này còn có thể làm định, nhưng hiện tại 30 chỉ. Nay cũng không phải là một thêm nhất đẳng với nhị sự tình. Đầu chọc lão cảm thấy khó giải quyết, Bạch Ngọc Đường cau mày. Nhưng cũng không có gì phương pháp nhưng thương lượng, đơn giản chính là, sắt. Hắn trực tiếp vọt đến đằng trước, nhất kiếm phách qua đi, trước nhất đầu nhào hướng Cố Duệ bọn họ chó hoang bị đánh bay, nhưng này chó hoang cốt ra cứng cỏi, hắn kiếm bình thường nhưng nhất kiếm chạm khai một đầu hùng sư, lại cũng chỉ phá này chó hoang ra thịt, kia xương cốt cũng chưa có thể chạm khai. Rơi xuống đất sau, chó hoang ngao ố gào giống, như cũng phản công trở về. Bạch Ngọc Đường thao tác bạch huyết kiếm, khỏe mắt thoáng nhìn, kia đầu Nhạc Nhu cùng Lý Đại Hùng cũng bị chó hoang cuốn lấy. Nhưng còn hảo, bọn họ bên kia cũng chỉ có 4-5 con, đại bộ phận đều phân tới rồi hắn cùng đầu chọc lao bên này. Nhưng thật ra còn tính hợp lý, không đúng, hợp lý. Như vậy vừa vặn tốt phân phối. Cố Duệ cũng lưu ý tới rồi, có chó hoang dư thừa ra tới, lại không công kích bất luận kẻ nào, thẳng đến quan tài. Chúng nó muốn làm gì? Không, phải nói kia hai chỉ cáo giả muốn làm gì? Bạch Ngọc Đường cùng đầu chọc lao trực giác có quỷ, muốn tiến lên đã bị này đó không muốn sống chó hoang ngăn cản. Này đó chó hoang tốc độ thực mau, ở hai người vô lực bứt ra thời điểm cũng đã vọt tới quan tài phía trước, miệng một trường. Ngạch, Cố Duệ bọn họ cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, chúng nó phun ra, từ miệng phun ra sền sệt huyết nục, một đống đi xuống. Mọi người nội tâm là ngoa tảo, đều bị ghê tởm đến không muốn, thậm chí liền sức chiến đấu đều đã chịu ảnh hưởng. Này quá ghê tởm, này hai cái lao bánh quậy khẩu vị quá trọng. Càng trọng chính là kia cương, bọn họ lại nghe được bên trong phát ra âm thanh. Là cái loại này chớ hút thanh âm, Cố Duệ bỗng nhiên nhớ tới mỉ ý. Ô hát, xịt. Cố Duệ sắc mặt rất khó xem, càng lo lắng kia quan tài bên trong huyết quang càng ngày càng nặng, nhưng cũng có bạch quang dây dừa cùng nhau, một nửa đối một nửa. Là ngày đó tuyết ve. Muốn tự bạo, mau tránh ra. Đầu chọc lao hô to, làm Cố Duệ đám người né tránh. Kỳ thật cũng không cần phải hắn nhắc nhở, Cố Duệ bản thân liền tránh ở góc tường, Lý Đại Hùng cũng ma lưu đến chạy. Vâng. Kia quan tài bên trong trung quy nổ tung. Bạch quang huyết quang ở bên trong gào thét, lực lượng cường đại kích động làm Lý Đại Hùng đều lui vài bước, đến nỗi kia mấy cái miệng phun huyết nhục chó hoang đã sớm ngao ô kêu thảm thiết. Giây lát, chân ai lạc định. Cố Duệ nhìn kỹ hướng kia còn lượn lờ huyết khí quan tài. Cách đó không xa đầu chọc lão cũng rôi dài cổ, đến nỗi Nhạc Đu. Nàng nhìn thoáng qua không biết khi nào tới rồi chính mình phía trước Bạch Ngọc Đường, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lỗ Đại Sư ở tường hạ, nhìn chằm chằm quan tài, thua. Có một đầu chó hoang ngao ô khẽ gọi từ quan tài bên cạnh đứng lên, tay chảo đỡ quan tài ven, cả người đều là huyết. Thảm bại. Cố Duệ trong lòng hơi thả lỏng, bọn họ chung quy vẫn là thắng, tuy rằng đã chết rất nhiều người, Hà Vân những người này trên cơ bản đều chết sạch, liền dư lại bọn họ mấy cái. Liền ở trong lòng nàng hơi thả lỏng, ám đạo chính mình này bệnh nhân thế nhưng có thể một trang rốt cuộc thời điểm. Ngao. Kia chó hoang đột nhiên kêu to một tiếng, Cố Duệ bỗng nhiên nhìn lại, nhìn đến kia chó hoang cổ bị vẫn luôn xanh đậm thô tráng cánh tay méo, kia cánh tay thượng có vết nước, bên trong có huyết sắc dữ tợn tơ máu, trực tiếp cuốn lấy chó hoang đầu, đâm vào, không đến hai cái chớp mắt, kia đầu chó liền nổi hoài, chỉ còn lại có một cái da bọc xương sọ. Quan tài bên trong có châm thấp. Thỏa mãn. Than thở. Không được, Thiên Tuyết ve ngăn không được, đi mau. Đầu chọc lao hô to, một bên trực tiếp vọt đến Cố Duệ bên cạnh đem Cố Duệ xem khiêng lên tới. Hôm nay Tuyết ve rõ ràng vẫn là không có thể ngăn trở này Tư Mã Ý Hoa Cương. Cố Duệ nhìn đến chó hoang liền nghĩ tới trộm mộ tặc, áo, những người này xác chết không lấy tới uy chó hoang, mà là làm thay thế phẩm. Nếu thật sự vô pháp đối phó bọn họ này mấy người gom đủ 12 hàng sư, liền dùng thay thế phẩm thay thế, Khổng Nhị Thúc cùng Lỗ Đại Sư hảo tính kế. Ngươi đại gia, ngươi không phải rất lợi hại sao? Vừa mới kia nhất chiêu lại đến một phát. Phát ngươi đại gia. Lao tử không tác dụng chậm. Nói cách khác phía trước kia kỹ năng là dùng một lần. Cố Duệ tức khắc trợn trắng mắt, đầu chọc lao cũng bất chấp dối Cố Duệ, vớt được người liền chạy, càng không có thời gian đi đối phó kia trọng thương Lỗ Đại Sư, bảo mệnh quan trọng. Nhạc Nhu cùng Bạch Ngọc Đường đi theo trước sau, chạy thời điểm, Nhạc Nhu nhìn nhiều nhắm mắt theo đuôi đi theo Khổng Động Sinh liếc mắt một cái. Lúc này đây trải qua nhiều ít có chút gập ghềnh, tuy rằng kết quả là không như ý, nhưng cũng có một ít ngoài ý muốn. Tỷ như thâm tàng bất lộ đầu chọc lão, tỷ như chỉ số thông minh kinh người Cố Thôn Cô, càng tỷ như cái này từ đầu đến cuối cũng chưa chết Khổng Động Sinh. Khổng Động Sinh tựa hồ nhận thấy được Nhạc Nhu xem hắn, rũ mắt không nói, chỉ đuổi kịp. Nhưng Cố Duệ quay đầu xem thời điểm, đương nhiên không phải xem Khổng Động Sinh, mà là nhìn đến cái kia mộ thất nội huyết quang đại thịnh, có chó hoang tiếng kêu thảm thiết. Kia cương sẽ không ở ăn chó hoang đi. Lý Đại Hùng cũng nghe tới rồi thanh âm, ở phía sau chạy thời điểm nhịn không được hỏi. Nó đều không phải là hoàn toàn tỉnh lại, rốt cuộc 12 hàng sư còn sống chúng ta này mấy cái, nó sợ cần máu tinh hoa cũng là không đủ, chỉ có thể dùng một ít phàm nhân huyết nhục thay thế, nửa thức tỉnh. Nhưng cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Sư phó, ngươi như thế nào có thể như vậy sợ cương thi à, ngươi hẳn là lưu tại mặt sau sau điện. Làm chúng ta này đó tiểu bối trước chạy trốn. Lý Đại Hùng cảm thấy đây mới là chân chính sư phó mở ra phương thức. Điện ngươi đại gia. Đó là 300 năm lão cương, liền tính là nửa thức tỉnh cũng đến 4 quẻ hàng sư tới đối phó, hoặc là chiến thuật biển người đôi chết nó. Dù sao chuyện này ta mặc kệ, chúng ta là chảo quỷ bắt yêu, cương thi không thuộc về chúng ta nghiệp vụ phạm vi, đó là Mao Sơn chuyện này. Lại vô dụng trách nhiệm cũng đến rừng ở tự xưng là ưu châu đệ nhất hàng phái Bắc Đường trên người, quan chúng ta đánh giám. Cố Duệ, có đạo lý. Lý Đại Hùng, đích xác có đạo lý. Bạch Ngọc Đường mặt vô biểu tình, Nhạc Nhu dở khóc dở cười. Tiến vào là các loại sờ soạn các loại rất hố, chạy trốn lộ tuyến lại rất trôi chảy, hiển nhiên đầu chọc lão là có tính toán, một đường mang theo Cố Duệ bọn họ chạy ra đi, hơn nữa không có chó hoang này đó chặn đường, đảo cũng thuận lợi. Chờ Cố Duệ bọn họ lao ra hang động khẩu, đổ ập xuống chính là lạnh băng thấu xương thả đấu đại dông tố. Ai u ma ơi. Lý Đại Hùng cả người một run run lại chạy trở về. Cố Duệ đám người đứng ở cửa động, nhìn không trung ô áp áp một mảnh mưa to lôi đỉnh, chỉ cảm thấy này hết thảy đều như là một giấc mộng. Như thế nào lại là dông tố, chết chóc đầu, này dông tố cùng này lăng mộ có cái gì quan hệ? Lần đầu tiên còn hảo, mặt sau liên tục gặp được loại này dông tố, Cố Duệ liền cảm thấy không thích hợp. Lần này lại thấy, nàng liên chắc chắn. Đầu chọc lao còn nhìn không trung, thần sắc căm trầm, này lăng mộ thường xuyên cùng bảy còn có 12 móc nối, ngươi chẳng lẽ đoán không ra tới? Đoán ngươi đại gia. Lo di học Cố Duệ là không sợ, vấn đề là nàng đối này thần quỷ đại đường hàng đạo thưởng thức rất mỏng yếu, không thưởng thức, từ đâu ra lo di? Chẳng lẽ đây là trăm năm một ngộ trường sinh tư trời đầy mây tượng? Nhạc Nhu quả nhiên là có văn hóa thế gia quý nữ, bị đầu chọc lao nhắc nhở lúc sau đó là nhìn ra hôm nay tượng địa vị. Đến nỗi Cố Duệ phản ứng đầu tiên chính là thư âm. Thư âm bổ dương. Con ba ba. Đây là có văn hóa cùng không văn hóa khác biệt. Nhạc Nhu có chút, đương chính mình không nghe được, đầu chọc lao hận sắc không thành thép, trong đầu liền nghĩ mấy thứ này, bình thường cũng không cùng yêu yêu nhiều học học. Nay trường sinh tư trời đầy mây giống nói lấy trường sinh thế nhiều dông tố thời tiết chi âm sát, nếu là dưỡng ở trường sinh nơi cương thi, liền sẽ bị này lôi âm lôi sắt dưỡng thành lôi cương. Cương thi chủng loại cũng phân rất nhiều loại, nhiều xem dưỡng thi nơi hoàn cảnh đặc tính. Có chút dương ở trong nước, chính là thủy cương, còn có lôi cương, băng cương từ từ. Nhưng thực rõ ràng, lôi cương là tương đương đáng sợ, bởi vì lôi vốn là mạnh mẽ. Nếu là lôi cương, tự thân lôi sát có thể kháng cự rất nhiều cương thi vốn nên sợ hãi lực lượng, cơ hồ bất tử. Nếu là 7 ngày dông tố qua đi, hắn thật sự thành lôi cương, sợ là chúng ta U Châu cảnh nội sở hữu hàng sư hợp nhau tới đều không phải đối thủ. Bạch Ngọc Đường thanh âm thực lãnh, tựa hồ cũng không phải thực lo lắng U Châu cảnh nội bá tánh sinh tử. Hắn chỉ là ở trần thuật một sự thật. Nga, đó là các ngươi Bắc Đường chuyện này, con khỉ chúng ta đi. Đầu chọc lao trở về một hang, sau đó liền con Cố Duệ muốn xuống núi. Rốt cuộc nơi này tuyệt đối không phải cái gì có thể lâu đãi địa phương, vạn nhất kia lôi cương đuổi theo ra tới đâu. Chỉ sợ ngươi đi không được. Bạch Ngọc Đường ngữ khí càng lãnh đạm, Khuê Sơn ba người tổ vì thế đồng thời chọn mi, tiểu tử, ngươi muốn làm sao? Muốn đánh nhau. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng cười lạnh, xem khó chịu ngươi thật lâu. Liên ở hai bên người dương cung bạt kiếm thời điểm, Nhạc Nhu cũng không có đi giải hòa hai bên, ngược lại nhìn một chỗ. Có người ở núi rừng trung. Gặp qua thất sư thúc Bạch Ngọc Đường thường lui tới nhưng không khách khí như vậy thời điểm, Cố Duệ nhìn kỹ, núi rừng phía dưới đích xác đứng rất nhiều người, hơn nữa không ngừng một bát, bên trái một bát hiển nhiên là Bắc Đường phái, bên phải một bát. Thoạt nhìn không giống như là U Châu người. Bắc Đường Tiết Lương Bình nhìn đến Bạch Ngọc Đường, thần sắc hơi hoán một ít, dù sao cũng là Bắc Đường tuổi trẻ một thế hệ đệ nhất đệ tử, nếu là đã chết, đối với Bắc Đường phái tổn thất có thể to lắm. Bên trong tình huống như thế nào? Tiết Lương Bình vẫn chưa hỏi còn lại đệ tử sinh tử. Bởi vì đoan xem Bạch Ngọc Đường đều cả người tắm máu, khí lực hể vải liền biết còn lại người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy rằng hắn cũng nhìn nhiều đầu chọc lão mấy người liếc mắt một cái, Khuê Sơn thầy trò thoạt nhìn thực một mạc, ân, phải nói là thực thổ bộ dáng, không có nửa điểm cao nhân phong phạm, tuy là Tiết Lương Bình nhất quán nhãn lực kinh người cũng không cảm thấy ba người lợi hại, cho nên mới tò mò bọn họ là như thế nào chạy ra tới. Bạch Ngọc Đường dưới chân một chút nhảy xuống đi, đơn giản sáng tỏ đến hội báo tình huống. Đương biết bên trong có một lôi cương đem thành, mọi người sắc mặt đều đổi đổi. Tiết Lương Bình sắc mặt tâm trầm, quả nhiên như thế hắn phía trước vừa thấy rông tố hiện tượng thiên văn liền ước chừng hoài nghi một ít, nhưng thật sự không nghĩ tới Lô Đại Sư sẽ là phía sau màn độc thủ. Đương nhiên, Lô Đại Sư khẳng định không phải năm đó lừa dối Tư Mã Viêm đem nhân ra tổ phụ luyện thành cương người khởi xướng, đều hơn 300 năm trước sự tình, không cần thiết khảo cứu. Hiện tại quan trọng nhất chính là như thế nào giải quyết cái này sắp thành thế lôi cương. Bất quá đầu chọc lão căn bản không để ý tới cái này, mang theo Cố Duệ muốn đi. Từ từ, không được đi. Bắc Đường hàng sư ngăn cản đầu chọc lão, loại này thời điểm Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng liền không cần thiết nói chuyện. Như thế nào, chúng ta tìm được đường sống trong chỗ chết còn không được người đi rồi. Các ngươi Bắc Đường còn có này quy củ. Đầu chọc lão ác nhân ác tướng, ngự khí thật không tốt, hung thần ác sát, chọc đến xưa nay đứng môn phái uy thế lâm giá với người Bắc Đường môn nhân đều túng hạ. Đầu năm nay liền sợ gặp gỡ so với chính mình càng hung người. Ngươi cũng là hàng sư, hiện giờ lôi cương sắp xuất hiện, chẳng lẽ ngươi còn tưởng đứng ngoài cuộc? Nghe một chút, lời này đa nghĩa chính lời nói. Đầu chọc lão mặt vô biểu tình, Nga, vậy các ngươi đi vào vài người đem lôi cương dẫn ra tới, ta nhất định đứng ở chỗ này đi theo các ngươi cùng nhau đánh quái. Bắc Đường hàng sư, tê mỏi, này thứ đầu muốn làm chuyện này a? Nhạc Nhu buồn lo lắng Khuê Sơn thầy trò chính trực, cùng Bắc Đường người đối thượng sẽ có hại. Hảo sao, dù sao trong lời nói là tuyệt đối không thiệt thòi được. Khoe miệng nàng nhẹ xả, lại thấy Bắc Đường người đã đem thầy trò ba người vây quanh, liên quan khổng động sinh đều vây quanh. Đầu chọc lao nheo lại mắt, Cố Duệ ở đầu chọc lao trên lưng cũng như suy tư gì, này Bắc Đường người không đến mức như vậy không biết xấu hổ, trừ phi là. Nàng liếc mắt thấy, quả nhiên nhìn đến Tiết Lương Bình cùng Bạch Ngọc Đường tới rồi trong một góc, tựa hồ nói cái gì. Chết chọc đầu. Ngươi tin hay không kia lão nam nhân khẳng định đang hỏi động băng lung bên trong bảo vật có phải hay không bị chúng ta cầm. Vô nghĩa. Bắc Đường người đều như vậy. Bất quá nơi nào tới bảo bối a, căn bản không thấy được thứ gì, kia đổ bỏ âm dương bội cũng không biết giấu ở nơi nào. Nha, ngươi phía trước quan sát quá kia Tư Mã Ý. Vô nghĩa, nhảy lên đi thời điểm liền quan sát qua, bên người căn bản không có cái gì vật bồi táng, kia Tư Mã Viêm cũng quá keo kiệt. Đúng quần tra qua sao. Hai thầy cho châu đầu ghé thai. Một khác đầu thật là ở dò hỏi bảo vật nơi đi Tiết Lương Bình biểu tình thật không đẹp, đáy mắt mơ hồ nổi lên lạnh lẽo. Bạch Ngọc Đường thấy được, mở miệng, sư phó, Khuê Sơn cùng Phạm Dương Lư Thị quan hệ không tồi, thả bọn họ thầy trò đã cứu Nhạc Cốc nương mệnh. Ý ngoài lời chính là, này ba cái thổ tặc sau lưng là có quan hệ. Tiết Lương Bình quả nhiên như mày, cũng đạm đi sắc ý, chỉ nhìn về phía hắn, các ngươi không từ bên trong lấy ra cái gì. Bạch Ngọc Đường đối thượng Tiết Lương Bình hơi thử đôi mắt, thần sắc lạnh nhạt, không có. Hắn thậm chí không có giải thích quá nhiều, nhưng Tiết Lương Bình ngược lại tin, hắn biết cái này đệ tử tâm cao khí ngạo, trưởng môn đám người cũng nhất quán quán, bởi vậy càng thêm ngạo mạn, cũng khinh thường che che giấu giấu. Bọn họ trên người hàng khí là chính mình, vẫn là Tiết Lương Bình ánh mắt đảo qua Lý Đại Hùng bắt lấy kiếm, cũng thấy được khổng động sinh trong tay binh khí. Hắn đương nhiên cũng thấy được Nhạc Nhu trong tay nhiều một phen binh khí, nếu là tầm thường binh khí, nàng sẽ không cầm. Một khi đã như vậy những người này trong tay cầm 8-9 phần 10 đều là hàng khí. Bạch Ngọc Đường biết Tiết Lương Bình suy nghĩ, rũ mắt nhàn nhạt nói, bên trong lấy, lại còn chưa giải phong. Nhạc Nhu trong tay, chỉ cần Tiết Lương Bình đầu góc không bị tế hư, là tuyệt đối sẽ không đi nghĩ cách, đến nỗi những người khác. Không ở suy xét trong vòng. Tiết Lương Bình nghe vậy hơi hơi nheo lại mắt, quay đầu nhìn về phía đầu trọc lão, thanh âm trầm thấp, Khuê Sơn đạo hữu, đã từ bên trong bắt được hàng khí, bừng tỉnh mộ trùng cương thi, há có thể cầm chỗ tốt liền đứng ngoài cuộc, nếu là như thế, chỉ sợ có vi ta hàng sư đạo nghĩa. Lý Đại Hùng, con khỉ, hắn là đang mắng chúng ta sao? Cố Duệ, không sai, mắng đến chính là chúng ta. Đầu trọc lão, ngoa tào. Kia Tư Mã Ý nếu không phải đầu trọc lão làm một hai phát, không nói cương có được hay không, chính là kia Lô Đại Sư cũng đủ Bạch Ngọc Đường đi theo những người đó cùng nhau đoàn diệt, đây là lấy oán trả ơn. Nay họ Bạch tiểu tử không phải cái gì thứ tốt ta. Chương 159, tuyệt sắc. Đầu trọc lão cười nhạo hạ, nói, này cương chính là bị dưỡng vài trăm năm. Hảo đi, không nói mấy trăm năm trước sự tình, khi đó các ngươi Bắc Đường còn chưa thành công, nhưng liền nói mấy năm nay U Châu cảnh nội nhiều lần có hàng sư tại nơi đây mất tích, như thế kỳ quặc quỷ dị, các ngươi Bắc Đường đã là chúng ta U Châu đệ nhất hàng phái, ứng có quản hạt chi trách, khá vậy không gặp các ngươi phái người điều tra đến cái gì. Sau đó chúng ta Khuê Sơn đâu, môn phái tiểu không thanh danh, ẩn nguyệt thôn người đáng thương à, lại không có tiền, cầu ta rất nhiều lần, ta thật sự không đành lòng, liền tới rồi. Hảo sao? Gặp gỡ này cha, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa đã chết ta mắt thấy Nhạc cô nương cùng các ngươi Bắc Đường người muốn toàn bộ bỏ mình ở bên trong, ta cũng chỉ có thể khẽ cắn môi đem Khuê Sơn tổ truyền thiên tuyết vẹt đều dùng tới, nhưng như cũ không thể ngăn cản này cương thành thế, thật vất vả mới thoát ra tới. Đến nỗi hàng khí gì đó, là ta này hai cái ngoan đồ đệ lo lắng ta có nguy hiểm, cố ý tiến vào mộ chung tìm ta, mấy độ nguy hiểm, cũng là bởi vì duyên trung hợp, cùng quý phái Bạch tiểu huynh đệ còn có Nhạc cốc nương cùng nhau bắt được hàng khí. Ngươi xem ta này đồ đệ còn chúng thi độc, thiếu chút nữa liền treo. Nhiều như vậy nói kỳ thật tổng kết lên liền một câu, nên tới hay không, muộn còn muốn cướp đồ vật, có xấu hổ hay không. Mọi người biểu tình vi diệu, lại nhìn kỹ Cố Duệ kia sắc mặt tái nhợt à, trên người cũng đều là miệng vết thương, đều nửa tàn phế, lại xem cao to nhưng giống như bị tấu quá vài vòng Lý Đại Hùng. Nha, này hai cái tiểu bối đều không xem như chính thống hàng sư à, lại có gan phách đi tìm sư phó, thật sự đáng quý. Tuy rằng phần lớn lòng tham, nhưng hàng sư nhóm vẫn là muốn thể diện, chẳng sợ đỏ mắt hàng khí, nhưng nghe người ta đều nói tổ truyền thiên tuyết ve đều dùng, đồ đệ cũng bị thương, còn có thể làm đối phương giao ra hàng khí. Bọn họ lại không phải tà đạo người. Không thể, không thể. Có người lắc đầu. Bọn họ đều ngượng ngùng lấy, các ngươi Bắc Đường tự xưng là danh môn đại phái, nhà mình đệ tử cũng bắt được hàng khí, chẳng lẽ còn có tận diệt toàn chiếm. Nào có như vậy không biết xấu hổ chuyện này. Kia ngày sau bọn họ tán tu lại được đến cái gì bảo vật, không đều là phải bị Bắc Đường khi dễ chết. Mọi người nhìn Bắc Đường người ánh mắt đặc biệt trào phúng bất mãn, Tiết Lương Bình cảm giác được, mày hơi áp, nhưng cũng thực chấn định, những người này thanh thế cũng không quan trọng, hắn chỉ là kinh ngạc cái này môn phái nhỏ người thế nhưng còn dám phản kháng. Tiết Lương Bình đang muốn nói cái gì đó. Đầu chọc lao trực tiếp đánh gãy Tiết Lương Bình, nói, Tiết trưởng lão là ở nương các ngươi Bắc Đường người nhiều. Là muốn cưỡng bức ta đem đồ đệ mấy phen sinh tử bắt được hàng khí tặng cho các ngươi môn phái sao? Nếu là thật muốn như thế, ta đây cái này đương sư phó thật đúng là đến nhà mình này một thân gia thịt, cùng các ngươi hảo hảo đấu một trận. Đầu chọc lao thân thể vĩ ngạ, bá khí chắc lậu, phảng phất trên đời này tốt nhất hảo sư phó. Mà hai cái đồ đệ cũng hoàn mỹ lộ ra khẩn trương lại suy yếu biểu tình, tựa hồ thực đáng thương. Thấy như vậy một màn, Nhạc Nhu ba người đều tại nội tâm tiến hành rồi tương đương phức tạp tâm lý hoạt động, cuối cùng thoải mái. Này ba người nhất quán như thế không biết xấu hổ, lại không phải lần đầu tiên thấy. Mà đầu chọc lao như vậy trực tiếp xong xuôi, một chút cũng không cho Tiết Lương Bình dở giọng quan cơ hội, ngược lại làm Tiết Lương Bình không hảo phát huy. Đơn giản chính là hắn muốn kia hàng khí chính là đoạt người đồ vật, nếu là không cần, ngày sau liền quyết không thể lặp đi lặp lại lại đi cấp đoạt, nếu không môn phái mặt mũi tăng tẫn. Hắn bình tĩnh nhìn đầu chọc lao liếc mắt một cái, thần sắc lãnh đạm, các hạ quá lo, kẻ hèn một phen hàng khí chúng ta Bắc Đường còn không bỏ ở trong mắt. Chỉ là muốn được đến các hạ trợ giúp mà thôi, rốt cuộc có thể từ bên trong chạy ra, cũng chứng minh các hạ đạo pháp lợi hại. Đầu chọc lao nghe vậy có chút khó xử, đang ở lúc này, Cố Duệ suy yếu mở miệng, sư phó, không cần lo lắng ta thương thế, này cường thi nếu là xuất thế, chúng ta U Châu rốt cuộc trăm họ lầm than, ta không đành lòng A sư phó ba cho nên ngươi không cần băn khoăn ta, thượng đi. Nếu là ta đã chết, năm sau nhớ rõ đem ta thi cốt táng ở một cái hảo địa phương, mặt chiều biển rộng xuân về hoa nở. Nói còn khụ ra một mồm to huyết. Một màn này thật là người nghe thương tâm thấy giả rơi lệ à, bao nhiêu người cảm thấy này tiểu cô nương thâm minh đại nghĩa là đại đường hảo cô nương. Nhạc Nhu, này kỹ thuật diễn thật là so thái mãi mãi nhất tôn sùng diễn nghệ đại gia còn muốn lợi hại. Không động sinh, đậu má, khuê sơn thầy trò chuyên nghiệp kỹ năng là giả hộp máu sao. Cũng không gặp ngươi ném quá một lần hàng thuật A. Ta thôn cô. Lý Đại Hùng, con khỉ, 666. Bất quá chẳng sợ Cố Duệ một đường biểu hiện ra ngoài hư thâm nhập đáy lòng, đại khái Nhạc Nhu những người này đáy lòng vẫn là có nghi ngờ, chân thật cùng giả dối, đại khái chỉ cần nàng nguyện ý, đều có thể cho ngươi bị đùa bỡn cổ trưởng phía trên. Bởi vì liền tính là Lý Đại Hùng kỳ thật cũng thường xuyên nghi hoặc nhà mình con khỉ sư muội rốt cuộc là một cái dạng gì người. Hắn đều như thế, huống chi người khác, vì thế ở đây tâm nhãn đều không tốt lắm hàng sư nhóm đều một đám không đành lòng tới. Đương nhiên, Tiết Lương Bình không thèm để ý Cố Duệ là cái dạng gì người, hắn cũng chưa từng hoài nghi, bởi vì Cố Duệ không quan trọng. Nếu là các hạ lo lắng chính mình đệ tử an nguy, đại nhưng không cần, ta Bác Đường cũng không muốn có hàng đạo hậu bối nhân trung thi độc mà chết thảm. Ta có thể cho nàng một cái tinh ly đan, nhưng giải thi độc, thả đối ngoại thương thập phần có chỗ lợi, không nói thuốc đến bệnh trừ, nhưng cứu trở về một mạng vẫn là có thể. Muốn nói Tiết Lương Bình thằng nhãi này cũng là lao bánh quậy A, tinh ly đan chân quý sao? Thực chân quý, ít nhất cùng Nhạc Nhu cấp Cố Duệ đan dược so cũng sắp xỉ, nếu như vậy chân quý, hắn vì cái gì cấp? Hào phóng. Tiết Lương Bình hào phóng. Nhạc Nhu liếc đến những cái đó hàng sư hòa hoan xuống dưới sắc mặt. Lại xem đầu chọc lão cũng hòa hoãn xuống dưới đáp ứng lưu lại, liền biết đây là nhất tiễn song điêu. Tiết Lương Bình không mệt, vấn đề là, chung quy là cũ dích. Đa tạ vị tiền bối này, vãn bối thật sự là Cố Duệ bưng một trương thanh thanh tú tú mặt, cái chán còn có mồ hôi lạnh, khỏe miệng còn có máu tươi, làm người nhìn đều đau lòng. Tiết Lương Bình cũng không keo kiệt chính mình nhân tử, đó là ở lạnh lùng khắc nghiệt dưới lược gật đầu, tựa hồ rất hữu hảo. Này xem như toàn gia sung sướng lạc. Dù sao đầu chọc lão cười tủm tỉm đến đi theo này đó hàng sư nhóm thương lượng như thế nào trừ ma vệ đạo. Chính là Nhạc Nhu đám người ở Cố Duệ bắt được đan dược ăn vào sau quay đầu một giây đồng hồ biến sắc mặt chiều bọn họ tệ nháy mắt. Kêu biểu tình không cần quá xấu quá khoe khoang. Cha nữ. Không động sinh trong đầu đột nhiên sinh ra như vậy ý niệm, mà Nhạc Nhu phiết mắt nhìn đến Bạch Ngọc Đường như thế lạnh nhạt lương bạc người đều bị Cố Duệ này biến đổi mặt mà không tự giác thay đổi sắc mặt, khiêu khích, Cố Duệ ở khiêu khích, hơn nữa thành công. Nhạc Nhu đông nhiên cười, kỳ thật có bằng hữu như vậy khá tốt, rất có ý tứ. Trong núi đã có Lao Cương muốn xuất thế, thả này 7 ngày rông tố đối người thương tổn cực đại, Lý Đại Hùng những người này có thương tích trong người, tất không thể ở trong núi lâu đãi, những người khác vẫn luôn đại ở chỗ này cũng không phải chuyện này nhi, bọn họ hiện tại phải đối thượng chính là hơn 300 năm sắp xuất thế Lôi Cương, cần thiết cẩn thận lại cẩn thận, vẫn luôn lưu tại này âm khí càng thêm thịnh trong núi cũng chỉ sẽ suy yếu tự thân mà thôi. Vì thế mấy cái đầu nhi thảo luận hạ đều quyết định xuống núi, lấy ẩn nguyệt thôn vì cứ điểm lại làm thương nghị, bất quá trong đó cũng có một ít mâu thuẫn, tỉ như Bắc Đường môn phái cùng tán tu bên kia không quá hòa hợp, bất quá rốt cuộc vẫn là có thể ma hợp. Bởi vậy Cố Duệ đám người lại về tới trong thôn. Xa xa nhìn đến này ở rông tố dưới cũng có vẻ có vài phần cô đơn phiêu bạc thôn, Cố Duệ đỏ hốc mắt. Bên cạnh có một vị đối Cố Duệ tựa hồ rất có hảo cảm tuổi trẻ hàng sư thấy thế liền nói: Cố cô nương không cần sầu lo dưới chân núi thôn dân an nguy, bọn họ sớm đã trước tiên rút lui, thả chúng ta tất nhiên có thể tiêu diệt này đầu cương thi, còn U Châu Thái Bình. Cố Duệ nghe vậy nhìn về phía hắn, biểu tình nhu nhược dịu dàng, ân, ta tin tưởng của các ngươi, chỉ là khống chế không được nội tâm kia cổ sầu lo, trung quy vẫn là quá yếu. Sẽ không, là cố cô nương nhân từ chi tâm. Tuổi trẻ hàng sư tức khắc đôi mắt sáng lên, càng tiểu tâm đắc dụng ô che chặn Cố Duệ trên đầu rơi xuống rông tố. Con Cố Duệ đầu chọc lão quay đầu nhìn này tiểu thanh niên liếc mắt một cái, nhếch miệng cười, tiểu thanh niên tức khắc đỏ mặt. Cả người ướt rầm rề run thả bị làm lơ Lý Đại Hùng nhìn chằm chằm Cố Duệ, ngươi còn có xấu hổ hay không? Lừa dối lao bánh quẩy liền tính, liền này tiểu trồi non đều lừa. Cố Duệ nhìn lại nàng, đôi lông mày giật giật, muốn mặt làm cái gì, dù sao không bị vũ xối là được. Lý Đại Hùng, cùng Nhạc cô nương so, ngươi này mặt cũng khó coi a, hắn ánh mắt không tốt. Cố Duệ, ngươi biết cái gì? Ta có nội tại Mỹ. Bên cạnh Nhạc Nhu mấy người có chút buồn bực, này sư huynh muội sao là có thể dùng ánh mắt giao lưu đâu, hơn nữa cảm giác giao lưu rất nhiều văn tự bộ dáng. Như vậy an tính chung, bọn họ chung quy tới rồi cửa thôn, nhiên liền tính là đi tuất đàng trước mặt Tiết Lương Bình bọn người nhịn không được dừng chân. Chỉ vì kia nhìn như miểu không người yên cửa thôn, giông tố kéo dài không dứt, thiên địa tối tăm không rõ, ở mấy nhà ngọn đèn dầu tối tăm không rõ hạ, có một phen dù giấy ở mái hiên phía trước lặng lặng. Người kia đứng ở nơi đó, ăn mặc phẩm chất giống nhau bố y kia bố là bạch, to rộng chảy xuôi, cái loại này lưu sướng mềm nhẹ bạch là phong xoa nát tuyết sen lẫn trong vân giống nhau, không có bạch ngọc đường cẩm tú cùng lạnh lùng, chỉ có thuần tịnh thong dong. Nước mưa chụp đánh ở dù giấy thượng, nước mưa ở giày bên cạnh hình thành dơ bẩn vũng nước, nhưng cũng bắn nổi lên lạnh leo sương mù. Này rông tô à, như vậy đã thương người, trời đất này à, như vậy ấm lãnh. Huống chi còn có cương. Nhưng mọi người đang xem đến kia một bộ tố y cùng một phen dù giấy thời điểm, đều trong lúc nhất thời theo bản năng đem này hết thể đều làm nhạt. Sau đó chỉ còn lại có người nọ nghe được động tĩnh hơi hơi hướng về phía trước di dù mặt, vì thế lộ ra kia làm thiên địa âm lãnh cùng thô bạo đều nháy mắt tan đi tiên tư ngọc sắc. Nam, nữ, kia trong nháy mắt bọn họ chỉ cảm thấy chính mình thấy được buông xuống thế gian tiên. Tiên đã đi tới, Lý Đại Hùng sớm đã mừng như điên, nhảy nhót, cơ hồ chạy như bay qua đi. Yêu yêu, ta nhớ ngươi muốn chết. Sao ngươi lại tới đây? Còn có ngươi, ăn ở trong phòng. Yêu yêu cũng không có cùng Lý Đại Hùng ôm dục vọng, chỉ ánh mắt thanh nhã đến nói, nhưng ánh mắt vẫn chưa dừng ở hắn trên người. Được rồi. Lý Đại Hùng tự nhiên thu hồi tay, hướng phía sau vui sướng chạy đi. Sau đó yêu yêu đi tới đầu chọc lão bên cạnh, nhìn nhìn Cố Duệ, duỗi tay. Kia thon dài như ngọc tú ngón tay dừng ở Cố Duệ cái chán, lây dính một ít ngày mưa hơi ẩm, lạnh băng. Hắn trong mắt cũng lạnh băng, lại rất rõ ràng, có bầu trời căn bản liền không tồn tại minh nguyệt, A Duệ, lạnh hay không? Cố Duệ nhìn hắn, có chút kinh ngạc, yêu yêu, sao ngươi lại tới đây? Cố Duệ chính là Cố Duệ, nàng vĩnh viễn là lý trí. Sư phó nói ngươi luôn luôn xui xẻo, sợ có việc, vì thế ta tới. Ngươi như thế nào không nói là ngươi tưởng ta đâu? Cố Duệ thói quen tính liêu nhân. Là yêu yêu nhẹ nhàng sửa sửa Cố Duệ có chút loạn sợi tóc, nói, ta tưởng ngươi. Thanh âm có chút nhẹ, nhưng như vậy nhu hòa, châu ngọc chi âm. Hắn ngữ khí như vậy tự nhiên, như vậy gần sắc đẹp, như vậy trong sáng ôn nhu khí chất, quả thực là Bắc Đường phái này đó tự xưng là ưu châu người tài đều ở nhà mình người đều thất thần. Nhạc Nhu cùng Bạch Ngọc Đường cũng là như thế. Bọn họ cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng chưa bao giờ gặp qua như vậy xuất sắc người. Hơn nữa người này là Khuê Sơn, cùng kia ba cái Khuê Sơn người hoàn toàn bất đồng mở ra phương thức, đâu chỉ chính xác, quả thực siêu phàm. Kia tuổi trẻ hàng sư cũng thất thần, vẫn luôn nhìn yêu yêu, trong mắt đều phải dính lên rồi, Cố Duệ nhìn đến, đó là méo miệng, tính chất có chút thiếu thiếu lên. Những người này thật nông cạn. Đầu chọc lao rốt cuộc mở miệng, làm đại đệ tử, yêu yêu, ngươi có phải hay không hẳn là thăm hỏi hạ sư phó của ngươi? Yêu yêu quay đầu lại, ân, sư phó ngươi cũng ở a? Đầu chọc lão, hảo có lệ, thật sự hảo có lệ. 10. Hồi thôn sau. Nhạc Nhu mới biết được vị này tên là yêu yêu Khuê Sơn đệ tử đã đem nước gấm cùng canh gừng đều bị hảo. Bất quá chung quy không nhiều lắm, những người khác còn phải chính mình chuẩn bị, nhưng Nhạc Nhu là cô nương ra, yêu yêu biết nàng giúp Cố Duệ rất nhiều, bởi vì làm nàng cũng cùng nhau. Thủy cùng canh gừng vẫn là đủ. Chờ Nhạc Nhu tắm rửa xong, liền nhìn đến trên bàn phóng hảo một chén canh gừng, hơn nữa trên bàn còn có tam đĩa điểm tâm ngọt cùng ba chén mì phở, nóng hầm hập, lộ ra bức người hương khí. Yêu yêu khen ngược trà gừng. Uống trước trà gừng lại ăn, nghe lời. Cao to Lý Đại Hùng cùng đầu chọc lão liền ngoan ngoan uống lên trà gừng. Đồ đệ còn chưa tính, sư phó cũng như thế. Nhạc cô nương yêu yêu ngẩng đầu, nhìn về phía nàng, trên mặt hơi hơi ôn nhu. Nhạc Nhu gật đầu, đi qua đi uống trà gừng, rốt cuộc cũng là lao lực hồi lâu, người lại có lễ nghi cũng không thể không ăn cái gì, nàng cảm tạ yêu yêu, cũng cầm một khối điểm tâm ngọt tan lên. Bất quá nàng cũng lưu ý đến chỉ có tam phân, như vậy Cố Duệ nói. Quả nhiên. Nàng nhìn đến yêu yêu bưng lên mặt khác một phần đưa vào một cái khác trong phòng. Ăn rất ngon, yêu yêu cô nương huệ chất lan tâm, hơn nữa đối cố cô nương rất tốt. Nhạc Nhu ca ngợi nói. Thốt ra lời này, Lý Đại Hùng trong miệng còn tắc điểm tâm, nói, đúng vậy, yêu yêu sư huynh đối con khỉ nhưng hảo, so đối ta còn hảo. Kia khẳng định là đối sư muội A, chẳng sợ cố cô nương cũng không nhu nhược, nhưng... Ai? Nhạc Nhu đống nhiên đốn hạ ăn điểm tâm ngọt động tác, dương mắt đối thượng đầu chọc lá mặt. Vẻ mặt của hắn thực trực tiếp, không sai, ngươi không có nghe lầm. 8. Trong phòng, Cố Duệ còn hề vải mặt đang xem đến yêu yêu tiến vào sau liền thay đổi, nhanh nhẹn đến ngồi dậy ngồi xếp bằng, phất tay tiếp đón, mau mau, lại đây, đói chết ta. Yêu yêu tựa hồ một chút cũng không ngoài ý muốn, đi tới sau, đem ăn bày biện hảo, trước đưa cho Cố Duệ canh gừng. Còn biết đói sao? Như vậy nhiều người như thế nào không có ăn, hà tất một đường bưng. Ta nào có bưng? Bọn họ trên người đều là bánh nướng lớn lương khô, không thể ăn. Nếu là đầu chọc lão khẳng định sẽ khinh thường Cố Duệ chính mình tìm đường chết, nhưng yêu yêu sớm biết Cố Duệ là cái dạng gì người, thấy thế cũng không chỉ trích nàng, chỉ là lặng lặng nhìn nàng ăn cái gì. ăn cái gì thời điểm không nói lời nào, sợ nàng nghẹn, đây là yêu yêu thói quen, Cố Duệ cũng thói quen. Chờ ăn xong rồi, nàng vô vô tay, mới nhìn về phía yêu yêu. Thật là chết chọc đầu kêu ngươi tới. Yêu yêu gật đầu, hắn phi cấp truyền tin, ta liền tới rồi. Sư phó phi cấp truyền tin, chưa bao giờ ra quá Khuê Sơn người liền như vậy một người lẻ loi đến tới. Không có bất luận cái gì quá trình, hắn tới. Đây là kết quả. Cố Duệ bỗng nhiên liền đốn ở nơi đó, nửa ngày mới mở miệng. Yêu yêu, nếu ta là nam, ta nhất định cưới ngươi. Yêu yêu. Chương 160, chân chính hàng sư. 10. Yêu yêu ở Khuê Sơn đãi lâu lắm, tuy rằng gặp qua người cũng xa không ngừng Khuê Sơn mấy người, nhưng hắn tính tình thực đạm, xem người cũng thực đạm, những cái đó lên núi người tới tới lui lui, hắn xem ở trong mắt, không bỏ trong lòng. Cho nên chẳng sợ một ít người đều đem hắn nhìn lầm thành nữ tử, hắn cũng cảm thấy không sao cả, thậm chí chưa bao giờ giải thích quá, bởi vì không thân. Bởi vì không sao cả, cho nên không thèm để ý, bởi vì không thèm để ý, cho nên liền vẫn luôn như vậy mơ hồ chính mình giới tính. Nhưng trước mắt Cố Duệ như thế cười khanh khách lại mang theo vài phần ngả ngớn đùa giỡn, hắn đó là sửng sốt hạ. Như thế lặng im, Cố Duệ đã nhận ra, nhìn về phía hắn, còn tưởng rằng người sau sinh khí, nàng luôn luôn đãi nhân mâu thuẫn, khi thì khéo đưa đẩy, khi thì cực đoan tùy hứng, nhưng nàng còn không xác định yêu yêu thuộc về loại nào. Nàng chỉ là không muốn cái này đãi nàng người tốt không thoải mái, bởi vậy tính toán thu hồi cái này vui đùa. Nhưng là... Hảo! Ai? Cố Duệ lăng tùng, nhưng thực mau cười. À, nguyện ý làm ta cưới ngươi à, yêu yêu, ngươi nguyên lai ngươi như vậy thích ta, cái kia không biết họ gì tiểu tử vừa thấy đến ngươi liền ném hồn dường như, bạch bạch lãng phí ta một đường lãng phí biểu tình câu hắn, bất quá sao hắn mỹ nhân nhi thích ta, ta lại thoải mái. Nhìn một cái, lời này nhiều tùy hứng nhiều hư a. Nàng như cũ cười tủm tỉm, cà lơ phất phơ, đỉnh đầu còn có một ít điểm tâm mảnh vụn, nàng tính toán lấy cái đồ vật sắt một chút, nhưng yêu yêu đã kéo qua tay nàng, nhéo tay nàng tâm. Dùng bên người khăn tay lau đi ngón tay thượng lây dính mảnh vụn dầu trơn. Ân, ngươi vui vẻ liền hảo. Lau đi sau, yêu yêu đem khăn tay điệp hảo thu hảo, đứng dậy phải đi. Cái này Cố Duệ là thật cho rằng hắn sinh khí, ai ai, ta nói giỡn đâu ngươi làm gì đi à. Cho ngươi lại lấy một ít điểm tâm. Yêu yêu ngoái đầu nhìn lại xem nàng. Cố Duệ ánh mắt sáng lên, nhưng ở yêu yêu phải đi thời điểm lại giữ chặt hắn tay háo, yêu yêu cúi đầu xem nàng, có chút nghi hoặc.